Chương 5353 Càn Lam Đại Lục, Tổng Bộ Tinh Diệu Liên Minh. Trong đại điện u ám hùng vĩ, 54 chiếc ngai sắt xếp thành hàng, trang nghiêm và uy nghi, khí lạnh bao trùm. Những người đứng đầu 9 phân bộ tinh diệu từ khắp Cửu Châu Đại Lục đều đã đến, lần lượt ngồi lên ngai sắt, theo như thiết lập ban đầu của Bạch Tiểu Thuần và Tằng Vương, mỗi phân bộ đại lục đều có 3 đấu thú chi vương, 2 chí giả và 1 phán quyết giả. Đấu thú chi vương phụ trách tuyển chọn và huấn luyện đấu thú, chí giả phụ trách vận hành đấu trường trên toàn đại lục, còn phán quyết giả phụ trách giám sát đấu thú chi vương và chí giả. Quyền hạn và trách nhiệm của bọn họ không can thiệp lẫn nhau, nhưng lại kiềm chế lẫn nhau, đồng thời định kỳ báo cáo lên tổng bộ, đảm bảo quyền kiểm soát tuyệt đối của tổng bộ. Sau hơn 50 năm phát triển, Tinh Diệu Liên Minh đã lợi dụng tình thế đặc biệt của mình để lớn mạnh nhanh chóng, đấu trường lên đến hơn 500, số lượng đấu thú được kiểm soát lên đến hơn 10 vạn, bởi vì Tinh Diệu Liên Minh không giống những tông môn bộ tộc khác, mỗi cường giả đều cần được bồi dưỡng từ nhỏ, còn phải cầu nguyện có được huyết mạch ưu tú. Họ chỉ cần xây dựng thêm đấu trường, tuyển chọn những cường giả hung hãn từ trong đám tù binh nô lệ là có thể nhanh chóng mở rộng thế lực. Do thế giới mới bắt đầu biến đổi, các cuộc hỗn chiến liên miên không dứt khiến ngành buôn bán nô lệ phát triển chưa từng thấy. Không ít cường giả đặc biệt, vì coi trọng danh tiếng của Tinh Diệu Liên Minh, đã chủ động gia nhập đấu trường. Vì vậy, trong 50 năm biến đổi của thế giới mới, nếu nói thế lực nào phát triển nhanh nhất, Tinh Diệu Liên Minh chắc chắn đứng đầu, hơn nữa còn có được danh xưng hoàng đạo. Trên cùng của đại điện có 3 chiếc ngai sắt uy nghi hơn, nơi Tằng Vương, Thiết Sơn Hà và Hình Nguyên Giáp đang ngồi, một người thống lĩnh tất cả đấu thú chi vương của Cửu Châu, một người phụ trách tất cả phán quyết đội trưởng của Cửu Châu, một người phụ trách tất cả chí giả của Cửu Châu, bọn họ chính là tam đại cự đầu của Tinh Diệu Liên Minh. Để tăng cường liên hệ và quản lý giữa các châu, Tinh Diệu Liên Minh hàng năm đều tổ chức một cuộc họp mặt, bất kể tình huống nào, tất cả đều phải có mặt. Hôm nay chính là ngày hội họp hàng năm, 54 người đứng đầu các châu, cùng với tam đại cự đầu đều đã có mặt. Nhưng chưa kịp bắt đầu, không gian giữa đại điện đột nhiên sụp đổ, một thân ảnh cao lớn bước ra từ bên trong. Đế Tôn, Tằng Vương cùng mọi người đồng loạt đứng dậy, vừa kinh ngạc vừa cung kính hành lễ. Tần Mệnh nhìn về phía Tằng Vương, Thiết Sơn Hà và Hình Nguyên Giáp. Các phân bộ ở Cửu Châu đã bắt đầu bố trí chưa? Thiết Sơn Hà gật đầu, kế hoạch hành động chi tiết đã được sắp xếp xong. Hôm nay nhân dịp hội họp để phân công nhiệm vụ, Cửu Châu đại lục ta giao cho các ngươi, phải khống chế quy mô. Không được lạm sát, cũng không được bỏ qua bất kỳ nguy cơ nào. Nhớ kỹ, trong quá trình trấn áp, bất kể kẻ nào có bối cảnh hay thân phận gì, đều không cần nể nang, phía sau các ngươi là ta. Bất kỳ hậu quả nào, ta sẽ tự mình gánh chịu. Tần Mệnh nghiêm khắc hạ lệnh. Những người đứng đầu các châu nhìn nhau, nhưng không dám hỏi nhiều. Tuân lệnh, Thiết Sơn Hà, Tằng Vương và Hình Nguyên Giáp đồng thanh lĩnh mệnh, hãy làm tốt việc của mình, những chuyện khác không cần quan tâm. Không gian xung quanh Tần Mệnh kịch liệt dao động, nuốt chửng hình chiếu của hắn. Cung tiễn Đế Tôn. 54 người đứng đầu phía dưới lập tức cúi đầu. Đóng cửa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tàng Vương vung tay, cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, ánh sáng vốn đã mờ ảo trong đại điện càng thêm u ám. Các thủ lĩnh của Cửu Châu lần lượt ngồi xuống, nhíu mày nhìn tam đại cự đầu phía trên, chờ đợi phân phó. Đế Tôn đích thân xuất hiện, còn hạ lệnh tuyệt sát, chuyện này không hề đơn giản. Hơn nữa, không dùng chiến tộc mà lại điều động Tinh Diệu Liên Minh tàn nhẫn và hung bạo nhất, ý nghĩa sâu xa trong này càng đáng suy ngẫm. Giọng nói uy nghiêm của Thiết Sơn Hà vang vọng khắp đại điện, thiên hạ đại loạn sắp đến, Đế Tôn có lệnh, Tinh Diệu Liên Minh tiếp quản quyền hạn của chiến tộc, giám sát Cửu Châu. Kẻ nào mưu phản, giết. Kẻ nào cấu kết với địch, giết. Kẻ nào không tuân theo đế lệnh, giết. Tinh Diệu Liên Minh các phân bộ Cửu Châu, hãy kiểm soát toàn bộ các châu. Nắm quyền sinh sát. Đế Tôn có lệnh, không được lạm sát. Nhưng mệnh lệnh ta giao cho các phân bộ Cửu Châu là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Trong thời kỳ đại loạn, nếu xảy ra bất kỳ biến cố nào, các phân bộ Cửu Châu tự chịu trách nhiệm. Trước và sau đại loạn, ta muốn Cửu Châu tuyệt đối ổn định. Vài tháng trước, Tần Mệnh đã bí mật liên lạc với Thiết Sơn Hà, đồng thời thông báo cho hai cự đầu Tàng Vương và Hình Nguyên Giáp. Khi thế giới thứ hai xâm lược, thế giới mới chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều biến cố, không ít thế lực sẽ sinh lòng phản nghịch dưới áp lực khổng lồ. Thậm chí cấu kết với địch, lúc đó, Tần Mệnh phải dồn toàn lực ngăn chặn thế giới thứ hai, rất khó quan tâm đến tình hình của thế giới mới. Thiên Vương Điện, Ngưu Sơn Tộc và Thiên Dực, tộc ba thần vực chiến tộc được hắn cải tạo sẽ ra trận ở hư không, không rảnh giám sát thiên hạ, vì vậy hắn đã tìm đến Tinh Diệu Liên Minh, hạ lệnh tuyệt sát cho bọn họ. Để cho đám đấu thú hung tàn của Tinh Diệu Liên Minh thay thế tam đại chiến tộc, giám sát Cửu Châu. Ngoài ra, Tần Mệnh còn liên lạc với Hô Diên Trác Trác và Thất Ngục, để bọn họ phụ trách giám sát Uông Dương. Cũng dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp bất kỳ cuộc nổi loạn nào. Tuy việc sử dụng Tinh Diệu Liên Minh và Thất Ngục có phần cực đoan, Nhưng trong thời khắc sinh tử khi thế giới thứ hai xâm lược, kẻ nào dám làm hại thế giới mới, thì đừng trách hắn vô tình. Loạn lạc như thế nào? Các đấu thú chi vương, trí giả và phán quyết đội trưởng của Cửu Châu đều không khỏi kinh hãi, bọn họ hiểu rõ nhất Tinh Diệu Liên Minh là tổ chức gì. Cùng với làn sóng đấu thú lan rộng khắp thiên hạ, vô số nô lệ được huấn luyện thành đấu thú, rất nhiều cường giả nhà tan cửa nát đã chủ động gia nhập đấu trường, thậm chí có cả những kẻ điên cuồng vì danh tiếng của Tinh Diệu Liên Minh cũng gia nhập, chưa kể đến những đấu thú do các công tử bột, gia tộc và tông môn kiểm soát, riêng Tinh Diệu Liên Minh đã nắm trong tay hơn 10 vạn đấu thú, hơn nữa vì trải qua những cuộc tàn sát đẫm máu, mỗi tên đều tàn bạo như dã thú. Mấy năm gần đây, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy lo lắng, đã nhiều lần họp bàn cách tăng cường kiểm soát. Nhốt đám đấu thú này trong đấu trường chỉ là công cụ kiếm tiền và biểu diễn, nhưng nếu thả chúng ra ngoài săn giết, chúng còn đáng sợ hơn cả mãnh thú. Vậy mà đế tôn lại để cho bọn họ giám sát hàng tỷ sinh linh trên toàn Cửu Châu đại lục, còn nói gì mà thay thế quyền hạn của chiến tộc. Những lời nói hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ nửa chữ cho bất kỳ ai, nếu không các ngươi biết rõ thủ đoạn của ta. Thiết Sơn Hà cảnh cáo xong, bắt đầu kể về bí mật của thế giới thứ hai. Còn phát hiện ra đế hồn nào khác không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi rời khỏi thất mục tộc địa, Tần Mệnh tìm đến Bạch Tiểu Thuần đang điều tra ở Thiên Tấn Đại Lục. Còn 12 nơi chưa điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy đế hồn nào khác. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hơn một năm dòng dã điều tra khiến hắn kiệt sức, nhưng không dám lơi là chút nào. Nếu hắn bỏ sót dù chỉ một nơi, cũng đồng nghĩa với việc tương lai sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường. Điều tra kỹ càng, đừng bỏ sót bất cứ điều gì. Tần Mệnh biết Bạch Tiểu Thuần vất vả, nhưng hắn không dám giao chuyện quan trọng như vậy cho người khác, hắn cũng không gánh vác nổi bất kỳ sai sót nào. Còn bao nhiêu thời gian? Hơn 2 tháng, chưa đến 3 tháng. Một khi thân phận của ta bị bại lộ, đại đế bên kia sẽ phát giác, cũng sẽ ảnh hưởng đến các đế hồn ở đây. Những đế hồn đang ẩn náu này sẽ ẩn náu kỹ hơn, hoặc là sẽ kích hoạt bố trí của chúng. 2 tháng, ta sẽ cố gắng hết sức. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy áp lực, thời gian càng thêm cấp bách. Tần Mệnh lại nhắc nhở, không cần phân tâm vào chuyện khác, hãy tập trung vào việc tìm kiếm đế hồn. Linh hồn của Thiên Mệnh Đại Đế rất mạnh, có thể phát hiện ra thần sơn bí mật tạo thiên bi là điều dễ hiểu. Nhưng Thương Linh Đại Đế cũng phát hiện ra, chứng tỏ khi thần sơn tạo thiên bi rất có thể đã gây ra động tĩnh khác thường. Thương Linh Đại Đế có thể phát hiện, cũng có nghĩa là có ít nhất một đại đế khác cũng đã phát hiện ra. Ta cũng lo lắng điều này, nhưng mà Bạch Tiểu Thuần luôn cảm thấy có thể còn đế hồn thứ ba, thậm chí là thứ tư, nhưng hắn luôn điều tra theo thứ tự từ nơi khả nghi nhất. Hai nơi đầu tiên đã được xác nhận, càng về sau, mức độ khả nghi càng thấp. Bản thân hắn cũng không còn tin tưởng vào mười mấy nơi còn lại. Cứ tiếp tục điều tra. Sau đó hãy làm theo linh cảm của mình, chọn ra vài nơi ngươi vẫn còn nghi ngờ, vẫn canh cánh trong lòng, rồi điều tra lại. Vẫn còn nghi ngờ. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, chìm vào trầm tư. Hồng Thiên Lịch, năm 2024, ngày 1 tháng 1. Tai họa như vậy mà không trừ diệt, trời đất khó dung. Thay mặt chúng sinh, thảo phạt Tần Mệnh. Chấn chỉnh Tây Hoang. 12 tiên vực và 30 hoàng đạo, liên hợp phát động lời kêu gọi thảo phạt Tần Mệnh, gửi thư triệu tập đến các cường tộc đại phái trên toàn thế giới, yêu cầu tập trung tại Tây Hoang, cùng nhau tấn công Tần Mệnh. Điều kiện tham chiến chỉ có một, Hoàng Vũ Cảnh. Ngày 3 tháng 1, Liên minh Tiên Vực và Hoàng Đạo không cho Đạo Thiên Tiên Vực có thời gian chuẩn bị, trực tiếp thi triển thiên thế, vạn xoắn hư không vạn dặm, giáng xuống Tây Bộ Hoang Hải, sau đó từ các hướng khác nhau lần lượt đổ bộ vào Tây Hoang, tiến về Đạo Thiên Tiên Vực. Ngày 5 tháng 1, trận chiến cuối cùng ở Tây Hoang chính thức bùng nổ, do sự kích động từ đầu lâu của đế quân, cũng vì sức mạnh nghịch thiên mà Tần Mệnh thể hiện. Bọn họ quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn Đạo Thiên Tiên Vực, không cho Tần Mệnh bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Để đảm bảo hành động diễn ra thuận lợi, bọn họ đã tập hợp thêm 15 vị tiên vũ. Một số đến từ Vĩnh Hằng Tiên Vực, Thương Linh Tiên Vực, Hư Vọng Tiên Vực, Hoàng Thiên Tiên Vực, số còn lại đến từ các hoàng đạo sở hữu tiên vũ. 15 vị tiên vũ này xuất hiện tại khu vực giao nhau giữa Hoang Hải và Tây Hoang, bắt đầu thi triển tiên uy vô thượng, phá hủy núi rừng sông ngòi trên diện rộng ở Tây Bộ Hoang Châu, làm nứt vỡ địa tầng Tây Hoang, nhằm mục đích tấn công vào đại địa mẫu đỉnh bên trong Đạo Thiên Tiên Vực, ảnh hưởng đến sức mạnh của nó. Mặt khác, các tiên vực hoàng đạo đều phái rất nhiều cường giả trà trộn vào lục đạo thí luyện trường, giám sát luân hồi đảo. Bọn họ đều nghi ngờ Thương Khung Vực và Phi Tiên Vực nguyện ý quy thuận Tần Mệnh chắc chắn là do bị hắn mê hoặc, mà Tần Mệnh có thể mê hoặc được hai đại hoàng đạo này, chắc chắn đã đưa ra một số đảm bảo, ví dụ như chân thân của hắn có thể rời khỏi luân hồi đảo bất cứ lúc nào, hoặc có thể mang đến bí mật lớn hơn. Đạo Thiên Tiên Vực thì dốc toàn lực phản kháng, bất kể thế công bên ngoài ra sao, bất kể tình hình bên ngoài thế nào, bọn họ đều cắn răng chống trả. Nhất thời, Tây Bộ Hoang Châu hấp dẫn ánh nhìn của toàn thế giới. Ai cũng rõ trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến cục diện thiên hạ, trong một thời gian dài sắp tới. Nếu Tần Mệnh đại bại, toàn bộ Đạo Thiên Tiên vực sẽ trở thành bãi săn, Đầu Lâu Đế quân được giải phóng rất có thể sẽ dẫn phát hỗn chiến giữa các tiên vực hoàng đạo. Dù ai có được nó cũng chỉ là tạm thời, một loạt hỗn chiến khác vẫn còn ở phía sau. Nếu Tần Mệnh chống đỡ được, hậu quả càng khó lường. Trận chiến Tây Hoang này, xét về quy mô lẫn thanh thế, đều hiếm thấy trên đời. Riêng Tiên Vũ đã có đến hàng chục vị, tự nhiên hấp dẫn vô số cường giả đổ về Tây Hoang, quan sát trận chiến từ xa. Ngày 10 tháng 1, Hỗn Thế Chiến Vương dẫn đầu đột phá, tiến vào Cửu U Phá Thiên Trận, hắn dung hợp sinh mệnh đầu tiên khai thiên tích địa, tượng trưng cho vĩnh hằng và vĩnh sinh, lại gánh vác năng lượng của ngũ hành sáng thế sơn. Điều này dường như xung đột với tai nạn áo nghĩa của Chiến Vương, nhưng nhờ vào sức mạnh dung hợp cường đại của mầm cây cùng thiên phú siêu phàm, hắn đã dung hợp hoàn hảo hai loại năng lượng sinh tồn và hủy diệt. Sinh tồn là sự bảo hộ cho chính hắn, hủy diệt là sự bùng nổ của hắn đối với thế giới, mang cho mình vĩnh sinh, nắm giữ tai nạn, hắn rất có thể bất tử bất diệt. Vì vậy, Hỗn Thế Chiến Vương vừa bước vào Tiên Vũ đã thể hiện ra thực lực phi phàm. Xét thấy thế công mãnh liệt của Tiên vực Hoàng đạo, Tần Mệnh không đợi Triệu Lệ đột phá, liền ra lệnh khởi động Cửu U Phá Thiên Trận ngay trong ngày. Ngày 10 tháng 1, Hỗn Thế Chiến Vương phối hợp với Minh Kiều Chi Chủ, khởi động Cửu U Phá Thiên Trận, cưỡng ép gia nhập vòng chiến. Địa ngục mở cửa, Cửu U Phá Thiên, tai nạn và tử khí hóa thành cuồng chiều hủy diệt ngập trời, phối hợp với Đại Hoang Thông Thiên Trận và Bát Quái Kinh Thiên Trận, phá vỡ thế công bên ngoài. Ngày 13 tháng 1, 15 vị tiên vũ đang hủy diệt địa tầng ở rìa Tây Hoang bỗng nhiên rời đi, vượt vạn dặm sơn hà, cường thế gia nhập vòng chiến, phối hợp với tiên vực hoàng đạo phát động thế công mãnh liệt nhất từ trước đến nay. Sự xuất hiện đột ngột của 15 vị tiên vũ không chỉ mang đến sức mạnh, mà còn là niềm tin. Mỗi một tiên vũ, mỗi một hoàng vũ đều thể hiện sự điên cuồng, liều lĩnh phóng thích năng lượng, thúc giục thánh binh sát khí. Cường công bất ngờ suýt nữa phá vỡ trận pháp bảo vệ, khiến Đạo Thiên Tiên vực chịu tổn thất nặng nề. Cơn bão này kéo dài 10 canh giờ, suýt chút nữa khiến đám cửu anh kiên cường bên trong sụp đổ. Ngày 14 tháng 1, 15 vị tiên vũ toàn bộ rút lui, trở về rìa Tây Hoang tiếp tục phá hủy địa tầng. Tiên vực hoàng đạo còn lại tiếp tục tấn công dữ dội Đạo Thiên Tiên vực, áp chế cục diện. Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau, chưa kịp để Đạo Thiên Tiên vực hồi phục, 15 vị tiên vũ lại xuất hiện, phối hợp phát động thế công mãnh liệt. Đạo Thiên Tiên vực một lần nữa lâm vào nguy cơ. Tần Mệnh lần đầu tiên ngưng tụ đế huyết, rót vào đại địa mẫu đỉnh, gia tăng uy thế cho trận pháp. Tuy cuối cùng đã chống đỡ được đợt tấn công này, nhưng việc 15 vị tiên vũ xuất hiện bất ngờ khiến mọi người trong Đạo Thiên Tiên vực đều cảm thấy áp lực tâm lý cực lớn, không dám lơi lỏng, tinh thần căng như dây đàn. Điều khiến bọn họ càng thêm lo lắng chính là đế binh và chuẩn đế binh của tiên vực vẫn lơ lửng trên không, được bao bọc bởi vòng xoáy không gian, từ đầu đến cuối chưa từng được sử dụng. Đó mới là sát khí thực sự, chắc chắn sẽ tung ra đòn chí mạng vào thời khắc mấu chốt. Ngay cả Tử Thiên Kỳ cũng phải thừa nhận trước đó đã quá tự tin. Thế công liên hợp của tiên vực hoàng đạo đã vượt qua tổng số đơn thuần, dường như cũng vượt quá sức chịu đựng của đại địa mẫu đỉnh. Nếu không phải Tần Mệnh rót vào đế huyết, trận chiến này e rằng đã kết thúc rồi. Ngày 20 tháng 1, nửa tháng sau khi chiến dịch Tây Hoang bùng nổ, Triệu Lệ đột phá bình cảnh, bước vào tiên vũ cảnh, khiến các huynh đệ hò reo vang dội. Tuy nhiên, Triệu Lệ bị Tần Mệnh ngăn lại, tạm thời chưa tham chiến. Ngày 22 tháng 1, Viễn Cổ Thương Loan rốt cuộc cũng thức tỉnh trong sự mong đợi của vạn chúng, khiến phi tiên vực phấn chấn. Tuy nhiên, Tần Mệnh vẫn để nàng thích nghi với thời đại này, thích nghi với cuộc chiến trước mắt, chưa cho nàng tham chiến ngay. Chiến tranh đến nay, hai bên đều đang giằng co, đều đang thích nghi, và đều đang tìm kiếm cơ hội xoay chuyển cục diện. Ngày 26 tháng 1, 15 vị tiên vũ lần thứ 3 tấn công Đạo Thiên Tiên vực. Tần Mệnh nhạy bén nhận ra tiên vực đang chuẩn bị sử dụng đế binh và chuẩn đế binh. Nếu không lầm, tiên vực hoàng đạo sẽ dùng đế binh phối hợp với 15 vị tiên vũ, một đòn đánh sập bọn họ. Vì vậy, ngay trước khi đợt tấn công mới bắt đầu, Tần Mệnh liền phát động thế công điên cuồng nhất từ đầu chiến dịch Tây Hoang đến nay, chưa đợi tiên vực hoàng đạo tăng cường thế công, Bát Quái Kinh Thiên Trận đã đánh ra toàn bộ năng lượng của Vạn Đạo Khốn Thiên Trận, nhắm thẳng vào âm ngục của Thiên Mang vực. Đồng thời, Đại Hoang Thông Thiên Trận vạn xoắn thời không, tấn công không gian xung quanh âm ngục. Minh Kiều Chi Chủ mở ra U Minh Chi Môn, dẫn dắt vô số tử khí tấn công Cửu U Phá Thiên Trận, Triệu Lệ, Viễn Cổ Thương Loan, Địa Ngục Khuyển cùng toàn bộ U Minh quỷ tộc đều tham gia, đẩy uy lực của Cửu U Phá Thiên Trận lên đến cực hạn. Thế công bùng nổ đột ngột trong thời gian cực ngắn. Không ai ngờ rằng Đạo Thiên Tiên vực lại chủ động tấn công khi biết rõ tình hình nguy cấp, đồng thời còn tung ra toàn bộ năng lượng dự phòng. Tuy năng lượng bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là uy lực của Cửu U Phá Thiên Trận, không kém gì vài vị tiên vũ tự bạo, nhưng dưới sự bảo vệ hết sức của Thiên Mang vực cùng các cường giả khác, âm ngục vẫn vững vàng. Hơn nữa, nó còn bị đánh thức bởi đợt tấn công mãnh liệt, giống như một vầng trăng lạnh rơi xuống, hàn khí ngập trời, quy mô tăng vọt lên hơn 300 dặm, gần như đẩy lui toàn bộ cường giả còn lại, cưỡng ép phá vỡ thế công sắp bùng nổ của Tiên vực Hoàng đạo. Thế nhưng, chưa kịp để Tiên vực Hoàng đạo phản ứng, Tần Mệnh đã ra lệnh cho toàn bộ đạo thiên tiên vực, yêu cầu Đại Hoang Thông Thiên trận và Cửu U Phá Thiên trận tiếp tục dốc toàn lực vận hành. Yêu cầu Yên Vũ quốc chủ cùng những người khác không chút do dự phóng thích năng lượng, toàn bộ hội tụ về phía hắn. Tình huống bất ngờ khiến Triệu Lệ cùng những người trấn giữ tuyệt trận trở tay không kịp. Dù sao bọn họ vừa mới tiêu hao rất nhiều năng lượng để vận hành trận pháp, nhưng mệnh lệnh của Tần Mệnh quá điên cuồng và dữ tợn, bọn họ không dám chậm trễ, đều thiêu đốt huyết khí, liều mạng thúc dục. Cuối cùng, ngay khi âm ngục vừa thức tỉnh, năng lượng tràn ngập khắp chiến trường, Lăng Tiêu Thiên Quốc trên không trung đạo thiên tiên vực, chịu sự tấn công của Đại Hoang Thông Thiên trận và Cửu U Phá Thiên trận, phá vỡ phòng ngự của trận pháp, lao vào âm ngục. Tần Mệnh mượn lực lượng của Yên Vũ quốc chủ cùng những người khác, dùng tế linh pháp tắc dẫn bạo hơn 200 dặm sơn hà của Lăng Tiêu Thiên Quốc, dẫn bạo toàn bộ vũ khí bên trong, dẫn bạo đầu lâu của băng sơn cự linh, tế linh pháp tắc, tế thiên chi lực. Đây là muốn đánh thức âm ngục, sau đó hủy diệt âm ngục. Sự điên cuồng của Tần Mệnh đã kích thích tất cả mọi người trong đạo thiên tiên vực. Nhất thời, hơn 10 vị tiên vũ, hàng chục vị hoàng vũ, thậm chí hàng vạn thiên vũ, thánh vũ đều điên cuồng phóng thích năng lượng. Một bộ phận dùng để tăng cường thế công, một bộ phận dùng để củng cố trận pháp. Biến cố bất ngờ này cũng làm kinh động đến đội ngũ tiên vực hoàng đạo bên ngoài. Nhưng mà, đã muộn, âm ngục vừa mới thức tỉnh, hung hãn như mãnh thú, lập tức nuốt chửng mối đe dọa đột ngột xuất hiện. Nuốt chửng Lăng Tiêu Thiên Quốc, nuốt chửng lực lượng của Đại Hoang Thông Thiên trận và Cửu U Phá Thiên trận. Thế nhưng, một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra bên trong âm ngục, năng lượng này quá mạnh mẽ, lại xuất phát từ bên trong, âm ngục lập tức bị trọng thương, bùng nổ năng lượng càng dữ dội hơn, cuồn cuộn trên không trung, trong nháy mắt lan ra hàng ngàn dặm, nuốt chửng toàn bộ đội ngũ tiên vực hoàng đạo, thậm chí còn lan đến đạo thiên tiên vực. Đạo thiên tiên vực đã chuẩn bị sẵn sàng, dựa vào trận pháp để chống đỡ, nhưng tiên vực hoàng đạo bên ngoài lại hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Bất ngờ, mãnh liệt, không ai ngờ rằng Tần Mệnh lại phản công bằng cách không tưởng như vậy. Nhưng nó thực sự hiệu quả. Cuộc phản kích điên cuồng này không chỉ phá vỡ thế công của tiên vực hoàng đạo, mà còn khiến rất nhiều cường giả bị thương nặng. 8 vị tiên vũ bị trọng thương, 2 vị khác bị xé xác, hồn phi phách tán. Gần 10 vị hoàng vũ bỏ mạng, hơn 30 vị bị trọng thương. Biến cố đột ngột này lại một lần nữa chấn động Tây Hoang. Không ai ngờ rằng, Tần Mệnh lại có thể phản công điên cuồng như vậy trong tình thế tuyệt vọng, thậm chí còn lợi dụng cả chuẩn đế binh đang lơ lửng bên ngoài. Khí thế của tiên vực hoàng đạo bị ảnh hưởng nghiêm trọng, còn đạo thiên tiên vực thì được cổ vũ tinh thần. Ngay cả tử thiên kỳ, liệt ngục yêu hoàng cũng kích động gào thét. Sau thời gian dài bị áp chế, sự giải phóng này thật sự sảng khoái, từ linh hồn đến huyết nhục đều sôi trào hưng phấn. Không lâu sau, tiên vực hoàng đạo lại tập hợp, nhưng không lập tức tấn công. Bởi vì Tần Mệnh đã tạo ra một vòng xoáy hư không trên bầu trời, bên trong tỏa ra ánh sáng kỳ dị, như có núi sông hùng vĩ. Nhìn từ bên ngoài qua màn chắn bảo vệ, vòng xoáy này trông rất thần bí, nhưng thực ra chỉ là ảo ảnh do Tần Mệnh tạo ra bằng vài khối tinh thạch thần sơn, nhằm đánh lạc hướng tiên vực hoàng đạo bên ngoài, khiến bọn chúng nghĩ đến Huyền Thiên Thánh Địa. Dù sao từ khi Tần Mệnh chuyển Huyền Thiên Thánh Địa từ rừng rậm nguyên sinh về, hắn vẫn chưa sử dụng nó, bên ngoài có lẽ đã tạm thời quên mất. Nhưng sau khi Lăng Tiêu Thiên Quốc bị dẫn bạo, lại hướng sự chú ý của bên ngoài vào Huyền Thiên Thánh Địa, chẳng khác nào đang nói tiếp theo sẽ là Huyền Thiên Thánh Địa, các ngươi hãy chuẩn bị. Uy hiếp này của Tần Mệnh quả thực có tác dụng. Trong chiến dịch Tây Hoang lần thứ nhất, hắn đã dẫn bạo ngàn dặm sơn hà bên ngoài, khiến quân đội tiên vực tổn thất nặng nề. Giờ lại dẫn bạo Lăng Tiêu Thiên Quốc, mượn âm ngục tấn công chiến trường. Không ai còn nghi ngờ khả năng dẫn bạo vũ khí của Tần Mệnh nữa. Nếu hắn dẫn bạo một thánh địa huyền thoại như Huyền Thiên Thánh Địa, uy lực của nó thậm chí có thể sánh ngang với đế binh. Nếu bị dồn vào đường cùng, Tần Mệnh thật sự có thể làm ra chuyện đó. Một âm ngục tấn công đã khiến 2 vị tiên vũ bỏ mạng. Nếu Huyền Thiên Thánh Địa nổ tung thì sao? Ai có thể tưởng tượng được quy mô đó? Nếu lúc nổ tung lại đánh thức thêm đế binh và chuẩn đế binh khác thì sao? Sẽ lại là một đợt tấn công chồng chất mãnh liệt. Bọn chúng do dự trên không trung, còn các tộc trong đạo thiên tiên vực thì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhét đủ loại đan dược, linh thảo vào miệng, cố gắng khôi phục nguyên khí. Cuộc ngừng chiến này kéo dài 5 ngày, cho đến ngày 1 tháng 2, tiên vực hoàng đạo sau khi chỉnh đốn lại tiếp tục tấn công đạo thiên tiên vực. Đã quyết định liên hợp vây quét, bọn chúng sẽ không dễ dàng bị dọa lui. Vì vậy, sau khi chiến tranh tái diễn, thế công vẫn dữ dội như cũ, thậm chí còn điên cuồng hơn trước. Đạo thiên tiên vực chịu áp lực cực lớn, nhưng dưới sự phối hợp luân phiên của 4 đại tuyệt trận, vẫn miễn cưỡng chống đỡ được cơn bão hủy diệt. Ngày 5 tháng 2, Một tháng sau khi chiến dịch Tây Hoang bùng nổ, phạm vi sụp đổ ở rìa Tây Bộ Hoang Châu đã lên đến hơn 5.000 dặm, cuối cùng cũng ảnh hưởng đến đại địa mẫu đỉnh. Năng lượng của đại địa mẫu đỉnh đột nhiên biến động, khiến uy lực của trận pháp thay đổi dữ dội. Thế công của tiên vực hoàng đạo suýt nữa xuyên qua trận pháp, trực tiếp tấn công vào bên trong đạo thiên tiên vực. Tuy Tần Mệnh đã cố gắng khắc phục, liên tục phóng thích đế huyết để tăng cường uy lực cho trận pháp, nhưng sự thay đổi đột ngột này lại kích thích tiên vực hoàng đạo, khiến chúng tấn công điên cuồng đến mức quên cả sống chết. Tuyệt thế vạn long đỉnh cùng các đế binh, chuẩn đế binh khác đồng loạt khai hỏa, tấn công đại địa mẫu đỉnh từ bên ngoài màn chắn. Mãi đến khi Tần Mệnh điên cuồng ra lệnh khởi động lại trận pháp, dọa sẽ ném huyền thiên thánh địa ra ngoài, mới miễn cưỡng ngăn cản được thế công bên ngoài, cứu vãn trận pháp sắp sụp đổ. Tuy nhiên, nửa canh giờ hỗn loạn đã gây ra tổn thất lớn cho đạo thiên tiên vực, tử tu bình lão tổ tử trận, để chuyển rời năng lượng do cái chết của lão gây ra, đồng thời chấn áp trận pháp, chấn giữ đại địa mẫu đỉnh, Yên Vũ quốc chủ, Tử Phượng Vân lão tổ, Tử Thành Hóa lão tổ, Ngũ Thải Phượng Hoàng đều bị trọng thương, các hoàng vũ khác cũng thương vong thảm trọng. Việc 15 vị tiên vũ hành động ở rìa Tây Hoang, đạt được hiệu quả như vậy càng khiến bọn chúng tin tưởng vào việc tiếp tục phá hủy Tây Hoang. Vì vậy, từ ngày 5 tháng 2, bọn chúng điên cuồng phá hủy Sơn Hà đại địa, chôn vùi địa tầng, dẫn nước biển nhấn chìm Tây Hoang. Ngày 8 tháng 2, sau khi chiến tranh tái diễn, Nam Hoang Man tộc đột nhiên đổ bộ vào Tây Bộ Hoang Châu, tiến đánh chiến trường đạo thiên tiên vực. Tộc trưởng Tứ Linh Man tộc và tộc trưởng Thiên Long tộc đều đã bước vào tiên vũ cảnh. Tứ Đại Man Hoàng tộc cùng nhiều man tộc khác đã phái đến 20 vị hoàng vũ. Đội hình hùng hậu này đã tăng cường đáng kể thực lực cho tiên vực hoàng đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đặc biệt là sự xuất hiện của Càn Khôn Thạch, càng khiến bọn chúng thêm tự tin khi tấn công trận pháp. Tần Mệnh đã chú ý đến lực lượng này của Nam Hoang Man tộc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, điều khiển các trận pháp khắp nơi, nghênh đón đợt tấn công như vũ bão. Chỉ là, trong lòng hắn cũng lo lắng không kém ai, thậm chí còn hiểu rõ hơn ai hết về sức chịu đựng của đạo thiên tiên vực. Thời gian kiên trì dự kiến là 80 ngày, tính cả thời gian trì hoãn trước khi tiên vực hoàng đạo khai chiến, hiện tại đã qua một nửa, nhưng muốn kiên trì thêm 40 ngày nữa dường như là điều không tưởng. Đừng nói 40 ngày, ngay cả 10, 20 ngày tới, Tần Mệnh cũng không biết phải chống đỡ như thế nào. Đó là còn chưa tính đến những bất trắc có thể xảy ra. Lúc này, trong không gian sâu thẳm tăm tối lạnh lẽo, Vĩnh Hằng Vương quốc hùng vĩ tỏa ra ánh sáng chói lọi, xé toạc bóng tối, tiến về phía trước theo sự dẫn đường. Vương quốc được khảm nạm vô số tinh thạch, mỗi viên đều tỏa ra hào quang mãnh liệt, chói lọi như mặt trời, lại còn tuôn trào pháp tắc chi khí, đan xen thành xiềng xích cường đại, cuồng vũ giữa không trung. Giống, từ địa tầng bên dưới vương quốc, bốn bộ thánh cốt như bốn tứ tượng thánh thú đang nổi điên gầm thét, thanh âm chấn động cả không gian, thân thể khổng lồ gánh vác vương quốc nặng nề lao về phía trước. Sâu trong đại điện nguy nga, một thân ảnh cường tráng đang ngồi trên vương tọa, toàn thân tràn ngập ánh sáng vặn vẹo, tỏa ra khí thế hùng mạnh và uy nghiêm, khiến cả đại điện rung chuyển, bao trùm cả vương quốc. Đây là phân thân thứ ba của Tần Mệnh, tự mình điều khiển Vĩnh Hằng Vương quốc xuyên qua thời không, đồng thời không ngừng tiếp nhận ý niệm từ thế giới thứ hai. Những ý niệm thúc giục liên miên bất tuyệt như mưa sa trút xuống thần thức của hắn. Phân thân này bất đắc dĩ phải thiêu đốt huyết khí, liều lĩnh thúc đẩy tốc độ của Vĩnh Hằng Vương quốc. Dù chỉ sớm 1-2 ngày, cũng có thể xoay chuyển tình thế ở đó. Nếu chậm 1-2 ngày, e rằng đến nơi chỉ còn lại cảnh tượng hoang tàn, thay chất thành núi. Nhưng lần này, hắn không đến một mình, mà còn mời một trợ thủ đắc lực, để tránh Vĩnh Hằng Vương quốc bị đế uy ngăn cản khi va chạm với đạo thiên tiên vực. Vạn giới thí luyện trường, âm dương vạn giới sơn đang đối trì, với tổ long vừa được tuyệt thế vạn long đỉnh đánh thức, kiềm chế đế uy khủng bố đang sôi sục. Tên tiểu tử Tần Mệnh này là do thần sơn các ngươi bồi dưỡng. Sau khi tỉnh lại, tổ long đã nắm rõ tình hình hỗn loạn bên ngoài. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là thần sơn không cam tâm bị kiềm chế, bắt đầu âm mưu phản kích. Cứ cách ngàn vạn năm, thế gian này sẽ xuất hiện vài kẻ mạnh, gây ra chút hỗn loạn. Âm dương vạn giới sơn đáp ngắn gọn, các ngươi muốn thế gian ổn định, ta cam đoan. Nếu các ngươi muốn gây loạn, ta sẽ phụng bồi đến cùng. Tổ long cảnh cáo âm dương vạn giới sơn. Kẻ mong muốn thế gian ổn định nhất chính là ta. Âm dương vạn giới sơn không nói thêm nữa, mà quay sang nhìn về phía Tây Hoang. Dù ở xa vạn dặm, hắn vẫn thấy rõ cảnh tượng thảm khốc của cuộc chiến ở Tây Hoang. Nếu Tần Mệnh không có chuẩn bị khác, e rằng khó lòng chống đỡ được lâu. 8 ngọn thần sơn khác đều đã thức tỉnh, có lẽ cũng đang âm thầm quan sát, nhưng bất kể là ai, cũng không thể trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến ở Tây Hoang, không thể giúp được Tần Mệnh. Nếu có bất kỳ ai trong số họ nhúng tay, một khi thân phận của Tần Mệnh bị bại lộ, thần sơn sẽ là kẻ đầu tiên bị thế gian nghi ngờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên mệnh chúng sinh sơn. Đến lúc đó, nếu có đại đế nào thoát khốn, kẻ gánh chịu hậu quả sẽ chính là Tần Mệnh. vài tháng cuối cùng này, Tần Mệnh chỉ có thể dựa vào chính mình. Tổ Long cũng không hỏi thêm nữa, nhìn về phía chiến trường xa xôi qua không gian bao la. Hắn muốn xem Tần Mệnh có thể chống đỡ được bao lâu, và kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tần Mệnh có liên quan đến Thần Sơn, hắn sẽ dốc toàn lực chống lại Âm Dương Vạn Giới Sơn, đánh thẳng vào hư không, khi đó, tất cả đại đế sẽ thức tỉnh. Thế gian yên bình 5 vạn năm, cũng phát triển 5 vạn năm, các tiên vực đều tích lũy vô số tài nguyên, chuẩn bị cho ngày nào đó, giúp các đế tổ thoát khỏi sự khống chế của Thần Sơn. Quan trọng hơn, trong 5 vạn năm qua, các tiên vực không ngừng làm suy yếu lòng kính sợ của chúng sinh đối với Thần Sơn, cũng đồng nghĩa với việc làm suy yếu tín ngưỡng của Thần Sơn. Các tiên vực bây giờ không còn như xưa. Thần Sơn bây giờ cũng không còn như xưa. Nếu Thần Sơn muốn phá vỡ thế cân bằng, chỉ là tự rước lấy nhục. Ngày 10 tháng 2, sau 3 ngày tấn công dữ dội không ngừng nghỉ, cuộc công kích hủy thiên diệt địa đột nhiên dừng lại. Các cường giả tiên vực lần lượt rút lui. Ngoại trừ một số tiên vũ ở lại cảnh giới, hầu hết tiên vũ và hoàng vũ đều rời đi. Chuyện gì vậy? Không ai trong đạo thiên tiên vực dám lơ là. Ngược lại càng thêm căng thẳng, chấn giữ các pháp trận, cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Đang đánh nhau bỗng nhiên rút lui, chắc chắn có điều bất thường. Chẳng lẽ thấy công không được, nên quyết định dùng thủ đoạn đặc biệt. Tử Khuê Sơn, Cửu Anh, Liệt Ngục Yêu Hoàng, Triệu Lệ, Hỗn Thế Chiến Vương tạm thời rời khỏi pháp trận, bay về phía đại địa mẫu đỉnh hùng vĩ. Chẳng lẽ chúng định liên thủ hủy diệt Tây Hoang? Tử Khuê Sơn tóc trắng tung bay, mặt mày dữ tợn như hung thú, khí thế kinh khủng tỏa ra. Nhưng đôi lông mày nhíu chặt lại cho thấy sự lo lắng của lão. Tuy cưỡng ép phá hủy địa tầng rất tốn thời gian, nhưng chỉ cần chúng hủy thêm vài ngàn dặm nữa là có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến phòng ngự của đại địa mẫu đỉnh. Yên Vũ quốc chủ cũng nghĩ đến điều này. Hủy diệt Tây Hoang đồng nghĩa với việc hủy diệt nền móng của đại địa mẫu đỉnh, khiến lực phòng ngự suy yếu nhanh chóng. Không thể nào, nếu chúng rút lui ra ngoài vạn dặm, những kẻ ở lại sẽ bị chúng ta uy hiếp. Chúng để lại một nhóm ở đây, chứng tỏ những kẻ rời đi chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng quay lại. Ngũ Sắc Phượng Hoàng suy đoán. Hay là chúng định dùng cách nào đó để thúc giục đế binh? Hỗn Thế Chiến Vương lo lắng nhất chính là những đế binh bên ngoài kia. Liệt Ngục Yêu Hoàng lại nói, không phải chúng không muốn thúc giục đế binh, mà là trận chiến liên hợp của hàng chục tiên vũ, năng lượng quá mạnh. Nếu chúng không khống chế được, đế binh một khi bị kích thích mà thức tỉnh, rất dễ phản phệ, giống như âm ngục trước đó. Hơn nữa Tần Mệnh lại ngụy trang thành một huyền thiên thánh địa, càng có khả năng làm tổn hại đến đế binh của chúng. Tần Mệnh lại lắc đầu, ta có linh cảm không lành. Linh cảm gì, ngươi bói xem sao, không thấy rõ thì thấy mơ hồ cũng được. Cửu Anh thúc giục, lần này thật sự lo lắng. Không biết có phải do yêu thú trời sinh nhạy cảm với nguy hiểm hay không, từ đầu trận chiến, y đã cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy tiên vực hoàng đạo tấn công điên cuồng và hung hãn, khiến bọn họ không kịp thở, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ta không bói được, nhưng ta cảm thấy chúng ta sắp gặp đại họa. Vậy ngươi nói thẳng, ngươi còn bố trí gì nữa không? Cửu Anh hỏi lại, sắp không chống đỡ nổi rồi. Nếu lại có đại họa gì nữa, bọn họ chỉ còn nước chờ chết. Yên Vũ quốc chủ và những người khác đều nhìn về phía Tần Mệnh, mong chờ hắn tạo ra kỳ tích. Tần Mệnh do dự một hồi, tùy tình hình. Còn tùy tình hình gì nữa? Ngươi mau nói đi. Cửu Anh sốt ruột, đến nước này rồi mà còn giấu giếm. Chỉ còn nhi tử ta, Tần Diễm. Nó còn chưa tỉnh, làm được gì? Mọi người nhíu mày, Tần Diễm tuy mạnh, nhưng cùng lắm chỉ địch nổi một hai tên, không thể xoay chuyển cục diện. Hơn nữa, tình hình hiện tại chỉ có thể buông tay, Tần Diễm càng không có đất dụng võ. Chỉ có Tần Diễm. Phải. Không còn gì khác. Hết rồi. Vậy thì chúng ta xong đời. Cửu Anh trợn trắng mắt, quay sang Liệt Ngục Yêu Hoàng. Chết thì chôn chung đi, ta chưa chồng, ngươi chưa chồng, cũng đỡ cô quạnh. Cút. Liệt Ngục Yêu Hoàng gầm lên, đến lúc này rồi mà tên Cửu Anh này còn đùa giỡn. Chiều hôm đó, những tiếng ma âm thê lương hùng vĩ vang vọng khắp trời đất, từ phương xa ập đến, quanh quẩn không dứt. Ma âm xuyên qua pháp trận đạo thiên tiên vực, lan tỏa khắp núi sông đổ nát, mờ ảo nhưng lại chấn động linh hồn, khiến người ta thần trí hoảng loạn, khí huyết khó lưu thông. Tiếng gì vậy? Mọi người đều cảnh giác, cố gắng giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Triệu Lệ đứng trên đỉnh đại địa mẫu đỉnh, cao mày lắng nghe ma âm. Ma âm vô cùng mờ ảo, như có như không. Tựa hồ vượt qua thời không mà đến, lại như vang vọng từ hư vô, vừa thê lương vừa hùng hồn, thấm sâu vào lòng người. Cả thế gian như chìm trong ma âm. Ngươi nghe ra gì không? Hỗn Thế Chiến Vương nhìn Triệu Lệ. Triệu Lệ lắng nghe kỹ càng, nhưng lắc đầu. Loại ma âm này khác với ma văn cổ xưa của dạ ma tộc bọn họ. Mọi người lại nhìn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh nhắm mắt, lắng nghe ma âm mơ hồ, lông mày càng nhíu chặt, hít sâu một hơi. Ma âm này, sao vậy? Ẩn chứa bí mật sinh tử, rất giống minh văn trên tang trung. Bí mật sinh tử. Chẳng lẽ chúng định dùng âm thanh giết chúng ta? Cửu Anh lẩm bẩm, thật đúng là không nói rõ ràng. Hay là có đế binh nào của ma tộc sắp thức tỉnh? Tử Khuê Sơn suy đoán. Tiên vực hoàng đạo đột nhiên rút lui, rất có thể là để kích hoạt một loại đại uy năng nào đó, nên mới lui ra xa để giữ an toàn. Tây Hoang có bao nhiêu sinh linh? Tần Mệnh đột nhiên hỏi. Thẩm Hoành Đồ, môn chủ thiên địa môn, người phụ trách trấn giữ đại địa mẫu đỉnh đáp, khó mà ước lượng. Trước kia, Tây Hoang chúng ta do tông tộc phân chia rõ ràng, tình hình tương đối ổn định, quan trọng là quy định ma tộc không được vào Tây Hoang, khiến nơi này an toàn hơn các hoang châu khác, nên số lượng nhân tộc và yêu tộc tương đối đông. Nhưng từ khi đạo thiên tiên vực thành lập, tình hình Tây Hoang trở nên hỗn loạn, nhiều thế lực đã di tản, nhiều yêu tộc cũng chuyển vào hoang hải, nhưng người thường chỉ di chuyển đến nơi an toàn hơn, chắc là chưa rời khỏi Tây Hoang. Sinh linh mà ngươi nói là chỉ cái gì? Yên Vũ Quốc chủ hỏi. Sinh linh bao hàm quá rộng, ngoài nhân tộc, yêu tộc còn có côn trùng, chim cá, cây cỏ. Ta nghi ngờ chúng định huyết tế Tây Hoang. Cái gì? Ma âm quanh quẩn, không dứt, dần dần, mây đen như biển cả cuồn cuộn, bao phủ Tây Hoang đại lục. Dày đặc và nặng nề, che khuất mặt trời, ngăn cách ánh sáng. Tây Hoang rộng lớn vạn dặm như chìm vào đêm tối. Tiên Vũ và Hoàng Vũ của tiên vực hoàng đạo đã phân tán khắp nơi, phóng thích khí lãng ngập trời, dẫn dắt ma âm cổ xưa xuyên qua tầng mây bao phủ thiên địa. Người dân trong các thành trấn, rừng rậm, bí cảnh của Tây Hoang đều biết đạo thiên tiên vực đang có chiến sự, nhưng cuộc chiến ở cấp độ đó không liên quan đến họ, họ cũng không dám nhúng tay, chỉ có thể trốn trong nhà hoặc hang động, chờ đợi kết quả. Nhưng không ai ngờ rằng, cuộc chiến này lại ảnh hưởng đến họ theo cách tuyệt vọng như vậy. Khi mây đen dày đặc như biển cả, phủ kín bầu trời. Khi mặt trời lặn, bóng tối bao trùm, ma âm mơ hồ đột nhiên trở nên chói tai, cường giả tiên vực hoàng đạo đồng loạt gầm thét. Năng lượng bị áp chế sôi trào trên bầu trời. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn như trời sập xuống. Mây đen nhấn chìm núi cao, nuốt chửng cao nguyên, đánh vào rừng rậm, tràn ngập hoang dã. Rừng rậm là nơi đầu tiên chìm vào tĩnh lặng. Tất cả cây cối, hoa cỏ, bất kể tuổi tác, đều tỏa ra ánh sáng xanh lục, phóng thích sinh mệnh chi khí. Rồi chúng nhanh chóng héo úa, mất đi màu sắc, mất đi sinh mệnh. Ngay sau đó, trong biển cả mênh mông, tôm cá ngừng hoạt động, thân thể khô héo, sinh mệnh chi khí theo dòng nước trôi đi. Trong rừng, mãnh thú, linh cầm, côn trùng, tất cả sinh vật đều nằm gục xuống đất, ánh mắt mờ mịt, mất đi sinh mệnh. Trong làng mạc, thị trấn, thành cổ, hàng tỷ người, bất kể già trẻ, trai gái, mạnh yếu, đều trở nên suy nhược, lần lượt ngã xuống đất, hóa thành xương khô. Ông ơi, con bị sao vậy? Cháu ngoan đừng sợ đừng sợ. Chúng ta ở bên nhau. Cơ thể ta. Mệt quá, ta muốn ngủ. Không ổn. Ta, Tây Hoang mênh mông, hàng tỷ người, trong những tiếng lầm bầm yếu ớt, lần lượt ngã xuống chết đi. Thành cổ phồn hoa, chìm trong tĩnh lặng, nhìn đâu cũng thấy xương khô. Thị trấn náo nhiệt, hoang tàn trong bóng tối, như thành phố ma. Tông môn bí ẩn, dù là đệ tử hay trưởng lão, đều tuyệt vọng nằm trên mặt đất, theo tiếng thở dài của tông chủ toàn tông diệt vong. Giống, một con mãnh thú gầm lên thê lương, nhưng toàn thân như tan chảy, mất đi huyết nhục và linh hồn. Hóa thành xương trắng khô héo. Cả Tây Hoang chìm trong tĩnh lặng dưới sự bao phủ của hắc khí và ma âm. Không dãy giụa, không gào thét, tất cả xảy ra quá đột ngột và bất lực. Dù là cây cỏ, linh thạch, hay người và thú, dù là sinh vật bản địa của Tây Hoang, hay là tán tu từ nơi khác đến, đều bị hút cạn sinh mệnh và linh hồn. Tần Mệnh đoán không sai, tiên vực hoàng đạo thật sự đã huyết tế toàn bộ Tây Hoang. Đây là do thôn thiên ma tộc đề nghị, nhưng chưa được chấp thuận, mãi đến khi chúng tấn công liên tục không có kết quả. Lại lo sợ Huyền Thiên Thánh Địa sau khi âm ngục bị tổn hại, không dám sử dụng đế binh nữa, nên cuối cùng chúng đã chấp thuận đề nghị này, phối hợp với thôn thiên ma tộc làm ra chuyện tàn độc và điên rồ này. Không, không, đồ khốn kiếp. A, trong đạo thiên tiên vực, Thẩm Hoành Đồ mắt đỏ ngầu, gào thét điên cuồng. Tiên vực, hoàng đạo, các ngươi sẽ bị trời phạt. Các ngươi sẽ không chết tử tế. Cung chủ Bái Nguyệt Thiên Cung thanh âm run rẩy, trừng mắt nhìn Tây Hoang mênh mông bị bóng tối bao trùm. Nhìn huyết khí vô tận bốc lên giữa trời đất, các ngươi đã làm gì? Các ngươi lũ súc sinh. Cốc chủ Tiêu Giao Cốc hai mắt mông lung, thân thể run rẩy không ngừng. Tây Hoang của chúng ta mất rồi. Các di tộc Tây Hoang trong đạo thiên tiên vực hoặc là thống khổ nhắm mắt, hoặc là ngã quỵ xuống đất, toàn thân lạnh toát, thanh âm run rẩy. Bọn họ làm sao cũng không ngờ hoàng đạo tiên vực lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Cả Tây Hoang đại lục, ức vạn sinh linh, cứ như vậy biến mất. Yên Vũ Quốc chủ cùng những người khác đều chấn động đến mức tim run lên. Các ngươi phá hủy lục địa, phá hoại địa tầng, có thể hiểu được. Các ngươi đổ sát cường tộc thiên địa môn, cũng có thể lý giải. Nhưng mà... huyết tế Tây Hoang. Thương sinh có tội tình gì? Điên rồi. Thật sự điên rồi. Dương Đỉnh Phong cùng những người khác cau mày, không ngờ Hoàng Đạo Tiên Vực lại điên cuồng đến mức này, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị Thương sinh thảo phạt sao? Bọn họ điên rồi, chúng ta chết chắc rồi. Tử Khuê Sơn thanh âm run rẩy. Hoàng Đạo Tiên Vực sở dĩ cao quý, uy chấn một phương, không chỉ bởi vì cường đại, mà còn bởi vì bọn họ thủ hộ trật tự trong lãnh địa của mình. Nhưng hôm nay bọn họ lại làm ra chuyện thương thiên hại lý thế này, ác độc đến mức ra tay với Thương sinh. Nhưng bọn họ dám mạo hiểm lớn như vậy, có nghĩa là bọn họ có thể gánh chịu hậu quả. Năng lượng lớn như vậy, bọn họ muốn dùng thế nào? Liệt Ngục Yêu Hoàng cũng lo lắng, huyết tế cả Tây Hoang, không chỉ ức vạn nhân tộc yêu tộc, mà còn vô số cây cỏ hoa lá. Năng lượng này tập trung lại, hoàn toàn có thể đánh thức một kiện đế binh đang ngủ say. Theo Tây Hoang đại lục chìm vào yên lặng, vô số linh hồn, huyết khí, sinh mệnh chi khí cuồn cuộn hội tụ trên không trung, hướng về phía Tây Bộ Hoang Châu. Trên không đạo thiên tiên vực dần dần hình thành một vòng xoáy khủng bố, như mở ra cánh cửa địa ngục, dẫn dắt mây đen cuồn cuộn, linh hồn, sinh mệnh, huyết khí được hiến tế ở Tây Hoang đều hội tụ vào sâu trong vòng xoáy. Một luồng khí tức khủng bố tràn ra, bao phủ đạo thiên tiên vực, thẩm thấu vào cả pháp trận bình chướng. Bên trong đó có gì? 9 cái đầu của Cửu Anh đều hướng lên trời, cố gắng nhìn rõ tình hình bên trong vòng xoáy. Tất cả tiên võ, hoàng vũ, về vị trí. Tần Mệnh quát lớn, đồng thời mở vạn đạo pháp nhãn, nhìn thấu vòng xoáy. Bên trong giống như địa ngục, toàn bộ sinh mệnh lực của Tây Hoang đều tập trung tại đây. Ức vạn linh hồn gào thét thảm thiết, huyết khí cuồn cuộn như biển cuồng nộ. Nhưng không có chút tử khí nào, mà là sinh mệnh chi khí mãnh liệt như đại dương vô tận, cuồn cuộn hội tụ. Ở nơi sâu nhất của vòng xoáy, một cự ma khổng lồ như ma sơn đứng sừng sững, tiếp nhận tế hiến của ức vạn sinh linh Tây Bộ Hoang Châu. Sinh mệnh chi khí cuồn cuộn đang thức tỉnh sinh cơ của hắn, huyết khí đang lấp đầy da thịt, bao bọc hài cốt, hồn lực vô tận đang nuôi dưỡng linh hồn đang chìm trong giấc ngủ của hắn. Ba luồng năng lượng như sóng lớn ập vào, một luồng khí tức khủng bố vô biên tràn ra. Luồng khí tức đó như có thể cuồn cuộn chư thiên, hơn nữa còn không ngừng tăng cường. Cự ma nào cần cả Tây Bộ Hoang Châu tế hiến? Sự hồi sinh nào cần thôn phệ tàn khốc như vậy? Tần Mệnh không nhìn rõ khuôn mặt đó, nhưng đoán được một khả năng. Trưởng tử của thôn Thiên Ma Đế. Ma tử bị chôn vùi ở Tây Hoang vạn năm. Thôn Thiên Ma tộc thật sự đã tìm được hắn, và đưa hắn đến chiến trường Tây Hoang. Huyết dịch cuồn cuộn tràn vào ma thể. Ma thể khổng lồ như ma sơn không chỉ tỏa ra sinh cơ, mà còn bắt đầu phình to, da thịt đen nhánh như chiến giáp đen kịt, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Khi Tần Mệnh đang nhìn vào vòng xoáy, đôi mắt nhắm chặt của cự ma từ từ mở ra, bên trong tràn ngập huyết quang, dường như có thể nhìn thấy rõ ràng tiếng kêu gào và dãy giụa của ức vạn sinh linh. Giống, cự ma đột nhiên gầm lên, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí lãng mãnh liệt, cuồn cuộn lên trời, chấn động càn khôn. Trong nháy mắt, huyết khí, hồn khí, sinh mệnh chi khí xung quanh đều biến mất, bị hắn nuốt chửng hoàn toàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ma thể ngàn trượng lập tức bùng phát ma khí cuồng bạo. Hóa thành hơn 10 con ma long vườn quanh, gầm thét như thật. Bên trong ma khí ngập trời, dường như còn chất chứa oán niệm và tuyệt vọng của cả Tây Hoang. Khiến cự ma này như tử thần hàng thế. Cự ma! Tất cả mọi người trong đạo thiên tiên vực đều hít sâu một hơi. Bên trong vòng xoáy lại xuất hiện một cự ma, khí thế cường đại, đã vượt xa cảnh giới tiên võ mà bọn họ biết. Là hắn, Cửu Anh lập tức đoán ra, đây chẳng phải là cự ma mà chúng ta đã thả ra trước kia sao? Năm đó, để đối phó với hình gia, khiêu chiến đại địa mẫu đỉnh, hắn và Tần Mệnh đã lén lút thả ra cự ma bị chôn vùi vạn năm. Giờ đây, tiên vực lại hồi sinh cự ma này, quay lại đối phó với bọn họ. Quả báo. Báo ứng. Tần Mệnh sắc mặt nghiêm trọng, Hoàng Đạo tiên vực huyết tế cả Tây Bộ Hoang Châu, là muốn khôi phục hắn về trạng thái đỉnh phong. Hắn từng là tiên vương, Tử Khuê Sơn nhíu mày nhìn cự ma khổng lồ trên không. Dù cách bình chướng, hắn vẫn cảm nhận được uy áp kinh người. Khiến cho một tiên võ như hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Chẳng trách Hoàng Đạo tiên vực muốn huyết tế cả Tây Hoang. Quả nhiên, nguyên nhân thôn Thiên Ma Đế tự tay chôn vùi hắn, nghe đồn có hai lý do. Một là hắn muốn thôn phệ đế huyết, chọc giận Ma Đế. Hai là lúc đó thôn Thiên Ma vực không cho phép xuất hiện tiên vương cự ma. Lông vũ cao ngạo trên đầu Liệt Ngục Yêu Hoàng hơi rủ xuống. Đây là dấu hiệu của việc cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ. Tiên vương, Triệu Lệ và Hỗn Thế Chiến Vương nhìn về phía bọn họ. Bọn họ chưa từng nghe nói trong tiên võ cảnh còn có tiên vương cảnh. Yên Vũ Quốc Chủ và Cửu Anh cũng đều khó hiểu, không biết còn có cảnh giới như vậy. Tử Thành Hóa Lão Tổ giải thích, tiên vương không phải là một cảnh giới chính thức, cũng không có ranh giới rõ ràng. Vẫn thuộc tiên võ, nhưng lại vượt trên tiên võ. Tiên võ kỳ thực là một cảnh giới huyền diệu và rộng lớn, không phải giống như mọi người nghĩ là không có sự khác biệt, mà có sự chênh lệch mạnh yếu. Ví dụ như tần diễm của các ngươi, ví dụ như linh lung tiên đồng bên ngoài kia, đều mạnh hơn rất nhiều so với tiên võ bình thường. Mà đến cuối cùng, thậm chí không thể dùng mạnh yếu để hình dung. Ví dụ như hỗn độn thủy tổ, ví dụ như hoang tổ tinh linh, dù 10 tiên võ cùng xông lên cũng chưa chắc có thể áp chế được bọn họ. Bọn họ thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến chiến trường đại đế. Vì vậy, trong tiên võ cảnh có một cảnh giới đặc biệt, gọi là tiên vương cảnh. Ma tử này có cảnh giới tiên vương. Triệu Lệ và những người khác đều sởn tóc gáy. Bọn họ tuy không biết rõ về ma tử, nhưng biết rõ thực lực của hỗn độn thủy tổ. Hắn hẳn là đã đạt đến, hoặc là sắp đạt đến. Nhưng so với hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh thì vẫn còn kém xa. Tử Khuê Sơn lắc đầu, hắn cũng không giải thích rõ ràng được. Dù sao tiên vương cảnh chỉ là một khái niệm phân chia. Nếu phải nói, hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh tương đương với đỉnh phong tiên vương cảnh, một chân đã bước vào đế cảnh, còn ma tử này chỉ mới bước vào tiên vương cảnh. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã vượt trên tiên võ bình thường. Loại cường giả này một khi xuất thủ, uy lực không chỉ đơn giản là vài tiên võ cộng lại. Nếu hắn nắm giữ đế binh, thậm chí có thể phát huy uy lực chân chính của đế binh. Liệt Ngục Yêu Hoàng nói, thôn thiên ma vực mang hắn về chắc cũng đã được một thời gian. Chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp hắn khôi phục. Giờ lại huyết tế cả Tây Hoang, hắn rất có thể đã khôi phục đến đỉnh phong. Chúng ta thật sự gặp rắc rối lớn rồi. Chúng ta phải làm sao? Tần Mệnh, mau nghĩ cách đi. Cửu Anh thật sự sốt ruột, sáu cái đầu đều quay về phía Tần Mệnh, tiếng gầm rú như sấm sét, khiến đại địa mẫu đỉnh cũng rung lên. Có cách nào không? Ngươi có chuẩn bị gì thì mau lấy ra đi. Yên Vũ quốc chủ trấn giữ đại địa mẫu đỉnh cũng hiếm thấy lo lắng. Thôn Thiên Ma Tử sau khi tiếp nhận tế hiến của Tây Hoang, ý thức nhanh chóng khôi phục lại thanh tỉnh. Hắn nhìn xuống đạo thiên tiên vực bên dưới, từng bước đi tới. Mỗi bước chân của hắn tuy chậm, nhưng mỗi lần đặt xuống, dường như cả thiên địa đều rung chuyển theo, tiếng ầm ầm vang dội không dứt. Các cường giả tiên võ hoàng đạo đã rời đi lần lượt trở về, phân tán ra xa trăm dặm. Bọn họ cảm nhận được khí tức của cự ma, vừa phấn khích vừa áp lực. Bọn họ không quan tâm đến việc huyết tế Tây Hoang, mà quan tâm đến việc giúp thôn thiên ma vực hồi sinh cự ma này là đúng hay sai. Thôn thiên ma chủ thì kích động đến mức hai mắt sáng rực, ma thể của ma tử bị tổn hại nghiêm trọng, bọn họ đã dốc hết sức nhưng cũng chỉ khôi phục được một nửa. Nhưng giờ đây, cả Tây Hoang đã bị tế hiến, năng lượng này hoàn toàn có thể giúp ma tử khôi phục đến đỉnh phong. Nhớ kỹ giao ước của chúng ta, thôn thiên ma tộc không được động đến đầu lâu đế quân. Linh lung tiên đồng nghiêm túc nhắc nhở thôn thiên ma chủ. Đây là điều kiện tiên quyết để bọn họ đồng ý huyết tế Tây Hoang giúp ma tử khôi phục. Nếu không, sau khi đạo thiên tiên vực bị công phá, nếu đầu lâu đế quân chạy thoát, thì không ai tranh được với ma tử này. Chúng ta chỉ cần toàn bộ hình thiên ma tộc. Thôn thiên ma chủ không còn tham lam đầu lâu đế quân nữa, cứ để cho những tiên vực khác tranh giành. Cùng kỳ và các hung thú khác trong hư vọng tiên vực thì vô cùng rối rắm. Đi đến bước đường này, bọn họ không dám biểu lộ bất kỳ điều gì khác thường, chỉ cố gắng phối hợp. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Tần Mệnh e là không chống đỡ nổi. Giao ước giữa Tần Mệnh và Thủy Tổ, liệu có thể thực hiện được không? Ầm ầm, thân thể to lớn của thôn thiên ma tử tỏa ra khí thế kinh người, ép đến mức hư không sụp đổ. Hắn tiến về phía đạo thiên tiên vực, ánh mắt sắc bén xuyên qua tầng tầng bình chướng, nhìn thấy Cửu Anh và những người khác bên trong. Tần Mệnh, ngày chết của ngươi đã đến. Các tiên võ ở xa giống to, đè nén sự kiêng kỵ với ma tử, ánh mắt khóa chặt đạo thiên tiên vực. Có ma tử dẫn đầu, đạo thiên tiên vực coi như xong đời. Dù Tần Mệnh có ném ra huyền thiên thánh địa, ma tử cũng có thể chống đỡ cho bọn họ. Chuẩn bị sẵn sàng, một cử đoạt lấy đạo thiên tiên vực. Thôn thiên ma chủ đứng ở phía trước, kiêu ngạo và phấn khích, gầm lên một cử đoạt lấy đạo thiên tiên vực. Đại lượng tiên võ hoàng vũ của hoàng đạo tiên vực bày trận hỗn chiến này nên kết thúc rồi. Đạo thiên tiên vực, hãy mở bình chứng ra để mặc cho chúng ta trà đạp. Tần Mệnh, còn bảo bối gì thì mau lôi ra đi. Cửu Anh vừa phối hợp với Liệt Ngục Yêu Hoàng thúc dục vạn đạo khốn thiên trận, vừa gào lên với đại địa mẫu đỉnh. Tất cả tản ra. Tần Mệnh đột nhiên quát lớn, là người đầu tiên rời khỏi đại địa mẫu đỉnh. Cái gì? Yên Vũ quốc chủ và những người khác đều ngẩn ra. Tản ra. Vậy đại địa mẫu đỉnh thì sao? Pháp trận phòng ngự thì sao? Ai khống chế? Nhưng thấy Tần Mệnh thật sự rời đi, bọn họ cũng vội vàng theo sau. Chỉ là bọn họ đi rất do dự. Liên tục quay đầu nhìn đại địa mẫu đỉnh khổng lồ như cột chống trời. Đây là muốn làm gì? Bỏ chạy sao? Trận chiến cuối cùng, giết. Các hoàng đạo tiên vực chiến ý ngập trời, tất cả đều bắt đầu phóng thích năng lượng, chuẩn bị đi theo ma tử, tấn công mãnh liệt vào đại địa mẫu đỉnh. Thế nhưng, ma tử lại dừng lại giữa không trung, không hề có ý định tấn công, mà nhìn chằm chằm vào đại địa mẫu đỉnh hùng vĩ. Sao vậy? Thái Hư Cổ Long và những người khác đều khó hiểu. Đánh đi, ngẩn người ra đó làm gì? Chẳng lẽ vừa mới tỉnh lại nên còn chưa tỉnh táo? Thôn Thiên Ma Chủ, mau thúc giục hắn khai chiến. Chúng ta mạo hiểm bị thiên hạ thảo phạt mà huyết tế Tây Hoang, không phải để cho hắn đứng ngây ra đó. Thiên Mang Chi Chủ quát lớn. Ma tử, Thôn Thiên Ma Chủ đang định tiến lên, thì đại địa mẫu đỉnh bên trong đạo thiên tiên vực đột nhiên rung chuyển dữ dội, không phải rung lắc bình thường, mà là toàn bộ thân đỉnh rung chuyển, khiến mặt đất nứt toác. Tiếng ầm ầm vang trời, nắp đỉnh nặng nề đột nhiên bật tung lên. Vô tận quang mang bừng sáng rực rỡ như mặt trời, lại giống như hàng trăm ngọn núi lửa cổ đại phun trào, cuồn cuộn lên trời, chấn động thiên địa. Huyền Hoàng Mẫu khí mãnh liệt đánh vào pháp trận, tỏa ra hào quang rực rỡ. Cả chiến trường chấn động, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào phía trên mẫu đỉnh. Một thân ảnh hùng vĩ từ trong đại địa mẫu đỉnh khổng lồ lao ra, tỏa ra khí thế kinh người. Hai mắt hắn bắn ra hai luồng sáng chói lọi, như hai ngọn thần đang xuyên thủng vòm trời. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên, thiên địa rung chuyển, một cỗ chiến ý mãnh liệt xông thẳng lên trời, như muốn xé rách càn khôn, xuyên thấu vô tận hư không. Vô số cường giả trong đạo thiên tiên vực đều cảm nhận được uy áp mạnh mẽ, thậm chí có ảo giác rằng đại địa mẫu đỉnh đã sinh ra một vị thần linh. Đó là Tần Diễm, Cửu Anh là người đầu tiên nhận ra thần ảnh tỏa sáng kia, tên điên này sống lại rồi. Nhưng mà khí tức này sao lại? Tần Diễm khí thế ngập trời, chiến ý cuồn cuộn như biển cả, khuấy động không gian đạo thiên tiên vực. Hắn xuyên qua bình chướng pháp trận, đối mặt với thôn thiên ma tử bên ngoài. Hắn không phải đã phế rồi sao? Linh Lung Tiên Đồng lại gặp phải đối thủ của mình, nhíu mày. Tên điên này trước đây vì muốn phá vòng vây của Long tộc, chẳng phải suýt chết trong tuyệt thế vạn long đỉnh sao? Bị tuyệt thế vạn long đỉnh hoàn toàn thức tỉnh chấn thương, nào phải 3 năm tháng có thể khôi phục. Tần Mệnh chắc chắn đã dùng bí thuật nào đó giúp hắn khôi phục. Thái Hư Cổ Long tuy ngoài ý muốn nhưng cũng không quá để tâm. Tần Diễm quả thực rất mạnh, nhưng đã không thể thay đổi được cục diện hôm nay. Không đúng, hắn hình như có gì đó không ổn. Linh Lung Tiên Đồng cách pháp trận cảm nhận không quá rõ ràng, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác Tần Diễm có gì đó đã thay đổi. Tần Diễm ngửa mặt gầm lên, tóc dài bay múa. Tất cả thạch sơn trong đạo thiên tiên vực đều sụp đổ, cự thạch lăn xuống, mặt đất nứt toác, xung kích mãnh liệt suýt nữa uy hiếp đến pháp trận. Bầu không khí trong đạo thiên tiên vực bỗng chốc tĩnh lặng, vậy mà lại sinh ra một loại cảm giác kinh hãi. Hắn muốn làm gì? Phát điên gì vậy? Mau bảo hắn dừng lại. Pháp trận sắp hỏng rồi. Rất nhiều cường giả kinh hãi gào thét, ra thì ra, muốn làm gì đây? Tần Mệnh giơ tay lên, ngăn Yên Vũ quốc chủ, Tử Thành Hóa phía sau. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Diễm vừa lao ra khỏi mẫu đỉnh. Gào. Tần Diễm lại gầm lên một tiếng, thần văn toàn thân tái hiện, cường quang sôi trào, sát uy vô tận hòa cùng tiếng gầm thét xuyên qua pháp trận, khiến tiên võ hoàng vũ bên ngoài đều nhíu mày, rõ ràng cảm nhận được uy lực của tiếng gầm này. Thôn Thiên Ma Tử nhìn xuống pháp trận bên dưới, thân ảnh kia trông vô cùng nhỏ bé, vậy mà lại cho hắn một loại uy hiếp khó hiểu. Cách 5 vạn năm, rốt cuộc thức tỉnh trở về, không ngờ vừa mở mắt đã thấy một kẻ thú vị như vậy. Tần Diễm tóc tai rối bời, khí thế kinh người, hắn quay đầu nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh gật đầu, Tần Diễm cúi đầu lao xuống, đứng trước đại địa mẫu đỉnh, toàn thân bỗng nhiên bạo động, nổ tung, hóa thành một vòng xoáy như hắc động, bao phủ lấy đại địa mẫu đỉnh nguy nga như thiên trụ. Hắn đang làm gì vậy? Mọi người kinh hô, đại địa mẫu đỉnh là nền tảng thủ hộ của toàn bộ đạo thiên tiên vực, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ sự cố nào. Tần Mệnh vung tay đánh ra 30 đạo quang cầu như tinh thần, hướng về phía Yên Vũ quốc chủ. Tử Thành Hóa, quát lớn, chờ Tần Diễm thôn phệ đại địa mẫu đỉnh. Các ngươi lập tức làm theo chỉ dẫn của ta, ổn định pháp trận, tránh bị tiên vực tập kích. Cái gì? Thôn phệ cái gì? Yên Vũ quốc chủ cùng mọi người biến sắc. Hắn vừa nói gì vậy? Cửu Anh cùng mọi người vểnh tai, còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng tim lại đập thình thịch. Đúng lúc này, toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu rung chuyển dữ dội, vô số núi non sầm sập đổ xuống, sơn lĩnh nhấp nhô sụp đổ, sông ngòi vặn vẹo. Địa tầng trải dài vạn dặm đều nứt toác trong cơn rung chuyển, thổ nguyên lực như mưa trút xuống, cuồn cuộn hội tụ về trung tâm. Sâu trong lòng đất, vô số đại địa linh mạch giao nhau thức tỉnh, như những con cự long đang xoay mình, rung chuyển dữ dội, linh lực cuồn cuộn dọc theo mạch đất, lao về phía đại địa mẫu đỉnh. Chuyện gì vậy? Cường giả hoàng đạo tiên vực bên ngoài đều cảm thấy bất an, khí thế rung chuyển của toàn bộ Tây Hoang quá kinh khủng, còn kinh người hơn cả huyết tế trước đó. Như thể tất cả đang bị hủy diệt. Đại tai đại nạn. Trong đạo thiên tiên vực, đại địa mẫu đỉnh cao vạn trượng dưới mắt bao người, sau một trận rung chuyển dữ dội bỗng nhiên biến mất, bị hắc vụ trên không trung bao phủ. Sau đó, hắc vụ sau khi hỗn loạn cuộn trào, từ hư vô hóa thành thực thể. Đại địa mẫu đỉnh biến mất, nhưng Tần Diễm xuất hiện. Mẹ kiếp! Hắn nuốt đại địa mẫu đỉnh rồi. Cửu Anh suýt nổi điên, cái này mà cũng nuốt được. Tần Mệnh ném Tần Diễm vào đại địa mẫu đỉnh, vậy mà lại là vì chuyện này. Hai cha con này làm cái trò gì vậy? Liệt ngục yêu hoàng và những người khác đều không giữ được bình tĩnh, năng lượng toàn thân như muốn bộc phát, bọn họ nhìn chằm chằm vào nam nhân xuất hiện trên không trung. Đại địa mẫu đỉnh vậy mà bị hắn nuốt rồi. Đây chính là thứ mà Thần Sơn dùng để trấn áp, thậm chí là diễn biến Tây Bộ Hoang Châu từ thời khai thiên lập địa. Tây Bộ Hoang Châu tồn tại nhờ mẫu đỉnh. Mẫu đỉnh đặt nền móng cho sự huy hoàng của Tây Bộ Hoang Châu suốt vạn năm. Giờ khắc này, vậy mà tất cả đều dung nhập vào thân thể một người. Làm sao hắn nuốt được, đây là thứ người sống nuốt được sao? Không đúng. Tần Diễm không phải nhân loại, hắn là thần tử. Đúng vậy, là thần tử. Bọn họ không còn nghi ngờ gì về thân phận thần tử của Tần Diễm nữa. Ngoài thể chất của thần gia, ai có thể làm được điều này? Không thể nào. Các hoàng đạo tiên vực bên ngoài đều rối loạn. Bọn họ không thể tin được nhìn cảnh tượng xảy ra trong đạo thiên tiên vực. Đây là ảo giác sao? Đúng vậy, nhất định là ảo giác. Thậm chí một số tiên võ tôn quý cũng không nhịn được dụi mắt, vận năng lượng vào mắt nhìn kỹ lại. Hắn nuốt đại địa mẫu đỉnh rồi. Đại địa mẫu đỉnh. Đại địa mẫu đỉnh. Bọn họ vừa chấn động vừa sợ hãi, rất nhiều cường giả toàn thân lạnh toát, ý thức hoảng hốt. Gào, Tần Diễm cảm nhận được khí tức nặng nề vô song trong cơ thể, lại ngửa mặt gầm lên, thanh âm hùng hậu chấn động linh hồn, vang vọng khắp Tây Hoang vạn dặm. Mặt đất Tây Hoang trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn. 15 vị tiên võ trước đó nỗ lực suốt một tháng, mới miễn cưỡng làm nứt vỡ phạm vi gần vạn mét. Giờ đây chỉ với một tiếng gầm của Tần Diễm, đại địa nứt toác, sơn hà sụp đổ. Toàn bộ năng lượng tích lũy hơn 10 vạn năm diễn biến của Tây Bộ Hoang Châu, cùng với vô số đại địa linh mạch sâu trong lòng đất, tất cả đều biến mất, hội tụ về sâu trong đạo thiên tiên vực, xung kích vào cơ thể Tần Diễm. Cảnh giới của Tần Diễm không ngừng tăng vọt, khí thế mênh mông như thương khung. Hai mắt tỏa ra hào quang như ánh sáng vũ trụ, chiếu rọi càn khôn. Tây Bộ Hoang Châu mênh mông vì bị hút cạn toàn bộ đại địa chi lực, giờ khắc này ầm ầm sụp đổ. Dù là nham thạch cứng rắn, hay bùn đất nhão nhoẹt, dù là núi cao hùng vĩ, hay khe sâu thăm thẳm, đều hóa thành cát bụi theo đại địa chi lực biến mất. Vì xung quanh là hoang hải vô biên, sau khi Tây Bộ Hoang Châu sụp đổ, hoang hải ào ạt dâng lên, giống như giữa đại dương mênh mông bỗng xuất hiện một khoảng trống vạn dặm. Hải triều bốn phương tám hướng cuồn cuộn dâng lên, sóng lớn ngập trời, với khí thế kinh khủng nghiền ép tất cả, ập vào cát bụi, cuồn cuộn không dứt. Tây Hoang đại lục từng hùng cứ phía tây thế giới, giờ đây hoàn toàn biến thành vùng đất tai họa, hải triều màu nâu vàng cuồn cuộn ào ạt, sóng lớn giận dữ vỗ trời. Vì phạm vi sụp đổ quá lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoang hải, thậm chí ảnh hưởng đến các hoang châu khác và cả Trung Châu đại lục. Sự bạo động dữ dội của đại dương mênh mông, thậm chí còn dẫn động thiên tượng. Mây đen cuồn cuộn, mưa như chút nước, sấm sét vang trời. Lúc này, sâu trong Tây Hoang chỉ còn lại khu vực ngàn dặm nguyên vẹn. Ngay cả những tiên võ hoàng vũ cao ngạo kia, cũng đều kinh hãi nhìn quanh, chứng kiến Tây Hoang sụp đổ, cảm nhận hải triều ngập trời. Tây Hoang mất rồi. Lần này đúng là mất thật rồi. Hắn dung hợp đại địa mẫu đỉnh, lại còn dung hợp cả Tây Bộ Hoang Châu. Hắn làm thế nào vậy? Nhân tộc sao có thể có huyết mạch như vậy? Chẳng lẽ hắn còn muốn đột phá tiên vương cảnh hay sao? E rằng đã là rồi, các hoàng đạo tiên vực đều kinh hãi, bọn họ do dự cả tháng trời, mới quyết định giúp thôn thiên ma vực khôi phục ma tử, vậy mà chưa kịp vui mừng, đạo thiên tiên vực lại tạo ra một thứ kinh khủng như vậy. Đây là chuẩn bị cuối cùng của Tần Mệnh sao? Cửu Anh và những người khác đều cảm xúc dâng trào, khó mà bình tĩnh lại được. Tần Diễm trước kia, không thể xoay chuyển cục diện. Còn bây giờ, hắn có thể. Sao hắn có thể dung hợp được đại địa mẫu đỉnh? Dương Phong tuy kích động nhưng vẫn khó mà tin nổi. Lúc mới đến, mọi người đều là Hoàng Vũ Đỉnh Phong, giờ mình vẫn là Hoàng Vũ Đỉnh Phong, mà người ta đã là tiên võ trong tiên võ rồi. Mẹ nó, sau này còn bắt nạt hắn kiểu gì nữa đây? Đồng Ngôn cảm khái, cháu mình đúng là trâu bò. Hắn có thể dung hợp đại địa mẫu đỉnh, chắc là có liên quan đến việc hắn nuốt tinh thạch. Hỗn Thế Chiến Vương và Triệu Lệ đều nghĩ đến một nguyên nhân. Tần Diễm trước kia tuy mạnh, nhưng hoàn toàn không đủ sức dung hợp đại địa mẫu đỉnh, huống hồ lại bị trọng thương. Cách giải thích duy nhất chính là Tần Diễm trong cái rủi có cái may, trong thời gian ở đại địa mẫu đỉnh, hắn đã mượn huyền hoàng chi khí bên trong, áp chế lực lượng của thần sơn tinh thạch, sau đó lại dùng lực lượng của thần sơn tinh thạch, phản ứng ngược lại với đại địa mẫu đỉnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tình hình cụ thể bọn họ không rõ, nhưng chắc là thần mạch, huyền hoàng chi khí, vạn đạo chi lực, ba thứ này đã dung hợp trong khí tức nặng nề của mẫu đỉnh. Dù sao thì, lần dung hợp này của Tần Diễm quá quan trọng. Kẻ nào dám xâm phạm đạo thiên tiên vực của ta? Tần Diễm gầm lên, sát khí ngập trời, cộng hưởng với hoang hải cuồn cuộn vô biên, như thể hắn mới là ma tử, khí thế đáng sợ kinh người, ngay cả Cửu Anh cũng cảm thấy sợ hãi. Đây là sát khí, cũng là tự tin, thượng thương, chư thần, thế giới thứ hai, dường như ai đến cũng phải giết. Ta ở đây, ai dám tranh hùng? Ầm ầm. Trong tay Thôn Thiên Ma Tử xuất hiện một tòa ma tháp, cộng hưởng với huyết khí toàn thân, thậm chí khiến thiên khung rung chuyển. Đây là ma khí tùy táng của hắn, cũng là tuyệt thế chiến binh từng theo hắn chinh chiến trong trận thí thần, từng tắm máu tươi vô số, lại chịu đựng được uy lực của thần sơn. Bá đạo và cường hãn, ma tháp xuất thế, mưa to gió lớn sấm sét trên trời như bị dẫn dắt, hội tụ về phía này. Trong ngoài đạo thiên tiên vực, tất cả mọi người đều dựng tóc gáy, cảm nhận được một luồng cấm kỵ chi lực. Ma tử nhỏ bé, dám chiến một trận không? Tần Diễm nắm chặt tay, nhìn chằm chằm ma tử bên ngoài. Bề mặt nắm tay hắn vậy mà dâng lên huyền hoàng chi khí vô tận, tỏa ra muôn ngàn tia sáng, có rồng bay lượn, phượng hoàng múa, chúng sinh cầu nguyện, như thể đại địa mẫu đỉnh hiện ra trên nắm tay hắn. Giết! Thôn Thiên Ma Tử gầm lên, tế ma tháp chấn áp về phía đạo thiên tiên vực, sau lưng hàng chục đạo ma long chi khí cuồn cuộn lao tới, ma tháp xé rách hư không, trong nháy mắt áp sát đạo thiên tiên vực. Tần Diễm thân hình bỗng chốc cao ngàn trượng, không chỉ khổng lồ, khí thế lại càng kinh khủng, vì dung hợp với đại địa mẫu đỉnh, hắn như hóa thân của toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu. Hắn bước ra khỏi bình chướng, vung quyền oanh kích, không chút hoa mỹ, lại mang theo đại đạo chi âm. Như hai hành tinh va chạm trên không trung, trong nháy mắt bùng lên quang chiều khí lãng kinh người, xung kích trăm dặm, xé rách vô số không gian liệt phùng. Tần Diễm vậy mà dùng nắm đấm đỡ được ma tháp, rồi trong tích tắc, mạnh mẽ đẩy ra, hắn gầm lên lao tới, đánh thẳng về phía Thôn Thiên Ma Tử. Thần uy cái thế, trong nháy mắt tung ra hàng trăm cú đấm, như muốn nhấn chìm đại địa, nghiền nát tinh thần. Thôn Thiên Ma Tử cuồng bạo phản kích, cũng dùng nắm đấm đánh trả, chính xác và mạnh mẽ đỡ đòn. Đại chiến bùng nổ. Ma tử quyết đấu thần tử. Trời long đất lở, thập phương đều diệt. Không gian liệt phùng khắp nơi, sấm sét vang trời, hoang hải cuồn cuộn, hiện ra tai họa dị tượng. Trận chiến cấp độ này, rõ ràng đã cảm ứng được đại đạo, dẫn động các loại kỳ quang trong thiên khung, như thể đánh thức thần linh. Hắn vậy mà có thể chống lại ma tử, Thôn Thiên Ma Chủ và những người khác vừa kinh hãi vừa khó tin, đó chính là trưởng tử của ma đế bọn họ, 5 vạn năm trước đã là tiên vương cảnh. Tần Diễm này là cái thá gì, tuy dung hợp đại địa mẫu đỉnh, nhưng... Linh Lung Tiên Đồng và những người khác âm thầm hít một hơi lạnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Rắc, ma tháp bay lên, cao vạn trượng, bên trong vang lên đủ loại âm thanh, trong nháy mắt, lao ra hàng ngàn thanh sát khí. Đây đều là vũ khí của kẻ địch mà hắn thu thập trong trận thí thần, trải qua 5 vạn năm tu luyện trong ma tháp, đã trở nên vô cùng khủng bố. Mỗi thanh đều có thể xé rách thương khung, sôi trào ma khí vô biên, tất cả đều chém xuống Tần Diễm. Hư không hoàn toàn hỗn loạn, không biết xuất hiện bao nhiêu liệt phùng. Dày đặc, đen tối vô biên, như nối liền với vũ trụ bao la, liệt phùng và bóng tối, vậy mà hình thành thế công liên hợp với hàng ngàn thanh sát khí, dung hợp lẫn nhau, cùng nhau bao phủ, chấn áp Tần Diễm. Đây là một loại thiên thế, vượt qua đẳng cấp vũ khí. Hai mắt Tần Diễm tỏa sáng, như nhật nguyệt tinh thần sụp đổ, khí thế lại tăng vọt, ngực bụng sau khi cuồn cuộn, phun ra một luồng hồng mông chi khí. Hắn vung quyền oanh kích, như thể đại địa mẫu đỉnh tái hiện, đánh ra một vùng hào quang rực rỡ, vắt ngang thiên khung. Oành, tiếng nổ như lôi vân vỡ vụn, hồng mông chi khí ngăn cản vạn ngàn sát khí. Tần Diễm liên tục vung quyền oanh kích, dẫn động thần văn tỏa sáng, kích phát đại địa mẫu đỉnh trong cơ thể. Mỗi quyền đều bộc phát uy năng ngập trời, càng kích thích hồng mông chi khí cuồn cuộn diễn biến. Một lát sau, vậy mà nghiền nát hàng ngàn thanh sát khí và vô số liệt phùng trên trời. Nhưng, Thôn Thiên Ma Tử lại đột nhiên phá tan hồng mông chi khí tán loạn, nhân lúc Tần Diễm dốc toàn lực ngăn cản, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Trực tiếp vung quyền oanh kích, đánh thẳng vào ngực Tần Diễm. Rắc một tiếng giòn tan, xương ngực vỡ vụn, máu tươi phun ra. Tần Diễm như một khối thiên thạch rơi xuống đạo thiên tiên vực. Cản lại. Trong vạn đạo khốn thiên trận, Cửu Anh cùng đám người kinh hãi gào thét, dốc toàn lực ổn định trận pháp. Nhưng chưa kịp chạm vào pháp trận, Tần Diễm đột nhiên dừng lại. Khí lãng sôi trào, cuồng lực ngập trời, sát khí càng thêm nồng đậm. Hắn sải bước lên không, thẳng hướng Thôn Thiên Ma Tử. Đại địa mẫu đỉnh hóa thành một bộ giáp vững chắc bao phủ thân thể hắn, thần văn được truyền thừa từ Tần Mệnh bùng lên hào quang chói lọi. Dù thần văn trên người hắn lên đến hàng ngàn hàng vạn, vô cùng phức tạp, nhưng mỗi một đạo đều bừng sáng rực rỡ như núi lửa phun trào. Giờ khắc này, hắn dường như ngưng tụ được cả lực lượng của pháp tắc, bao trùm cả đất trời. Thôn Thiên Ma Tử cũng không hề nao núng, nắm chặt ma tháp, hít một hơi ma khí bên trong, bụng cuồn cuộn rồi há miệng phun ra một con ma hùng huyết sắc to lớn như núi. Huyết khí ngập trời, thậm chí còn mang theo một tia đế uy mỏng manh. Đây là máu tươi của Thôn Thiên Ma Đế, được lưu giữ trong ma tháp. Qua tay Thôn Thiên Ma Tử, nó hóa thành ma thú. Ma hùng gầm lên, lao xuống như sấm, khí thế hệt như thôn thiên ma đế giáng thế, vung một trưởng về phía Tần Diễm, muốn nghiền nát hắn. Cả đạo thiên tiên vực bên dưới cũng cảm nhận được uy thế kinh người đó. Gầm! Thần văn trên người Tần Diễm đột nhiên bùng nổ đến cực hạn, khiến cả người hắn trở nên mơ hồ. Ngay khi ma thú lao tới, xiềng xích thần văn nhanh như chớp, xuyên thủng ma hùng, dung nhập vào cơ thể Tần Diễm. Trong nháy mắt, thân thể Tần Diễm ngưng tụ, ma hùng biến mất, sát khí của hắn càng thêm nồng đậm, mỗi bước vạn dặm, lao thẳng đến trước mặt thôn thiên ma tử. Một quyền đánh ra, dường như có thể phá nát cả tinh cầu, chưa kịp chạm tới đã nổ tung. Ma hùng bị hắn thôn phệ trước đó hóa thành huyết khí cuồn cuộn, nghịch chuyển đánh úp thôn thiên ma tử. Thôn thiên ma tử bụng cuồn cuộn, há miệng phun ra ma quang hủy diệt, chống đỡ huyết khí. Sinh tử đại chiến, thảm khốc, rung động, hỗn loạn nhưng dường như kết quả lại sắp được định đoạt. Khí lãng khủng bố cùng thế công như bẻ cành khô của hai người khiến mỗi một linh hồn, mỗi một ánh mắt trên chiến trường đều phải rung động. Hai người liều mạng chém giết, tuy không có nhiều chiêu thức hoa lệ, nhưng lại giản dị mà mạnh mẽ, mỗi một đòn đều ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Linh Lung Tiên Đồng cùng những người khác tản ra xa, chăm chú theo dõi trận chiến. Họ vẫn khó có thể tin Tần Diễm lại có thể giao chiến với thôn thiên ma tử, hơn nữa còn bất phân thắng bại. Sao có thể như vậy? Nhưng không thể không thừa nhận, trận chiến này đã vượt quá khả năng can thiệp của họ, chỉ riêng năng lượng dao động cũng đủ khiến họ cảm thấy nguy hiểm. Trong đạo thiên tiên vực, Tần Mệnh cưỡng ép đánh thức tất cả mọi người đang chấn động, vội vàng bố trí trận pháp. Không có đại địa mẫu đỉnh, trận pháp bên ngoài coi như đã bị phế. Hắn chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào bốn đại tuyệt trận, đặc biệt là vạn đạo khốn thiên trận. Vì vậy, tất cả tiên võ, hoàng vũ, thậm chí là thiên vũ, thánh võ đều phải rút lui, nhanh chóng dung nhập vào vạn đạo khốn thiên trận, gia tăng uy lực cho nó. Đây là điều Tần Mệnh không hề muốn, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không thúc giục Tần Diễm xuất quan, bởi vì không có mẫu đỉnh trấn áp, phòng ngự của họ sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm cực kỳ nghiêm trọng, liệu có thể kiên trì thêm một tháng nữa hay không cũng trở nên khó lường. Bên ngoài đạo thiên tiên vực, sóng biển ngập trời, bùn đất cuồn cuộn, cảnh tượng hỗn loạn như ngày tận thế. Nhưng tất cả đều không bằng sát khí ngút trời của Tần Diễm. Lúc này, hắn đang mạnh mẽ đẩy lùi thế công của thôn thiên ma tử, tiếp tục tấn công. Thôn thiên ma tử ném ma tháp ra, hóa thành một thanh ma thương, đâm thẳng về phía Tần Diễm. Tần Diễm không chút sợ hãi, nghênh đón ma thương, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi phun trào. Thần văn trên người hắn phát sáng, nhanh chóng trở nên hư ảo, cố gắng dung hợp với ma thương, nhưng ma thương lại vững vàng chống đỡ, xoay tròn dữ dội, dường như muốn nghiền nát thân thể hắn. Tần Diễm không chút do dự, mang theo ma thương lao tới. Một quyền đánh ra, trúng ngay ngực thôn thiên ma tử. Năng lượng của cú đấm này cực kỳ kinh người, dường như toàn bộ đại địa mẫu đỉnh cùng sức mạnh của Tây Bộ Hoang Châu đang sôi trào, đánh nát cánh tay phải của thôn thiên ma tử. Thôn thiên ma tử lùi lại, ý niệm vừa động, ma thương xuyên qua người Tần Diễm đột nhiên bắn ra hàng chục xiềng xích, xuyên qua da thịt, trói chặt Tần Diễm. Vô số xiềng xích khác bắn vào hư không, dung hợp với thiên địa, muốn trấn áp hắn. Nhưng thân thể Tần Diễm bỗng trở nên mơ hồ, hư ảo, thoát khỏi sự giam cầm của ma tháp, nhưng sắc mặt hắn rõ ràng tái nhợt hơn rất nhiều, bị thương không nhẹ. Thôn thiên ma tử gầm lên, cánh tay đứt lìa nhanh chóng tái tạo, ma tháp trở về, dung hợp với cánh tay phải, trở thành một thể. Hắn biến mất trong nháy mắt, xé toạc không gian, lao vào hư vô. Tần Diễm định đuổi theo, nhưng bầu trời bỗng trở nên tối đen, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, bên trong cuồn cuộn hỗn độn chi khí, vô cùng đáng sợ. Gầm. Tiếng gầm rung trời vang vọng khắp chiến trường, vừa lạnh lẽo hung tàn, vừa xa xăm hư ảo, như bóp méo cả thời không, khiến ức vạn ma tộc cộng hưởng. Từ sâu trong vòng xoáy, thôn thiên ma tử xuất hiện, thân hình cao lớn ngập trời. Vòng xoáy trên không trung tiếp tục mở rộng, bao phủ cả đạo thiên tiên vực, buộc Linh Lung Tiên Đồng cùng những người khác phải liên tục lùi lại. Bên trong vòng xoáy tràn ngập uy năng vô tận, dường như muốn nghiền nát cả vùng đất còn sót lại của Tây Hoang, nhưng vòng xoáy dần chuyển từ đen sang sáng. Như một tinh vực mênh mông, vô số tinh tú lấp lánh, nhưng lại tĩnh mịch đến đáng sợ, như một vũ trụ của cái chết. Chỉ có cự ma kia đứng sừng sững giữa trời, như đã nuốt chửng cả vũ trụ, cả thiên địa. Thật là lực thôn phệ đáng sợ. Tần Mệnh cũng phải động dung, hắn có thể dùng huyết mạch để thi triển uy lực của pháp tắc. Tần Diễm bị áp chế nghiêm trọng, năng lượng xung quanh hoàn toàn biến mất, không thể dung hợp bất cứ thứ gì. Ngay cả tinh khí trong cơ thể cũng đang bốc hơi, da thịt dường như khô héo. Tần Diễm gầm lên. Tóc tai dựng ngược, sát khí ngập trời, thần văn trên người thoát ra khỏi nhục thân, cuồng vũ trên không trung, như những xiềng xích pháp tắc chân chính, giam cầm cả hư không. Hắn không chỉ dung hợp đại địa mẫu đỉnh, mà còn dung hợp cả pháp tắc đại đạo từ Thanh Đồng Quan, tuy chưa thể khống chế hoàn toàn như phụ thân Tần Mệnh, nhưng cũng đã vượt trên chúng sinh. Thiên địa này là của ta. Ngươi, cũng là của ta. Thôn Thiên Ma Tử điên cuồng khuấy động vòng xoáy khổng lồ trên không, thôn phệ tất cả mọi thứ, ngay cả ánh sáng của pháp trận bảo vệ đạo thiên tiên vực cũng bắt đầu bốc hơi, dung nhập vào vòng xoáy. Ầm ầm, từ sâu trong vòng xoáy liên tục bắn ra hàng vạn tia sét đen, như thiên kiếp giáng xuống, xé rách không gian, đánh về phía Tần Diễm, đánh về phía đạo thiên tiên vực, muốn nghiền nát và thôn phệ tất cả. Xiềng xích trên người Tần Diễm đột nhiên ngưng tụ, hình thành một quả cầu sáng trước mặt, rực rỡ như mặt trời, chiếu sáng khắp nơi, bên trong tràn ngập huyền diệu, vô số đạo ấn hiện lên. Đây là năng lượng của tinh thạch thần sơn, là vạn đạo pháp tắc chân chính. Hắn không hiểu được huyền diệu bên trong, nhưng có thể dùng cách nguyên thủy nhất, hoang dã nhất để giải phóng nó. Tần Diễm gầm lên giận dữ, huyết khí trong cơ thể nghịch chuyển, phun ra ngoài, va chạm vào quả cầu sáng. Trong nháy mắt, quả cầu sáng bành trướng, như một thế giới lao tới, lấp đầy vòng xoáy. Ta cho ngươi nuốt. Tần Diễm đạp nát hư không, xoay người. Đại địa mẫu đỉnh đột nhiên xuất hiện, khí lãng ngập trời, nặng nề như đại lục. Hắn nắm chặt lấy nó, vung lên như một cây búa tạ, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, đập mạnh vào quả cầu sáng. Ầm! Quả cầu sáng chứa đựng vạn đạo pháp tắc dưới tác động của lực thôn phệ và va chạm, nổ tung, như một thế giới sụp đổ. Vô số tia sáng mang theo pháp tắc chi đao chém vào vòng xoáy, đánh thẳng vào thôn thiên ma tử. Thôn thiên ma tử biến sắc, uy lực trong nháy mắt này vượt xa sức chịu đựng của hắn. Bên trong năng lượng cuồng bạo của quả cầu sáng tràn ngập huyền diệu, giữa hỗn loạn, hắn dường như nhìn thấy 9 tòa thần sơn sừng sững, như 9 vị thiên thần thức tỉnh. Ầm ầm, vụ nổ kinh thiên động địa lan ra, ánh sáng chói lọi bao trùm vòng xoáy, năng lượng cuồng bạo xé toạc vòng xoáy khổng lồ. Sóng năng lượng dày đặc hàng vạn mét cuồn cuộn tứ phía. Linh Lung Tiên Đồng cùng những người khác kinh hãi, vội vàng lùi xa hơn, Tần Diễm nhanh chóng rơi xuống, một mình chống đỡ đại địa mẫu đỉnh, phóng thích khí lãng vô biên, chống đỡ vụ nổ kinh thiên động địa, bảo vệ đạo thiên tiên vực bên dưới. Cửu Anh cùng đám người tuy dốc sức duy trì trận pháp, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng người cao ngàn trượng trên không trung, trong lòng vô cùng chấn động, không biết nên nhiệt huyết sôi trào hay kinh hãi sợ hãi. Cảnh tượng này, uy lực này, dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu có tiên vương cảnh, đây chắc chắn chính là nó. Chống đỡ được vụ nổ kinh hoàng, Tần Diễm không đợi kết quả, mà dung hợp đại địa mẫu đỉnh, bay lên trời. Ầm, ầm. Tần Diễm liên tục vung quyền, đánh ra năng lượng hủy thiên diệt địa, không ngừng tấn công vào hư không vặn vẹo trên cao. Giữa hỗn loạn vô tận, mỗi một quyền đều như thiên kiếp giáng xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, đánh vào thôn thiên ma tử đang bị trọng thương. Nhưng thôn thiên ma tử lại gầm lên giữa hư không hỗn loạn, chống đỡ được vụ nổ kinh người. Tần mệnh rất mạnh, hắn cũng không yếu. Năng lượng của ức vạn sinh linh Tây Hoang, hắn thôn phệ đang không ngừng bộc phát trong cơ thể, đế huyết trong ma tháp cũng đang cuồn cuộn trong cánh tay phải. Hắn gầm lên lao ra khỏi hư không, khuấy động một luồng sức mạnh tuyệt đối, phá vỡ mọi ngăn cản. Tần Diễm sải bước lên không, cuồng lực ngập trời, trực tiếp đối đầu với trọng quyền của thôn thiên ma tử. Năng lượng khắp nơi cùng bạo, nhưng lại bị đánh tan bởi cú va chạm của hai nắm đấm. Tần Diễm túm lấy tóc thôn thiên ma tử, kéo đầu hắn về phía miệng mình. Nếu cắn xuống, cả cái đầu sẽ bị nghiền nát, dung hợp vào hắn. Thôn thiên ma tử gầm lên, vùng vẫy thoát ra, da đầu bị xé rách, máu tươi bắn tung tóe. Tần Diễm vung quyền tấn công như một con dã thú. Thôn thiên ma tử cũng nổi điên, tấn công lại Tần Diễm. Trận chiến tiên vương biến thành cuộc ẩu đả của dã thú, nhưng năng lượng cuồng bạo không ngừng bộc phát, tàn phá chiến trường vô biên. Vùng đất ngàn dặm còn sót lại của Tây Hoang bắt đầu sụp đổ, biển cả mênh mông phía xa cuồn cuộn dâng lên, gần như sắp tràn đến đạo thiên tiên vực. Thiên Mạc, dùng đế huyết của các ngươi đi. Thôn Thiên Ma chủ đột nhiên tìm đến đội ngũ Thiên Mạc. Chẳng phải Thiên Mạc có đế huyết sao, dùng đi. Thôn Thiên Ma vực các ngươi không có đế huyết à? Thái Thúc Hạo Thương nhíu mày. Đế huyết của đế tổ để lại không nhiều, đều dùng để giúp ma tử khôi phục rồi. Đừng nói nhảm nữa, lấy đế huyết của Càn Nguyên Đế Quân ra đây, sau này chúng ta nhất định sẽ bồi thường. Tuy Thôn Thiên Ma chủ nói năng cường thế, nhưng thái độ với Thái Thúc Hạo Thương vẫn khá khách khí. Bởi vì việc huyết tế Tây Hoang là do Thiên Mạc đề nghị với bọn họ, rồi bọn họ mới chủ động đưa ra. Hơn nữa, khi thuyết phục các hoàng đạo tiên vực khác đồng ý, Thiên Mạc cũng đã ra sức rất nhiều. Nếu không, bọn họ không biết phải đợi đến bao giờ mới có thể đánh thức thượng cổ ma tử này. Thái Thúc Hạo Thương rất không muốn, nhưng đã không còn lựa chọn nào khác. Lý do hắn không tiếc bất cứ giá nào để đánh thức ma tử, bề ngoài là muốn dẫn dắt các hoàng đạo tiên vực nhanh chóng tiêu diệt đạo thiên tiên vực, nhưng thực chất còn có một mục đích khác chờ đợi chân thân của Tần Mệnh giáng lâm. Hắn nghi ngờ nguyên nhân thương khung vực và phi tiên vực di chuyển toàn bộ đến đây, rất có thể là vì Tần Mệnh, nói chân thân của hắn sẽ xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Với thực lực mà Tần Mệnh thể hiện, chân thân của hắn rất có thể là tiên vương. Nếu hắn thật sự đến, bọn họ sẽ rất khó khống chế, Nếu hắn lại thôn phệ đầu lâu của đế quân, bọn họ càng khó khống chế hơn. Vì vậy, hắn nghĩ đến ma tử của thôn thiên ma tộc. Nhưng hắn không ngờ rằng, chưa đợi được tần mệnh, lại đợi được kẻ điên này thôn phệ đại địa mẫu đỉnh, đạt đến cảnh giới tiên vương. Giờ nếu không nhanh chóng tiêu diệt hắn, đợi đến khi chân thân tần mệnh giáng lâm, cục diện Tây Hoang sẽ càng thêm khó lường. Lấy 20 giọt đế huyết. Thái Thúc Hạo Thương ra lệnh. 20 giọt. Các tộc lão phía sau đều biến sắc, bọn họ chỉ mang theo 20 giọt, vậy mà phải đưa hết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Số đế huyết này đều là tinh hoa huyết dịch của Càn Nguyên Đế Quân để lại, vẫn duy trì sức sống mãnh liệt, ẩn chứa đế uy cường đại. Nếu đưa cho ma tử, không ai dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì, nếu hắn lĩnh ngộ được điều gì từ đó, tương lai chẳng phải sẽ đạt đến cảnh giới như Hỗn Độn Thủy Tổ sao? Nhanh lên! Thái Thúc Hạo Thương quát. Lấy đế huyết. Các tộc lão đáp, trận chiến trên không càng lúc càng trở nên tàn khốc, ma thân của thôn thiên ma tử mạnh mẽ không kém gì Tần Diễm, mỗi quyền đều xé toạc trời đất, cuồng lực vô biên. Mưa máu trút xuống đạo thiên tiên vực. Ma huyết, thần huyết đan xen trên kết giới, như có sinh mệnh, sôi trào năng lượng đáng sợ. Chảm, thôn thiên ma tử chấn lui Tần Diễm, song giác trên đầu bạo phát hai đạo cường quang xé trời, chém nát thương khung, xé toạc năng lượng hỗn loạn trên chiến trường, hóa thành hai thanh thiên đao. Đào đao thông thiên, ma khí lượn lờ, bổ thẳng về phía Tần Diễm. Tần Diễm gầm lên giận dữ, đơn thủ chụp xuống, năng lượng cuồng bạo trong thiên địa, thần huyết rơi xuống đều biến mất, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây trọng chùy trên tay phải hắn, giơ lên cao rồi nện xuống, chấn động càn khôn. Ầm ầm, tiếng nổ long trời lở đất như sấm sét chín tầng trời, lại như thần linh đang rèn sắt. Trọng chùy đập nát một thanh thiên đao, nhưng thanh còn lại lại bổ thẳng vào ngực Tần Diễm, máu tươi bắn tung tóe. Thôn thiên ma tử thừa cơ Tần Diễm bị thương, hung hãn xông tới, giơ cao hữu quyền, quyền ảnh hòa vào ma tháp, sát khí ngập trời, nhắm thẳng vào đầu Tần Diễm. Tần Diễm mở to miệng, như đại địa mẫu đỉnh mở nắp, phát ra tiếng nổ kỳ dị trầm đục, từng luồng huyền hoàng chi khí như rồng giận phun ra từ lồng ngực, cứng rắn đón đỡ ma quyền. Một tiếng va chạm kinh thiên động địa, Tần Diễm như thiên thạch rơi xuống đạo thiên tiên vực, dù cố gắng khống chế, song cước vẫn đạp lên bình chướng, khiến nó nứt toác. Suýt chút nữa chấn chết đám người Tần Mệnh đang điều khiển vạn đạo khốn thiên trận. Thôn thiên ma tử cũng bị đánh văng lên cao, bay thẳng vào vòng xoáy, khí tức có chút chật vật. Huyền hoàng chi khí của mẫu đỉnh thật đáng sợ. Nhưng ngay lúc này, cả bầu trời nhuốm màu huyết sắc, yêu dị mà khủng bố, lại mang theo vài phần thần bí. Tần Diễm lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm vào huyết sắc đầy trời. Huyết sắc nồng đậm, nhuộm đỏ mây đen vô tận, ngay cả sóng biển mênh mông nơi xa cũng biến thành biển máu dưới ánh huyết sắc. Tiếng thì thầm cổ xưa vang vọng khắp càn khôn, như vượt qua thời không mà đến. Kia là cái gì? Đám người Cửu Anh nhìn qua bình chướng, thấy một màn kinh người. Một luồng khí tức hoang vu xa xôi lan tỏa khắp thiên địa, khiến các tiên võ đều âm thầm kinh hãi. Từ sâu trong huyết khí vô tận, trong vòng xoáy hỗn loạn, 20 thân ảnh chậm rãi bước ra. Chúng được huyết khí bao phủ, cao lớn ngút trời, hư ảo mờ mịt, lại tỏa ra đế uy khủng bố. Chúng chính là 20 giọt đế huyết. Chúng bước đi chậm rãi, như đang lội ngược dòng sông thời gian, trong nháy mắt đã đến bên cạnh thôn thiên ma tử. Ma tử, hãy tiếp nhận những giọt đế huyết này. Thôn thiên ma chủ ở phía xa hét lớn, nhắc nhở ma tử. Đế huyết của Càn Nguyên Đế Quân, Tần Mệnh hít sâu một hơi, thiên mạc thật sự chịu chi. Những giọt đế huyết này không phải máu bình thường, mà là tinh huyết ngưng tụ trước khi chết, chứa đựng năng lượng khổng lồ, vậy mà nói cho là cho. Giống, thôn thiên ma tử giang rộng hai tay, tiếp nhận 20 giọt đế huyết. Huyết dịch nhập thể, như 20 đế hồn dung hợp. Trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của hắn bắt đầu biến đổi dữ dội, nhanh chóng phình to, như muốn nổ tung. Nhưng ngay sau đó, da thịt toàn thân co lại, ngưng tụ thành vảy, đen kịt lạnh lẽo. Trên trán xuất hiện một vết nứt, như muốn mở ra con mắt thứ ba. Khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt, bao phủ khắp thiên địa, uy áp kinh khủng như muốn đè sập cả bầu trời, lại như dãy núi sụp đổ. Ngay cả Tần Diễm ở phía xa cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Có cách nào không? Cửu Anh lo lắng hỏi Tần Mệnh, giờ chỉ có thể hỏi câu này. Bọn họ lo cho Tần Diễm, lúc trước còn đánh ngang tay, giờ ma tử nuốt đế huyết, thực lực chắc chắn tăng lên rất nhiều. Thả hết quan tài đồng ra. Tần Mệnh quát, quan tài của Lăng Huyên và những người khác đã được đưa về Huyền Thiên Thánh Địa, nhưng quan tài của Đồng Ngôn, Dương Đỉnh Phong, Hỗn Thế Chiến Vương, Triệu Lệ, Ngũ Trảo Kim Long, Khô Lâu Lão Nhị và Du Thiên Côn Bằng vẫn còn ở đây. Dương Đỉnh Phong không chút do dự, lập tức thả ra. Bảy cỗ quan tài đồng bay lên. Tỏa ra vạn trượng hào quang, phá tan trận pháp, xuất hiện xung quanh Tần Diễm. Lần đầu tiên hấp thu vạn đạo pháp tắc, Tần Diễm suýt nữa bị hủy diệt, nhưng hắn đã chống đỡ được cỗ năng lượng cấm kỵ đó, đồng thời dung hợp nó nhờ huyền hoàng mẫu khí của đại địa mẫu đỉnh. Vì vậy nếu lại dung hợp tinh thạch, hắn không chỉ không gặp nguy hiểm, mà còn mạnh hơn. Ầm ầm, bảy cỗ quan tài đồng vỡ nát, tinh thạch bên trong bắn ra, hư vô chi khí như bảy mảnh hư không, lan tỏa trên bầu trời, xoay chuyển dữ dội. Bảy mảnh hư không, bảy khối tinh thạch. Hư không bao bọc tinh thạch điểm xuyết hư không. Nhìn từ xa, chúng như bảy dải ngân hà xuất hiện trên cao, tỏa ra năng lượng rực rỡ, khí thế kinh khủng. Tần Diễm gầm lên, dẫn dắt chúng vào cơ thể, không có va chạm mãnh liệt, nhưng hào quang trên người hắn lại tăng vọt, mỗi tế bào như đang phát sáng, mỗi mạch máu như huyết hà phi nhanh. Khí tức cũng tăng lên một bậc. Giống, Thôn Thiên Ma Tử dung hợp đế huyết trước, huyết quang trên trán bắn ra, xé toạc một hắc động, một luồng năng lượng hắc ám bắn ra, xuyên qua không gian, bỏ qua khoảng cách, đánh thẳng vào người Tần Diễm. Không thể cản phá, lồng ngực Tần Diễm nổ tung, tim vỡ nát, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ bình chướng đạo thiên tiên vực. Nhưng Tần Diễm toàn thân phát sáng, thần văn đan sen, huyết khí cuồn cuộn tụ lại nơi lồng ngực, trong nháy mắt khôi phục như thường, không hề hấn gì. Hắn đạp nát hư không, bay lên trời, tung ra một quyền, núi lở biển gầm, nhật nguyệt vô quang, đấu chuyển tinh di, uy lực kinh khủng. Như dẫn động vạn đạo pháp tắc, lại như mượn được chân chính đế uy. Lúc này, trong hào quang sôi trào quanh người hắn, xuất hiện 9 ngọn núi hùng vĩ, sừng sững giữa hư vô, như 9 vị thần linh thức tỉnh. Thôn Thiên Ma Tử gầm lên, bầu trời rung chuyển, biển cả cuộn trào, khí thế tăng đến đỉnh điểm, trực tiếp nghênh chiến Tần Diễm. Không thể nào, sao hắn cũng mạnh lên theo. Các cường giả hoàng đạo ở phía xa kinh hãi, không thể tin nhìn thân ảnh như chiến thần kia. Danh tiếng Thôn Thiên Ma Tử đã vang xa, mạnh mẽ đến mức này cũng dễ hiểu. Nhưng Tần Diễm này lại càng lúc càng mạnh, còn dám trực tiếp đối kháng. Mà đây lại là con trai của Tần Mệnh. Bọn họ đột nhiên cảm thấy kinh hãi, chân thân Tần Mệnh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Làm sao có thể nuôi dạy ra đứa con nghịch thiên như vậy? Nhìn những hư ảnh thần sơn quanh Tần Diễm, bọn họ càng tin rằng Tần Mệnh có liên hệ với thần sơn, rất có thể là do thần sơn bồi dưỡng. Khốn kiếp, Thái Thúc Hạo Thương tức giận đến mức mất bình tĩnh. 20 giọt đế huyết cắn răng bỏ ra, vậy mà không có tác dụng gì. Đó là đế huyết. Hắn dâng ra là để thấy kết quả. Vị tộc trưởng Thiên Mạc này tức đến mức ngực đau thắt, như muốn hộc máu. Các tiên võ của các tiên vực vội vã tập hợp lại. Linh Lung Tiên Đồng đề nghị, chúng ta mấy chục vị tiên võ tụ tập ở đây, không thể cứ ngồi chờ, phải làm gì đó. Làm gì? Cùng nhau xông lên đánh, cùng Kỳ Lão Tổ khinh thường hừ lạnh, dù là Thôn Thiên Ma Tử hay con trai Tần Mệnh, đều mạnh hơn bọn họ rất nhiều, gần bằng thủy tổ của bọn họ, ai xông lên cũng chỉ có nước bị xé xác. Ta không kiến nghị xông lên lúc này. Các tiên vực chi chủ cũng kiên quyết phản đối. Tuy bọn họ có mấy chục vị tiên võ, nhìn như vô địch thiên hạ, nhưng thực chất đều là đánh riêng lẻ. Nếu tình thế thuận lợi, chắc chắn sẽ hừng hực khí thế xông lên, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, nếu chen chúc nhau xông lên, một khi gặp nguy hiểm, ai cũng sẽ chạy tán loạn, lúc đó hỗn loạn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hai tên kia không chỉ tương đương tiên vương, một tên có năng lực thôn thiên, một tên dung hợp vạn vật, chỉ cần đến gần sẽ bị năng lượng cuồn cuộn nhấn chìm, biến thành chất dinh dưỡng cho chúng. Chúng ta không cần phải trực tiếp tham chiến, Linh Lung Tiên Đồng không mong có ai chịu chết thay, kể cả hắn, đây là nhược điểm lớn nhất của liên minh. Nhưng bọn họ không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì. Ngươi có đề nghị gì? Linh Lung Tiên Đồng nói, tấn công mạnh vào đạo thiên tiên vực, nơi đó không còn đại địa mẫu đỉnh, phòng ngự chắc chắn rất yếu. Chúng ta dốc toàn lực tấn công, nếu phá được thì tốt, không phá được cũng có thể khiến Tần Diễm phân tâm. Chỉ cần Tần Diễm phân tâm, với thực lực của ma tử chắc chắn sẽ nắm bắt được cơ hội. Nếu một lần không được, chúng ta sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn, chỉ cần ma tử tận dụng được một lần, là có thể đánh bại Tần Diễm, sau đó từng bước chiếm ưu thế. Các tiên võ nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Đây cũng là một cách, đạo thiên tiên vực không còn đại địa mẫu đỉnh, chỉ có thể dựa vào 4 trận pháp bên trong chống đỡ, dù trận pháp kỳ lạ, cũng không bằng bình chướng do đại địa mẫu đỉnh tạo ra. Nếu bọn họ dốc toàn lực, phá được không thành vấn đề. Chỉ là, Thái Hư Cổ Long nói, chúng ta không cần phải cố chấp tấn công đạo thiên tiên vực. Uy lực phản kích của các trận pháp đó các ngươi đều biết, có thể đảo loạn thời không, mở ra u minh, quỷ dị và mạnh mẽ. Nếu chúng ta có thể phá hủy ngay lập tức thì không sao, nếu rơi vào thế giằng co thì sao? Tên điên Tần Diễm kia có thể sẽ quay lại tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Ta đề nghị, mục tiêu là quấy nhiễu Tần Diễm, không nên vội vàng chiếm đạo thiên tiên vực. Các tiên võ gật đầu, đúng vậy, thay vì dùng đạo thiên tiên vực kiềm chế Tần Diễm, chi bằng trực tiếp tấn công Tần Diễm, ngưng tụ năng lượng, giữ khoảng cách tấn công. Còn nữa, đừng để Hoàng Vũ đến gần, tránh bị năng lượng lan đến, gây thương vong vô ích. Thái Hư Cổ Long không dám chủ quan, đối phó với đám người Tần Mệnh không chỉ cần tàn nhẫn, mà còn phải cẩn thận, nếu không bất kỳ sai lầm nào cũng có thể bị Tần Mệnh phản kích. Ta còn một đề nghị, Thái Thúc Hạo Thương đột nhiên nhìn về phía Cung Kỳ. Nói, Cùng Kỳ lão tổ nhíu mày, nhìn chúng ta làm gì? Thái Thúc Hạo Thương nghiêm túc nói, hỗn độn thủy tổ đã thức tỉnh, không bằng mời đến đây. Nếu chúng ta có thể đánh bại Tần Diễm thì tốt, nếu không được, khi chân thân Tần Mệnh xuất hiện, chúng ta cần một cường giả chống lại hắn. Đừng quên, Tần Mệnh còn giữ đầu lâu đế quân, với thực lực Tần Diễm thể hiện, chân thân Tần Mệnh có thể còn mạnh hơn chúng ta dự đoán. Nếu hắn khống chế được đầu lâu đế quân, chắc chắn sẽ là mối đe dọa lớn. Chủ ý hay, hỗn độn thủy tổ của các ngươi đã tỉnh, ra hoạt động gân cốt cũng tốt. Đúng vậy, trước kia các ngươi không muốn, bây giờ tình hình phức tạp, ta đề nghị nên mời hỗn độn thủy tổ đến, để đảm bảo an toàn. Các tiên vực chi chủ khác đều đồng ý, mối đe dọa của Tần Mệnh vẫn chưa được giải quyết, bọn họ không dám lơ là. Cùng Kỳ lão tổ định từ chối, nhưng nghĩ lại, bọn họ không biết thủy tổ và Tần Mệnh đã thỏa thuận gì, nên làm thế nào để đối phó với tình hình hiện tại, nên vẫn luôn ra vẻ cố gắng, nhưng thỉnh thoảng lại quấy rối. Bây giờ tình hình đã vượt quá khả năng của bọn họ, nên báo cho thủy tổ biết. Linh Lung Tiên Đồng và những người khác đều nhìn đám hung thú của Hư Vọng Tiên Vực. Tuy Tần Mệnh đã từng đến Hư Vọng Tiên Vực, nhưng bọn họ cho rằng hỗn độn thủy tổ không dám làm loạn trước mặt các tiên vực hoàng đạo. Vì vậy, đây vừa là ép hỗn độn thủy tổ xuất hiện, vừa là ép hắn đối phó với Tần Mệnh. Cùng Kỳ lão tổ quay lại nhìn Thiên Thố tộc trưởng. Ta sẽ về mời thủy tổ, nhưng ngài ấy có đến hay không, ta không dám chắc. Thiên Thố tộc trưởng gật đầu, cuốn theo màn sương mù, rời khỏi chiến trường hỗn loạn. Chúng ta đừng đứng nhìn nữa, chuẩn bị hành động. Linh Lung Tiên Đồng nhìn các tiên võ. Ta sẽ tạo không gian thông đạo, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Thái Hư Cổ Long biến mất vào hư không, chiến trường này rất hỗn loạn, Tần Diễm lại rất nguy hiểm, bọn họ vừa phải duy trì tấn công, vừa phải đảm bảo có thể rút lui bất cứ lúc nào. Chúng ta phối hợp với Thái Hư Cổ Long. Tộc trưởng Tứ Linh đã đạt đến tiên võ cảnh, khống chế Càn Khôn Thạch cũng ẩn vào hư không. Điều động tất cả không gian võ giả Hoàng Vũ cảnh đến đây, Thái Thúc Hạo Thương đề nghị. Tiên vực sắp phản kích. Trong Đạo Thiên Tiên vực, Tần Mệnh gầm lên, dùng lực lượng pháp tắc vang vọng khắp Đạo Thiên Tiên vực, đánh thức tất cả cường giả đang nhìn lên chiến trường trên không. Liệt Ngục Yêu Hoàng, Cửu Anh, Tử Thành Hóa, Yên Vũ Quốc chủ, Ngũ Sắc Phượng Hoàng, Tử Phượng Vân, sáu vị tiên võ cùng Thiên Quang Bạch Hổ và rất nhiều hoàng vũ, thiên vũ, thánh vũ đều sẵn sàng nghênh chiến. Bọn họ phụ trách Vạn Đạo Khốn Thiên Trận, đây là tuyến phòng ngự đầu tiên, nếu có sai sót, toàn bộ Đạo Thiên Tiên vực sẽ biến thành bãi săn. Tần Mệnh ngồi tại nguồn gốc vạn đạo, cảm nhận sự biến động của toàn bộ trận pháp, tập trung cảnh giác tiên vực bên ngoài đang hành động. Tử Khuê Sơn trong Bát Quái Kinh Thiên Trận, Tần Lam, Dương Đỉnh Phong và những người khác trong Đại Hoang Thông Thiên Trận, Hỗn Thế Chiến Vương, Triệu Lệ, Minh Kiều Chi Chủ, Viễn Cổ Thương Loan trong Cửu U Phá Thiên Trận, toàn bộ nghiêm trận dĩ đãi, để triệt tiêu áp lực mà Vạn Đạo Khốn Thiên Trận đang gánh chịu, bọn hắn phải chuẩn bị sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể phản kích đợt đầu tiên. Hỗn Thế Chiến Vương bỗng ngưng tụ sóng âm, truyền đến cho Triệu Lệ, Minh Kiều Chi Chủ, Viễn Cổ Thương Loan cùng các vị hoàng vũ thiên vũ khác đang tọa trấn Cửu U Phá Thiên Trận. Ngươi có đề nghị gì? Triệu Lệ hỏi. Ở thế giới của chúng ta tu luyện tai nạn áo nghĩa, giờ năng lượng của ta đã mạnh hơn. Hỗn Thế Chiến Vương đã bước vào tiên võ cảnh, nếu ở thế giới mới, hắn hoàn toàn có thể từ áo nghĩa tiến tới pháp tắc. Tuy ở đây chưa đạt đến mức độ cường đại như vậy, nhưng chiến trường hỗn loạn, toàn bộ Tây Hoang chìm trong tai ương, cuồng chiều tai họa, từ đại dương mênh mông hàng triệu dặm đang cuồn cuộn tràn về phế tích Tây Hoang. Nếu hắn phóng thích tai nạn lực lượng, uy lực tất đạt đến mức độ kinh khủng. Tuy không xác định uy lực cụ thể, nhưng Hỗn Thế Chiến Vương có linh cảm nó sẽ cực kỳ mạnh. Tốt. Tuy U Minh Chi Chủ Viễn Cổ Thương Loan không quá rõ ràng, nhưng nếu hắn đã có lòng tin, cứ thử một lần xem sao. Viễn Cổ Thương Loan lập tức ngưng tụ lực lượng trong Đạo Thiên Tiên Vực. Minh Kiều Chi Chủ dùng quỷ môn thôn nạp U Minh tử khí vô biên. Triệu Lệ nhìn chằm chằm vào ma khí ngập trời bên ngoài. Tiên vực tập kết hơn 30 vị tiên võ. Đợi Thái Hư Cổ Long bố trí xong thông đạo không gian, liền toàn lực tấn công Đạo Thiên Tiên Vực. Nhưng chưa kịp tới gần Đạo Thiên Tiên Vực, chưa kịp tập trung lực lượng, Đạo Thiên Tiên Vực bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, tầng sâu nhất của Cửu U Phá Thiên Trận trong nháy mắt mở ra. Không chỉ Linh Lung Tiên Đồng bên ngoài trở thủ bất ngờ, ngay cả Tần Mệnh đang điều khiển chỉ huy bên trong cũng không kịp chuẩn bị. U Minh Chi Môn ầm ầm mở ra, tử khí vô tận hòa cùng huyết khí ngập trời, phá tan quỷ môn, đánh thẳng vào pháp trận. Đại dương mênh mông bên ngoài Đạo Thiên Tiên Vực bỗng chốc yên tĩnh, vô tận tai nạn khí tức như ức vạn lôi đình, xé toạc vòm trời, đánh vào sâu trong pháp trận. Ma khí cuồn cuộn trên không cũng dồn dập hội tụ, hướng về pháp trận tấn công. Tử khí mênh mông của U Minh, tai họa từ đại dương vô tận, chỉ riêng hai luồng năng lượng này đã cực kỳ khủng bố, huống chi còn có Viễn Cổ Thương Loan, hấp thu toàn bộ năng lượng hỗn loạn bên trong Đạo Thiên Tiên Vực, ngưng tụ ở đuôi, tỏa ra mê quang vô tận. Các vị hoàng vũ thiên vũ còn lại đồng loạt gào thét, dốc hết sức phóng thích năng lượng. các luồng năng lượng cường đại hội tụ, từng tiếng gầm thét cuồng dã vang lên, bên trong đạo thiên tiên vực hình thành vòng xoáy hắc ám khủng bố, khiến bầu trời yên tĩnh, chiến trường càng thêm u ám, một luồng năng lượng tử tịch mang theo uy thế phá thiên, cuồng bạo đánh tới các cường giả tiên vực bên ngoài. Tần Lam, phối hợp. Tần Mệnh lập tức ra lệnh mở đại hoang thông thiên trận, Tần Lam, Dương Đỉnh Phong lập tức hoàn hồn, quyết đoán mở thông thiên trận, xé rách vòm trời bên ngoài, vạn xoắn thời không, như muốn giam cầm mảnh chiến trường kia. Đừng hoảng loạn. Liên thủ chống đỡ. Rút lui. Rút lui. Nhanh chóng tản ra. Bên ngoài đạo thiên tiên vực lập tức hỗn loạn, trong thời khắc nguy cấp, Linh Lung Tiên Đồng và những kẻ khác bất đồng quan điểm, kết quả là tất cả đều vội vã rút lui. Một số may mắn kịp thời rút vào thông đạo hư không, số còn lại chưa kịp chạy vào đã bị uy thế đại hoang bao phủ, ngay sau đó hứng chịu oanh kích cuồng bạo của cửu u phá thiên trận. Tốt. Hỗn Thế Chiến Vương cùng mọi người phấn chấn reo lên, hiệu quả còn tốt hơn mong đợi. Giam cầm chúng lại. Tần Lam cùng những người khác trong đại hoang thông thiên trận gào thét, liều mạng phóng thích năng lượng, thúc giục đại hoang thông thiên trận giam cầm không gian bên ngoài. Lúc này, Tần Diễm trên không trung bỗng xoay người, bỏ qua thôn thiên ma tử, hùng hổ lao vào chiến trường. Linh Lung Tiên Đồng liều mạng chạy trốn, lại như rơi vào vũng lùn thời không, dù cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển. Đúng lúc này, hắn thấy một bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã tới gần. Linh Lung Tiên Đồng, chúng ta còn có thù chưa trả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Diễm gầm lên, tung một quyền, đại đạo oanh minh, hư không chấn động, chín hư ảnh thần sơn hiện ra trong khí lãng cuồn cuộn quanh thân. Uy lực một quyền này dường như có thể nghiền nát càn khôn. Linh Lung Tiên Đồng không thể tránh né, gào thét phản kích, bước lên một bước, dưới chân hiện ra quang ảnh pháp trận, nhanh chóng lan rộng, sinh cơ bừng bừng, dược hương ngập tràn. Chốc lát sau, dược hương vô tận ngưng tụ thành vô số hư ảnh cường giả, mang hình dáng của Thái Sơ vạn tộc, lẫn với mê ảnh linh tộc vô tận. Hắn tạo nên cảnh tượng chấn động, đánh lên trời, như đang hiệu lệnh vạn tộc, nghênh đón thương khung. Cảnh tượng rung động, kèm theo uy thế kinh người, hào quang ngập trời dường như có thể xua tan bóng tối trên chiến trường vô biên. Trong trận chiến Nam Hoang trước đây, hắn đã dùng chiêu này để kiềm chế Tần Diễm. Nhưng mà, bây giờ đã khác. Tần Diễm chỉ một quyền đã đánh nát mê ảnh. Không để ý đến thế công đáng sợ, đánh thẳng vào người Linh Lung Tiên Đồng. Linh Lung Tiên Đồng kêu thảm thiết bay ra ngoài, toàn thân máu me đầm đìa, xương cốt như vỡ vụn. Gào, Tần Diễm bay lên, hai tay đưa về phía trước, dẫn dắt vạn đạo chi thế, ập xuống Linh Lung Tiên Đồng. Ngàn cân treo sợi tóc, Hải Dương Tiên Linh theo thủy triều cuồn cuộn lao lên không trung, miệng đầy răng nanh, gào thét, đại dương mênh mông phía sau hóa thành hàng trăm cự nhân sóng nước, nối đuôi nhau, đánh ra quyền lực ức vạn cân, hướng về Tần Diễm. Do đại dương cuồn cuộn, thanh thế to lớn, năng lượng lúc này của nó cũng vô cùng khủng bố. Đừng dây dưa, lui. Linh Lung Tiên Đồng nhân cơ hội khống chế thân thể đang thối lui, cuốn lấy Hải Dương Tiên Linh, lập tức rút lui. Trong khoảnh khắc, một luồng hư vô chi khí từ quanh Tần Diễm bùng lên, lan ra tứ phía, dung hợp với những cự nhân sóng nước đang lao tới, không một ngoại lệ, tất cả đều bị xóa sạch. Do phạm vi dung hợp quá lớn, nó thậm chí còn nuốt chửng một vị tiên võ, ở xa bị cửu u phá thiên trận đánh trọng thương. Nếu Linh Lung Tiên Đồng không quyết đoán trong giây phút đó, luồng hư vô chi khí này có thể đã cuốn cả hắn và Hải Dương Tiên Linh đi. Hải Dương Tiên Linh quay đầu nhìn lại, kinh hãi đến mức linh nguyên chấn động dữ dội, quá mạnh. Tuy tiếc nuối, nhưng Tần Diễm không hề dừng lại, xoay người bay lên, hướng về thôn Thiên Ma Tử ở xa. Thôn Thiên Ma Tử đứng ngạo nghễ trên không trung, huyết nhãn trên đỉnh đầu mở ra, cột sáng đen tử tịch bắn về phía pháp trận, không hề có màu sắc, không hề có âm thanh. Giống như một khe nứt hư không, trong nháy mắt đã bổ vào vạn đạo khốn thiên trận. Pháp trận đang bị Tần Mệnh và những người khác chống đỡ lại bỗng nhiên xuất hiện một lỗ đen. Thôn Thiên Ma Tử lao thẳng vào lỗ đen, tốc độ như vượt qua không gian. Nắm đấm như núi đập vào, năm ngón tay xòe ra. Một vòng xoáy thôn phệ hướng về phía Tần Mệnh cùng mọi người bên trong. Mặt đất nặng nề sụp đổ, rất nhiều cường giả không thể khống chế mà bay lên. Tiếng kêu thảm thiết kinh hãi vang vọng khắp pháp trận. Cút ra ngoài cho ta. Cửu Anh cuồng bạo, bay lên trời, đâm thẳng vào vòng xoáy thôn phệ, móng vuốt sắc bén xuyên qua vòng xoáy, đánh về phía ma trưởng đang xòe ra, dung hợp pháp trận, chặn ma chảo của hắn. Tần Mệnh gào lên, cảnh tỉnh tất cả cường giả trong vạn đạo khốn thiên trận. Ma trưởng bỗng nhiên phình to, lớn gấp mấy lần, khí thế càng thêm trầm trọng, nó chống lại sự khép lại của pháp trận xung quanh, túm lấy móng vuốt của Cửu Anh, định xé ra ngoài. Gào! Cửu Anh gầm lên, chín cái đầu phun ra hủy diệt chi quang, đánh vào ma chảo. Thế nhưng, bề mặt ma chảo được bao phủ bởi vảy dày, hoàn toàn không sợ công kích của hắn. Tần Diễm có thể phá vỡ vảy của hắn, đánh hắn máu me bê bết, nhưng cửu anh thì không thể, chênh lệch quá rõ ràng. Ma chảo không bị thương, ngược lại còn nắm chặt móng vuốt của cửu anh, lực lượng thôn phệ cuồn cuộn bao phủ lấy yêu thể khổng lồ gần vạn mét của cửu anh. Tiếng gầm của cửu anh lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết, thân thể còn chưa bị kéo ra ngoài, nhưng huyết khí và linh hồn đã cuồn cuộn thoát ra, dồn về phía móng vuốt, như thể sắp bị hút khô. Giết! Tần Diễm lao tới, vung quyền đánh vào đầu thôn thiên ma tử. Thôn thiên ma tử xoay người định phản kích, nhưng... Tần Diễm, ta giữ hắn cho ngươi. Cửu anh bộc lộ sự cuồng dã của thượng cổ cự yêu, bất chấp nguy hiểm bị thôn phệ, quấn chặt lấy ma chảo đang vươn vào đạo thiên tiên vực. Chín cái đầu há rộng miệng đầy răng nanh, cắn chặt ma chảo, khống chế thôn thiên ma tử. Nghiệt xúc, thôn thiên ma tử cố gắng thoát ra, nhưng không thể nào thoát khỏi. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Diễm đánh một quyền vào mặt hắn. Quyền của Tần Diễm mang theo uy thế phá thiên, lại còn quấn quanh pháp tắc chi quang. Rắc, đầu thôn thiên ma tử như muốn nứt ra. Đánh nữa đi. Cửu anh cắn chặt ma chảo, mặc cho thôn phệ chi lực đang thiêu đốt thân thể, hút lấy huyết nhục và linh hồn. Đau đớn khiến hắn run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt thôn thiên ma tử. Tần Diễm liên tục vung quyền, đánh mạnh vào đầu thôn thiên ma tử, cuối cùng nắm lấy một cái sừng nhọn. A, Tần Diễm gầm lên, sống sượng bẻ gãy cái sừng. Máu tươi phun ra, năng lượng gần như mất khống chế. Cơn đau dữ dội khiến thôn thiên ma tử nổi giận, giật mạnh, xé rách pháp trận, suýt chút nữa kéo cửu anh ra ngoài. Cửu anh buông ra. Tần Mệnh hét lớn, nếu bị kéo ra ngoài, chắc chắn phải chết. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, ngũ sắc phượng hoàng, liệt ngục yêu hoàng đồng loạt bay lên, phóng ra quang vũ rực rỡ, như tiên kiếm dày đặc chém lên trời cao. Nhưng không phải chém vào tay ma tử, mà là chém vào móng vuốt đang bị cửu anh giữ chặt. Hơn 10 đạo cường quang, hơn 10 nhát chém, chặt đứt móng vuốt của cửu anh. Ma tử lập tức rút móng vuốt, rời khỏi đạo thiên tiên vực, cửu anh kêu thảm rơi xuống. Chỉ vài giây ngắn ngủi, thân thể to lớn của cửu anh đã chỉ còn da bọc xương, rơi xuống phế tích, dãy giụa vài cái rồi hôn mê bất tỉnh. Vô số cường giả chứng kiến cảnh tượng này đều hít sâu một hơi, da đầu tê dại, cửu anh là siêu cấp chiến binh mạnh thứ 2 sau Tần Diễm, vậy mà chỉ bị nắm giữ một lúc đã suýt chết. Quá khủng bố, thật sự quá khủng bố. Tần Diễm nhân cơ hội cuối cùng trước khi thôn thiên ma tử thoát thân, phóng thích đại địa mẫu đỉnh, huyền hoàng chi khí cuồn cuộn, xoay tròn ầm ầm, đập thẳng vào hắn. Thôn thiên ma tử trúng đòn, xương cốt toàn thân như sai chỗ, máu me phun khắp nơi, thối lui về phía xa. Tần Diễm dung hợp với đại địa mẫu đỉnh, vung lên vô tận đại đạo xiềng xích như lôi đình cửu thiên đánh tới. Ổn định pháp trận, Tần Mệnh không hề lơ là, ra lệnh cho liệt ngục yêu hoàng và những kẻ khác lập tức trở về vị trí. Đồng thời phóng thích sinh mệnh chi khí cuồn cuộn, hóa thành quang vũ bao phủ cửu anh. Cửu anh không thể gục ngã, dù có suy yếu đến đâu cũng phải tỉnh lại, tiếp tục chiến đấu. Lúc này, các cường giả tiên vực vừa rút lui lại nhân cơ hội Tần Diễm và ma tử lui binh mà tập hợp lại, tuy có chút chật vật nhưng chiến ý vẫn dâng cao, tiếp tục tấn công mạnh mẽ đạo thiên tiên vực. Nếu không có Tần Mệnh kịp thời ra lệnh ổn định pháp trận, đợt tấn công này có thể khiến bọn họ thiệt hại nặng nề. Trận chiến ác liệt lại tiếp tục, tuy các tiên vực đã cẩn thận hơn trước, nhưng khi xác định an toàn, chúng vẫn tấn công cuồng bạo, tạo áp lực cực lớn lên vạn đạo khốn thiên trận của đạo thiên tiên vực. Đạo thiên tiên vực như một hòn đảo cô độc giữa cuồng phong bão tố, bị lôi chiều nhấn chìm, bị sóng lớn vỗ mạnh, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy bát quái kinh thiên trận, đại hoang thông thiên trận và cửu u phá thiên trận liên tục phản kích, Tử Khuê Sơn và những người khác liều mạng chiến đấu, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự, không gây ra tổn thất đáng kể cho tiên vực, cũng không thể ngăn cản sát khí của chúng. Ngược lại, những thời khắc nguy hiểm đã tạo ra rất nhiều rắc rối cho Tần Diễm, suýt chút nữa bị thôn thiên ma tử chém chết, cuộc hỗn chiến kéo dài đến tận đêm khuya, sau khi thôn thiên ma tử và Tần Diễm cùng lui binh, tiên vực buộc phải tạm dừng tấn công. Ngươi có nắm chắc giết hắn không? Tần Mệnh không còn tâm trí để hối hận vì sao lại thả ma tử này ra, bây giờ phải diệt trừ hắn, nếu không bọn họ không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Tần Diễm sắc mặt biến đổi, tuy rất muốn nói có thể, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, khó. Chúng ta còn có thể dùng gì nữa? Cửu anh thở dốc yếu ớt, cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của ma tử. Trước kia hắn dám khiêu chiến bất kỳ tiên võ nào, vậy mà lần này chỉ bị túm lấy một lúc đã suýt bị hút khô. Đầu lâu đế quân. Tử Khuê Sơn cùng mọi người nhìn Tần Mệnh, tuy còn nhiều bảo bối, nhưng để ứng phó với tình huống hiện tại, e rằng chỉ có đầu lâu đế quân mới đủ sức. Tần Mệnh lắc đầu, tuyệt đối sẽ không để Tần Diễm bị đầu lâu đế quân ăn mòn, nếu không hậu quả sẽ do thế giới mới của bọn họ gánh chịu. Đồng Hân càng không thể tha thứ cho hắn. Chúng ta phải nghĩ cách. Thôn thiên ma tử dừng tấn công không phải vì hắn không đánh nổi nữa, mà là muốn hấp thụ thêm lực lượng từ tiên vực hoàng đạo. Liệt ngục yêu hoàng nhắc nhở Tần Mệnh. Ngươi có thể khống chế đại địa mẫu đỉnh đến mức nào? Tần Mệnh trong lòng dằn vặt một hồi, hỏi Tần Diễm. Hắn rất rõ Tần Diễm vẫn chưa hoàn toàn dung hợp đại địa mẫu đỉnh, bởi vì thông thường còn cần khoảng một tháng nữa. Có thể áp chế, có thể hấp thu huyền hoàng chi khí bên trong, cũng có thể mượn mẫu đỉnh khống chế đại địa chi lực. Tần Diễm thành thật đáp. Có thể áp chế được đầu lâu đế quân không? Được. Tần Diễm lần này trả lời dứt khoát, nhưng lại bổ sung thêm một câu, nhưng phải phong bế đại địa mẫu đỉnh. Ta không thể mở nắp đỉnh, không thể dùng huyền hoàng chi khí bên trong nữa. Tần Mệnh cân nhắc một hồi, nghiến răng nói, ta giao quan tài đồng cho ngươi, ngươi hãy đặt nó vào trong mẫu đỉnh. Bất kể xảy ra chuyện gì, đều không được mở mẫu đỉnh. Rõ. Tần Diễm gật đầu, có phong ấn của quan tài đồng, lại có huyền hoàng chi khí của mẫu đỉnh. Hẳn là có thể áp chế được đầu lâu đế quân. Mọi người nhìn nhau, đây là ý gì? Không cho Tần Diễm dùng đầu lâu đế quân, lại giao đầu lâu đế quân cho hắn. Trận chiến tiếp theo, ngươi hãy tiếp quản không gian chi nhận. Được, ánh mắt Tần Diễm lóe lên tinh quang. Hắn đã dung hợp thần sơn tinh thạch, đối với pháp tắc đều có chút lĩnh ngộ. Hẳn là có thể khống chế được không gian chi nhận. Đây chính là thánh khí khống chế không gian pháp tắc trong tân thế giới. Có thể giam cầm không gian, xé rách không gian, chấn nát không gian, vân vân. Với lực lượng tiên vương của hắn, hoàn toàn có thể phát huy uy lực của không gian chi nhận đến cực hạn, khiến hắn chân chính không bị hạn chế bởi khoảng cách không gian. Như vậy, hắn không chỉ có thể áp chế thôn thiên ma tử, mà còn có thể tùy thời chi viện đạo thiên tiên vực. Không gian chi nhận là gì? Những người khác vội vàng hỏi. Tân thế giới của chúng ta có vạn tuế sơn chấn giữ dòng sông thời không, trên đó có thánh khí khống chế thời gian và không gian, đồng hồ cát, quyền trượng, không gian chi nhận, thay thế thiên đạo vương đạo giám sát thời không. Ta đã mang không gian chi nhận, tượng trưng cho không gian, đến đây, để chấn áp đầu lâu đế quân. Đó cũng là lý do ta có thể dễ dàng lấy đầu lâu đế quân từ đế quân mộ, và che giấu khí tức của nó. Mọi người nhìn nhau, tuy không hiểu rõ lắm, nhưng có thể thay thế thiên đạo khống chế không gian, uy năng của nó thật khó tưởng tượng. Hơn nữa, chiến trường rộng lớn, thế cục hỗn loạn, nếu Tần Diễm, một vị tiên vương, có thể không bị hạn chế bởi khoảng cách, thì chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy kích thích. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm cảm khái. Tiên vực hoàng đạo chật vật đến bây giờ cũng không oan. Ai bảo các ngươi lại dám đối đầu với thần chứ, cho dù chỉ là một phân thân, chung quy vẫn là phân thân của thần, còn Tần Diễm lại là thần tử chân chính. Bên ngoài đạo thiên tiên vực hoàng đạo đang khẩn trương bàn bạc. Hiện tại bọn họ đều có chút tiến thoái lưỡng nan, trước đó đồng ý đánh thức thôn thiên ma tử, là muốn tạo ra một mũi nhọn, dẫn dắt bọn họ công kích đạo thiên tiên vực, hoặc trực tiếp khống chế một kiện chuẩn đế binh, để phòng huyền thiên thánh địa, bên trong đạo thiên tiên vực bất cứ lúc nào cũng có thể bị kích nổ. Giờ thì hay rồi. Tần Mệnh cái tên biến thái đó lại biến con trai hắn thành tiên vương, còn đánh nhau với thôn thiên ma tử. Hai tên tiên vương này, một kẻ điên cuồng nổi tiếng thiên hạ, một kẻ từng bị chôn vùi vì sự điên cuồng của mình, quả thực là tổ tông của đám người điên, đánh nhau long trời lở đất, mấy trăm dặm đều bị ảnh hưởng. Đáng sợ hơn là còn tạo ra một trường vực thôn vệ khổng lồ, khiến cho đám tiên võ bọn họ không dám đến gần, đánh cũng đánh không thoải mái, Hoàng Vũ thì trực tiếp rút khỏi chiến trường. Bây giờ nếu đưa thôn thiên ma tử đi, tuy có thể tái lập liên minh công kích hùng mạnh, điều động toàn bộ Hoàng Vũ và tiên võ, nhưng ai có thể ngăn cản Tần Diễm kia bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nếu để thôn thiên ma tử lại, chắc chắn sẽ tạo ra một chiến trường hỗn loạn, Hoàng Vũ chỉ có thể lùi lại, tiên võ cũng bị hạn chế. Đây chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan sao? Chúng ta bây giờ chỉ có thể làm hai việc, một là nghĩ cách tăng cường thực lực cho thôn thiên ma tử, để hắn có thể hoàn toàn áp chế Tần Diễm, hai là để ma tử khống chế đế binh, ít nhất là binh khí cấp chuẩn đế binh. Linh lung tiên đồng bị Tần Diễm đánh cho mình đầy máu. Hơn nữa, một quyền kia dường như còn mang theo năng lực quỷ dị, ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục của hắn. Đến giờ vẫn có thể nhìn thấy xương trắng, vô cùng chật vật. Nhắc đến đế binh, sắc mặt các cường giả tiên vực đều có chút u ám. Một là vụ nổ ở Lăng Tiêu Thiên Quốc khiến âm ngục bị trọng thương, khiến các tiên vực khác đều bắt đầu cảnh giác, cố gắng bảo vệ đế binh và chuẩn đế binh của mình, tránh bị uy hiếp tương tự. Dù sao đây cũng là binh khí của thủy tổ bọn họ. Bọn họ có thể mang ra đã là không tệ rồi, nếu lại bị trọng thương, thế hệ bọn họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hai là thôn thiên ma tộc rõ ràng có một kiện đế binh mạnh mẽ, nhưng lại không mang đến. Ý là, nếu thôn thiên ma tử muốn dùng binh khí, chỉ có thể dùng của bọn họ. Điều này hiển nhiên là thôn thiên ma tộc cố ý, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, đúng là có thể dùng hai cách này, nhưng thôn thiên ma tử đã mạnh như vậy rồi, còn có thể khiến hắn mạnh lên thế nào nữa, chẳng lẽ biến thành cấp bậc hỗn độn thủy tổ. Điều này đối với các tiên vực khác mà nói đều là một mối uy hiếp nghiêm trọng. Nếu muốn dùng binh khí, làm sao bọn họ có thể cho phép binh khí cao quý thần thánh của mình bị ma khí ô uế để ma tử sử dụng? Thôn thiên ma chủ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại rất mong chờ. Nếu có cách tăng cường thực lực cho ma tử, cho dù trận chiến này không đoạt được đầu lâu đế quân cũng đáng. Thái Thúc Hạo Thương nói, ta đã quan sát kỹ rồi. Trận chiến trước ở Đạo Thiên Tiên Vực, bên trong không hề thấy con dân của Hỗn Độn Lôi Tộc và Thiên Dực Tộc, hơn 10 triệu người không thể nói không có là không có, rất có thể là đang ẩn náu trong Huyền Thiên Thánh Địa. Lần này bên trong hình như có một kết giới, nhưng phạm vi nhiều nhất chỉ có thể chứa được con dân của Phi Tiên Vực và Thương Khung Vực. Tuy ta không đoán ra vì sao Phi Tiên Vực và Thương Khung Vực lại ở lại đây mà không vào Huyền Thiên Thánh Địa, nhưng trong Huyền Thiên Thánh Địa ít nhất cũng ẩn giấu hơn 10 triệu người. Hắn vừa nói như vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi, lập tức nhìn về phía Đạo Thiên Tiên Vực. Thái Thúc Hạo Thường nói tiếp, điều này có nghĩa là Tần Mệnh muốn lợi dụng Huyền Thiên Thánh Địa để chuyển di con dân. Hắn không thể kích nổ Huyền Thiên Thánh Địa, chúng ta không cần lo lắng Tần Mệnh lại dùng Huyền Thiên Thánh Địa uy hiếp chúng ta nữa. Hơn nữa, tộc trưởng Tứ Linh Tộc đã mang Càn Khôn Thạch đến, cho dù Tần Mệnh có phản kích thế nào, đến lúc cần thiết cũng có thể dùng Càn Khôn Thạch để ứng phó. Vực chủ Thiên Loan Vực lập tức hiểu được thâm ý trong lời nói của Thái Thúc Hạo Thương, thuận thế nói, binh khí của các tiên vực chúng ta đều có ấn ký của đế tổ, chỉ có thể dùng huyết mạch của chúng ta mới có thể thúc dục, nếu ma tử cưỡng ép sử dụng, lại là lực lượng mạnh mẽ như vậy, rất dễ phản tác dụng. Ngươi muốn nói gì? Thôn Thiên Ma chủ nhíu mày, hắn chỉ mượn dùng một chút, chứ không phải trực tiếp khống chế, có gì mà phản tác dụng, tuy Càn Khôn Thạch vẫn luôn do Tứ Linh Man tộc khống chế, nhưng ấn ký mạnh nhất trên đó là tiên võ cảnh. Ma tử hẳn là có thể hoàn toàn áp chế những ấn ký đó, phát huy toàn bộ uy lực. Mọi người trong lòng khẽ động, lập tức hiểu được ý của vực chủ Thiên Loan Vực, đều gật đầu. Tộc trưởng Tứ Linh Tộc sắc mặt u ám, ý ngươi là sao? Vực chủ Thiên Loan Vực chậm rãi nói, ta đề nghị tạm thời giao Càn Khôn Thạch cho Thôn Thiên Ma Tử, để hắn thúc giục uy lực của Càn Khôn Thạch. Nếu Ma Tử khống chế được Càn Khôn Thạch, sẽ không bị không gian hạn chế, không chỉ có thể áp chế Tần Diễm, mà còn có thể khiến hắn trọng thương, cho dù Đạo Thiên Tiên Vực có phản kích gì, Thôn Thiên Ma Tử cũng có thể kịp thời ứng phó. Trên chiến trường này, tác dụng của Càn Khôn Thạch còn lớn hơn rất nhiều so với đế binh của chúng ta. Càn Khôn Thạch có thể khống chế không gian, giam cầm thiên địa, hoàn toàn có thể tạo ra rất nhiều cơ hội để áp chế Tần Diễm, thậm chí có thể giết hắn. Hơn nữa, trong Đạo Thiên Tiên Vực rất có thể còn ẩn giấu những mối nguy hiểm khác, nếu Thôn Thiên Ma Tử khống chế được Càn Khôn Thạch, có thể tùy thời ứng phó, chúng ta cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Lung Tiên Đồng cũng lên tiếng, đây quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo. Các vực chủ tiên vực khác đều tỏ thái độ, đồng thời nhìn về phía Tứ Linh Man Tộc. Trong lòng tộc trưởng Tứ Linh Man Tộc dâng lên một cỗ lửa giận, bọn họ đến đây không phải để cống hiến. Tuy rằng các tiên vực nói cũng có lý, nhưng Thôn Thiên Ma Tử quá mạnh, nhỡ hắn chiếm đoạt Càn Khôn Thạch thì sao? Nhỡ hắn bí mật lưu lại ấn ký gì thì sao? Bọn họ đã mất Quỷ Môn, nếu lại mất Càn Khôn Thạch, địa vị của Tứ Linh Man Tộc sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, ngay cả truyền thừa sau này cũng là vấn đề. Còn hắn, sẽ trở thành tội nhân của Tứ Linh Man Tộc. Thái Thúc Hạo Thương đúng lúc bổ sung, các ngươi không cần lo lắng, tất cả tiên vực đều ở đây, có thể cùng nhau lập lời thề, đảm bảo Càn Khôn Thạch sẽ được trả lại nguyên vẹn cho các ngươi. Sau đó, chúng ta còn có thể đảm bảo Quỷ Môn sẽ được trả lại cho Nam Hoang, thi thể của Minh Kiều Chi Chủ, cùng với Cửu U Đài, đều giao cho Nam Hoang. Các ngươi đảm bảo. Ta nghĩ các tiên vực đều không có ý kiến. Thái Thúc Hạo Thương nhìn về phía những người khác. Không có ý kiến. Các vực chủ tiên vực gật đầu. Tuy rằng giao ra Cửu U Đài có chút khó chấp nhận, nhưng chỉ cần không dùng đến đế binh của bọn họ, lại không cần tăng cường thực lực cho ma tử, bọn họ vẫn có thể nhượng bộ một chút. Lập huyết thư. Tộc trưởng Tứ Linh Man Tộc vì U Minh Quỷ Môn và Cửu U Đài cũng liều mạng, tin rằng tộc nhân có thể hiểu được quyết định của hắn. Thế nhưng, sáng sớm ngày hôm sau, khi chiến tranh bắt đầu, trên chiến trường căng thẳng bỗng xuất hiện một màn quỷ dị, Tần Diễm sát khí ngập trời, hai nắm đấm điên cuồng vung lên, đánh về phía Thôn Thiên Ma Tử, thần văn trên người tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng khắp thiên địa, thần uy cái thế. Thôn Thiên Ma Tử ma khí cuồn cuộn, tiếng gầm rú làm rung chuyển sơn hà, huyết nhãn trên trán mở ra, cũng đánh về phía Tần Diễm. Nhưng ngay khi hai người lao vào nhau, cả hai đều đột nhiên biến mất hoàn toàn, từ thân ảnh đến năng lượng. Sau đó, lại đồng thời xuất hiện ở vị trí của đối phương, cả hai gào thét, sát khí cuồn cuộn như thủy triều, vung nắm đấm muốn đánh vào đối phương. Kết quả người đâu? Mất rồi. Cách nhau mấy chục dặm, hai tên khổng lồ cao nghìn trượng đều quay đầu nhìn về phía đối phương, rõ ràng là ngẩn ra một lúc. Vẻ mặt chờ đợi kỳ tích của Tần Mệnh và mọi người trong Đạo Thiên Tiên Vực đều cứng đờ, vốn tưởng rằng sẽ đánh Thôn Thiên Ma Tử một đòn bất ngờ, nhưng đây là tình huống gì? Linh Lung Tiên Đồng và những người khác đang định gieo hò, thưởng thức tiếng kêu gào thảm thiết bên trong Đạo Thiên Tiên Vực, nhưng cảnh tượng này thật sự quá đột ngột. Càn Khôn Thạch. Tần Mệnh lập tức nghĩ đến một khả năng, Tứ Linh Man Tộc đã giao Càn Khôn Thạch cho Thôn Thiên Ma Tử. hắn làm sao có thể vượt qua không gian. Tiên vực khó mà chấp nhận, vừa biến mất đã xuất hiện cách đó mười mấy dặm, đây tuyệt đối không phải là vượt qua không gian bình thường. Thôn Thiên Ma Tử và Tần Diễm rằng co từ xa, vẻ mặt nghiêm trọng. Hai bên trong và ngoài đạo thiên tiên vực đều có vẻ mặt phức tạp và kỳ quái, chuẩn bị cả đêm cho một cuộc tập kích, sao lại thành ra thế này? Cuộc chiến giữa hai tiên vương đã rất đáng sợ, nếu cả hai đều có thể vượt qua không gian, phạm vi chiến trường sẽ vô hình chung mở rộng thêm hàng trăm dặm. Tốt, quá tốt rồi. Tần Mệnh bỗng hét lớn đầy kích động, mặt đỏ bừng, nắm chặt tay đấm lên trời, trút bỏ sự vui sướng trong lòng. Tốt, tốt ở chỗ nào? Người bị đứt dây thần kinh nào rồi? Cửu Anh nhìn Tần Mệnh với vẻ kỳ quái. Sát chiêu bị phá, tốt ở chỗ nào? Tử Khuê Sơn và những người khác đều nhìn Tần Mệnh, thật sự không nhìn ra tốt ở chỗ nào. Chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Cứ xem kịch hay là được, còn nữa. Đại Hoang Thông Thiên Trận, Cửu U Phá Thiên Trận chuẩn bị phản kích. Tần Mệnh hít sâu 10 hơi, mới bình tĩnh lại được. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ ràng, Tần Diễm có thể vượt qua không gian, Thôn Thiên Ma Tử cũng có thể vượt qua không gian. Ngươi đoán xem chiến trường của hai người bọn họ có thể lan rộng bao xa? Ít nhất là 500 dặm. Cuộc chiến giữa hai người bọn họ sẽ bao phủ toàn bộ đạo thiên tiên vực. Chỉ cần bọn họ tiếp tục đánh nhau, tiên vực hoàng đạo sẽ không bao giờ dám đến gần đây. Ồ! Mọi người ngẩn ra, nhìn nhau, ngay sau đó, sâu trong đạo thiên tiên vực vang lên tiếng gầm rú chấn động, hình như đúng là như vậy. Chỉ cần bọn chúng tiếp tục chém giết, chúng ta sẽ an toàn, trừ phi tiên vực hoàng đạo nghĩ ra được cách phá cục khác. Tần Mệnh kích động đến mức toàn thân nóng ran, hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian, cho dù chỉ có thể kéo dài thêm 10 ngày nửa tháng, cũng đủ để Vĩnh Hằng Vương quốc đến. Không ngờ, trận chiến này đánh tới đánh lui, lại đánh ra cục diện như thế này. Cục diện nguy hiểm khiến hắn lo lắng bất an lại được hóa giải như vậy, tiên vực cũng có thể thúc giục đế binh, công kích từ khoảng cách hàng trăm dặm. Yên Vũ quốc chủ nhắc nhở Tần Mệnh. Vì vậy chúng ta phải sử dụng hai đại tuyệt trận, tạo cơ hội cho Tần Diễm, đồng thời gây khó khăn cho Thôn Thiên Ma Tử. Tần Mệnh rất tin tưởng vào không gian chi nhận, tuyệt đối không thua kém Càn Khôn Thạch, vì vậy trận chiến này Tần Diễm có thể chiếm ưu thế hơn một chút, mấu chốt là phải sử dụng như thế nào. Khi đạo thiên tiên vực vang lên tiếng hoan hô, cường giả tiên vực hoàng đạo ở phía xa lại mặt mày u ám, cũng nghĩ đến điều này. Hai tên điên cấp tiên vương chém giết lẫn nhau, chiến trường vốn đã lan rộng hàng trăm dặm, giờ lại không bị khoảng cách hạn chế, có thể di chuyển khắp nơi, chẳng phải chiến trường sẽ mở rộng thêm hàng trăm dặm nữa sao? Bọn họ còn có thể nhúng tay vào như thế nào? A, Thôn Thiên Ma Chủ và những người khác tức giận gầm lên, chiến trường vốn nên hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ, sao lại thành ra thế này? Đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Tin tưởng Càn Khôn Thạch, dù Tần Diễm dùng biện pháp gì vượt qua không gian, cũng không thể sánh bằng uy lực của Càn Khôn Thạch của chúng ta. Tộc trưởng Tứ Linh cao ngạo ngẩng đầu, nguyên liệu tạo nên Càn Khôn Thạch chính là dãy núi từng nâng Càn Khôn ấn năm xưa, trải qua vạn năm tích tụ, hấp thu vô tận không gian chi lực, Càn Khôn huyền diệu. Bất kể Tần Diễm dùng tiểu xảo hay bí thuật không gian nào, cũng không thể bì được với uy lực của Càn Khôn Thạch. Giết Tần Diễm! Cường giả Hoàng Đạo Tiên Vực gầm lên, cổ vũ Thôn Thiên Ma Tử. Hủy Càn Khôn Thạch cho ta! Tần Mệnh gào thét trong Đạo Thiên Tiên Vực, bị áp chế bấy lâu, rốt cuộc cũng thấy được tia hy vọng. Trận chiến này rõ ràng đang ở thế hạ phong, vậy mà lại tuyệt sử phùng sinh, thật sự là nhờ kẻ địch làm nền. Tái chiến! Tần Diễm gầm lên, thân thể ngàn trượng đạp nát hư không, lao thẳng về phía Thôn Thiên Ma Tử. Khí lãng ngập trời, chiến ý bùng nổ, thần văn rực sáng như thủy triều, sau lưng hiện ra hư ảnh Tần Mệnh, uy nghiêm bá đạo, chỉ thẳng trời cao, lay động càn khôn, chấn động hư không. Giết! Huyết mạch Thôn Thiên Ma Tử ngủ say vạn năm bùng nổ toàn diện, thân thể cuồn cuộn ma khí vô biên, vặn vẹo thiên thế. Trong mắt hắn dâng trào tai kiếp chi quang, trên trán mở ra hủy diệt chi lực tĩnh mịch, ma khí sau lưng ngưng tụ thành mười mấy con ma long cuồng bạo, cùng hắn lao thẳng về phía Tần Diễm. Ầm ầm, cú va chạm mãnh liệt, như hai đại dương va vào nhau, trong nháy mắt bùng lên năng lượng cuồng bạo vô biên, cuồn cuộn không dứt, xé nát trời cao. Trong khoảnh khắc, hàng trăm đòn tấn công cuồng bạo, tiếng gầm rung chuyển ngàn dặm, như vạn đạo lôi đình, khiến đại dương mênh mông xa xa cũng dâng lên từng đợt sóng cuồn cuộn. Gào! Thôn Thiên Ma Tử huyết tế Càn Khôn Thạch, trong nháy mắt bộc phát càn khôn chi thế vô biên, trời sụp đất nứt, hai luồng khí vô hình hợp kích từ trên xuống, như bàn tay thượng thương vỗ xuống, nghiền ép chúng sinh, uy thế vô song. Tần Diễm vung tay xé rách không gian giam cầm, hư không chi nhận không chút trở ngại, phá vỡ mọi ngăn cản, xé rách càn khôn vạn đạo, thân thể ngàn trượng của hắn trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó xuất hiện sau lưng Thôn Thiên Ma Tử, một tiếng gầm giận kèm theo pháp tắc chi lực vô biên, từ trong lồng ngực tuôn ra, như tổ long thổ tức, đánh thẳng vào Thôn Thiên Ma Tử. Thôn Thiên Ma Tử xoay người, vung càn khôn thạch đỡ đòn, Trong nháy mắt càn khôn chi thế bùng nổ vô tận quang hoa, như xé toạc một tiểu thiên địa. Tần Diễm lập tức biến mất, tiến vào sâu trong hư không. A, Tần Diễm đứng giữa hư không vô tận, ngửa mặt gào thét, tóc dài bay múa, hư không chi nhận lơ lửng trên đỉnh đầu, xoay tròn dữ dội, khuấy động hư không vô tận ép về phía hắn. Chỉ trong chốc lát, hư vô chi khí trong phạm vi vạn dặm bị giam cầm, toàn bộ ép về phía Tần Diễm. Dung hợp vạn dặm hư không. Đây chính là sự khống chế tuyệt đối của hư không chi nhận. Thôn Thiên Ma Tử cao mày, đứng trên càn khôn thạch, nghiêm trận mà đối đãi. Ma khí cuồn cuộn quanh người hắn như thác nước đổ xuống, đánh vào càn khôn thạch, triệt để kích phát năng lượng bên trong, càn khôn chi khí vô tận như núi lửa phun trào, bao phủ lấy hắn. Ma khí và càn khôn chi khí tạo nên cảnh tượng kinh thiên động địa xung quanh hắn. Rắc, không gian trăm dặm xung quanh đột nhiên sụp đổ, như tấm kính vỡ vụn, vô số mảnh vỡ xé rách thiên địa, toàn bộ bùng nổ. Uy thế như lôi đình, nhưng lại mạnh hơn lôi đình vạn lần. Ngay sau đó, thân thể ngàn trượng của Tần Diễm xuất hiện cùng với không gian sụp đổ, toàn thân hắn đen kịt, như một hố đen hình người. Một tiếng hổ gầm vang vọng cửu thiên, hắn liên tiếp tung ra hai quyền, hư vô chi khí bị áp chế trong cơ thể, như hai con cuồng long đánh thẳng vào Thôn Thiên Ma Tử. Hư vô chi khí mang theo hàn khí, tuyệt vọng, hắc ám và tử vong. Đây là sự áp xúc của hư không vạn dặm. Thôn Thiên Ma Tử vung càn khôn thạch ngăn cản, ma khí cuồn cuộn, hòa cùng càn khôn chi uy đang sôi trào, uy lực vô song. Thế nhưng đòn phản kích mạnh mẽ lại bị phá vỡ trong nháy mắt. Hai luồng hư vô chi khí phá vỡ mọi ngăn cản, đánh thẳng vào cơ thể ma tử, như vạn dặm hư không nhập thể, khiến huyết mạch toàn thân hắn như muốn nổ tung, xương cốt đóng băng, linh hồn run rẩy. Thôn Thiên Ma Tử kêu thảm thối lui, trong lúc hỗn loạn không ngừng phóng thích ma khí, tấn công loạn xạ. Cái gì? Cường giả tiên vực biến sắc, uy thế của càn khôn thạch vậy mà không chịu nổi một kích. Không thể nào. Tộc trưởng Tứ Linh gầm lên, kinh hãi xen lẫn phẫn nộ. Ma tử hoàn toàn có thể kích phát uy lực của càn khôn thạch, sao có thể không đỡ được? Tên điên đó đã dung hợp bao nhiêu hư không? Vài ngàn dặm, hay là vạn dặm? Một vũ khí nhỏ bé, sao có thể nháy mắt giam cầm phạm vi lớn như vậy? Tần Diễm đánh trọng thương ma tử rồi biến mất, ngay sau đó xuất hiện phía trên càn khôn thạch, gầm lên giận dữ, hai tay nắm hư không chi nhận phóng to, như vung một thanh thiên đao, chém thẳng xuống càn khôn thạch. Càn khôn thạch như có linh hồn, lập tức cộng hưởng với thế giới vô biên, như trở thành một phần của thế giới. Oành, hư không chi nhận chém xuống càn khôn thạch, như chém vào thế giới này, trong nháy mắt bùng nổ tiếng gầm rú vô tận, như tiếng sấm rền vang trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí vạn dặm, khiến vô số cường giả chấn động. A, Tần Diễm mặt mày dữ tợn, gắt gao khống chế hư không chi nhận chém xuống, thần văn trên người hắn sáng rực, mỗi đạo đều bộc phát uy năng ngập trời, mỗi luồng đều như mang theo sáng thế chi lực, khí lãng vô tận sôi trào đến cực hạn, sau lưng hắn hiện ra hư ảnh chín tòa thần sơn, cùng với hư ảnh uy nghiêm của Tần Mệnh. Càn khôn thạch dung chuyển dữ dội, khí lãng vô hình cuồn cuộn không dứt. Năm xưa càn khôn ấn chấn áp hồng mông không gian, mới hình thành nên thế giới, có thể nói là nguồn gốc sáng thế. Càn khôn thạch là dãy núi vạn dặm từng nâng càn khôn ấn, tự nhiên có liên kết với toàn bộ thế giới. Lúc này bị uy hiếp, dần dần thức tỉnh bản nguyên chi lực, phạm vi ảnh hưởng đến thế giới ngày càng rộng, lớp phòng ngự hình thành cũng ngày càng vững chắc, kiên cường chống đỡ hư không chi nhận. Vũ khí gì vậy? Thái hư cổ long cùng những người khác đứng từ xa, đón càn khôn chi khí ập tới, nhìn về phía chiến trường với vẻ mặt kinh hãi. Càng lúc càng cảm thấy khó tin, bọn họ đều rất hiểu rõ càn khôn thạch, tuy không phải càn khôn ấn đặt nền móng cho thế giới, nhưng đã từng nâng càn khôn ấn trong thời kỳ Thái Sơ, hấp thu năng lượng khổng lồ. Tứ Linh Man tộc có thể thống trị Nam Bộ Hoang Châu 10 vạn năm, đảm bảo càn khôn nhãn đời đời mở ra, đều nhờ vào công lao của càn khôn thạch. Thế nhưng một thần vật khai thiên tích địa như vậy lại bị uy hiếp. Vũ khí đó là gì, bọn họ chưa từng nghe thấy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tộc trưởng Tứ Linh chấn động hơn bất kỳ ai. Tứ Linh Man tộc bọn họ đã bảo vệ càn khôn thạch 10 vạn năm, hiểu rõ uy lực của nó nhất. Nhưng vũ khí này không chỉ uy hiếp càn khôn thạch, mà còn đánh thức được bản nguyên chi lực của nó. Sao có thể như vậy? Rắc! Đúng lúc này, chuyện càng kinh người hơn đã xảy ra. Hư không chi nhận vậy mà xé rách không gian xung quanh càn khôn thạch, tạo thành những vết nứt kinh hoàng. Càn khôn thạch ầm ầm lùi lại, khiến thiên địa ngàn dặm xung quanh nổi lên gợn sóng nhìn thấy bằng mắt thường. A! Tần Diễm gầm lên, gắt gao ép hư không chi nhận xuống, thần văn như rồng rắn leo lên toàn thân, hội tụ về phía hư không chi nhận. Hư ảnh Tần Mệnh sau lưng cũng gầm lên giận dữ, như thần linh đang chỉ huy chiến trường. Rắc, rắc, không gian trước mặt càn khôn thạch liên tục vỡ vụn, những tia sáng đáng sợ bắn ra từ các khe nứt, càn khôn thạch không ngừng lùi lại, thậm chí bắt đầu rung lắc. Không, tộc trưởng Tứ Linh không nhịn được muốn xông lên, bọn họ tuyệt đối không thể để càn khôn thạch bị hủy ở đây. Đừng vội, hắn không thể hủy được càn khôn thạch. Thái hư cổ long ngăn cản tộc trưởng tứ linh. Lúc này, thôn thiên ma tử cưỡng ép loại bỏ hư vô chi khí trong cơ thể, bay lên vạn mét, đấm mạnh vào càn khôn thạch, huyết khí toàn thân sôi trào, ma uy cuồn cuộn, trong cơn thịnh nộ phóng thích năng lượng kinh thiên động địa, đánh vào càn khôn thạch khiến nó bộc phát quang mang chói lọi, đẩy mạnh về phía trước một bước. Ầm ầm, hai vùng không gian bị ép đến cực hạn, hoàn toàn sụp đổ, vô số vết nứt xé rách không gian ngàn dặm, thanh thế và năng lượng còn vượt qua cả vụ nổ không gian của hỗn độn lôi tộc năm xưa. Thái hư cổ long cùng những người khác buộc phải lùi lại lần nữa. Giết! Tần Diễm gầm lên giận dữ, hào quang ngập trời, như thiên thần giáng thế, nghênh chiến thôn thiên ma tử. Ma tử bay lên trời, sát khí ngập trời, như dẫn đầu vô số ma tộc, ngăn cản thiên thần. Trận ác chiến kịch liệt lại một lần nữa bùng nổ, thảm khốc chưa từng có. Tần Mệnh lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đạo thiên tiên vực được an toàn trước khi hoàng đạo tiên vực nghĩ ra biện pháp khác. Tử Linh Điệp và Tử Thiên Kỳ đều ở trong đại hoang thông thiên trận, quan sát chiến trường bên ngoài qua lớp bình phong kỳ quang lượn lờ. Không ai ngờ chiến trường lại diễn biến thành thế này, rõ ràng là hoàng đạo tiên vực vây quét bọn họ, kết quả lại biến thành cuộc quyết đấu kinh thiên động địa giữa ma tử và thần tử. Có thể tưởng tượng ra sắc mặt khó coi của những kẻ cao ngạo bên hoàng đạo tiên vực lúc này, tự làm tự chịu quả là thích hợp để hình dung bọn họ. Tuy nhiên, Tử Thiên Kỳ không ngờ Tần Diễm lại có thể đạt đến cảnh giới này, trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ nuốt đại địa mẫu đỉnh, mà còn dung hợp cả Tây Bộ Hoang Châu. Không nghi ngờ gì nữa, đã đạt đến cấp bậc tiên vương được công nhận trên thế giới. Không biết vì sao, Tử Thiên Kỳ bỗng dưng tràn đầy tin tưởng vào trận chiến thế giới sắp tới. Tuy một mình Tần Diễm không đủ để xoay chuyển cục diện, nhưng nhìn trận chiến bên ngoài, cảm nhận được khí thế dũng mãnh không lùi bước, hắn dần có lòng tin. Dù sao Tần Mệnh đang nắm giữ cả thế giới, tuy thế giới mới hình thành, nhưng tiềm lực bộc phát ra, cùng với những biến số mà Tần Mệnh có thể tạo ra, đều là vô hạn. Thậm chí là những phàm nhân như bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc này, Tử Thiên Kỳ quyết định phải thắt chặt quan hệ với Tần Mệnh. Trên cơ sở hợp tác, tiến thêm một bước, xích lại gần nhau hơn. Dù sao cũng đã hợp tác, không còn đường lui, vậy thì cứ mạnh dạn hơn, điên cuồng hơn, triệt để hơn. Nhưng mà, thương khung vực còn có thể dùng cách nào để thắt chặt quan hệ? Tử Linh Điệp đang chấn động trước trận chiến kịch liệt bên ngoài, cảm khái về sự khủng bố của tiên vương, bỗng nhiên chú ý tới phụ thân bên cạnh đang nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Sao vậy? Tử Linh Điệp còn tưởng phụ thân nghĩ ra biện pháp gì, hay là nhận ra nguy cơ gì? Tử Thiên Kỳ nhìn con gái yêu của mình, nghĩ đến một khả năng. Cái giá lớn nhất mà thương khung vực có thể trả, dường như chính là liên hôn. Phụ thân. Tử Linh Điệp lần đầu tiên thấy phụ thân có vẻ mặt như vậy, khiến nàng sởn gai ốc. Tần Mệnh có mấy nữ nhân? Tử Thiên Kỳ đột nhiên quay sang hỏi Dương Đỉnh Phong. Nữ nhân? Ai mà biết được? Các ngươi không phải huynh đệ tốt sao? Chúng ta không chỉ là huynh đệ tốt với hắn, mà còn là huynh đệ tốt với mấy nữ nhân của hắn. Người nói xem hắn lén lút tìm tình nhân sẽ nói cho chúng ta biết sao? Dương Đỉnh Phong chăm chú quan sát trận chiến bên ngoài, học hỏi kinh nghiệm, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lời nói vu oan Tần Mệnh lại thốt ra dễ dàng, lông mày cũng không thèm nhướng. Hắn còn có tình nhân? Đương nhiên, phong lưu lắm. Tử Thiên Kỳ không tin tên này, quay sang hỏi Đồng Ngôn bên cạnh, Tần Mệnh có mấy nữ nhân? Đồng Ngôn liếc nhìn y, rồi nhìn sang Tử Linh Điệp với sắc mặt đã thay đổi. Năm. Nhiều vậy sao? Bốn người công khai, một người giấu kín. Còn những người khác thì khó mà nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc hắn cứu thế, có rất nhiều chiến hữu, nam có, nữ có. Ngươi nghĩ xem, với khí chất anh hùng cái thế, cứu vớt chúng sinh như vậy, ai mà không động lòng. Nếu ta là nữ nhân, ta đã cởi đồ nhào tới rồi. Dương Đỉnh Phong khóe mắt giật giật, nửa ngày không nói nên lời. Ghen tị thật. Những nữ nhân ve vãn tỷ phu nhiều vô số kể, may mà có tỷ tỷ ta chấn giữ, hắn dường như không dám làm gì quá đáng, cũng giữ lễ nghi, nhưng ngươi có dám chắc hắn không lén lút hú hí? Ta thì không tin, tân thế giới đã được hơn 50 năm, những nữ nhân năm xưa có quan hệ với hắn đều không tìm nam nhân khác. Là thật sự không tìm được người vừa ý, hay là đã bị tỷ phu lén lút chiếm đoạt rồi? Đồng Ngôn lắc đầu, cố ý kích thích Tử Thiên Kỳ. Hắn quá hiểu ánh mắt này. 8/9 là muốn liên hôn với tỷ phu, không được, phải ngăn lại. Nếu là ta, chân thân giữ hình tượng cao thượng chỉnh đốn thế giới, phân thân đi khắp nơi gieo rắc tai họa cho nữ nhân. Ngươi tình ta nguyện, sao lại không làm? Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên quay lại, lúc này mới hiểu ra. Ngươi muốn làm gì? Gả con gái à? Một câu nói thẳng thừng khiến Tử Linh Điệp đỏ mặt, ngay cả Tử Thiên Kỳ cũng có chút lúng túng. Tần Mệnh thì đừng mong, gã đó quá phóng đãng, nữ nhi ngươi gả qua đó không chừng chịu uất ức gì. Ngươi thấy Tần Diễm thế nào? Tuy tiểu tử này có chút điên khùng, nhưng thân phận bày ra đó. Nếu các ngươi đi cầu thân, Ta bảo đảm mẫu thân Hải Nhi sẽ kích động gọi ngươi là thông gia ngay tại chỗ. Dương Đỉnh Phong nhớ tới bộ dạng cuống cuồng tìm con dâu của Đồng Hân lúc trước, không khỏi nhếch mép. Không đến mức. Đồng Ngôn bên kia đảo mắt. Còn không đến mức, tỷ tỷ ngươi hận không thể nhét nữ nhi ta cho hắn, còn không đến mức. Tần Mệnh có mấy hài tử? Tử Thiên Kỳ nhịn không được hỏi thêm vài câu. Phụ thân, giờ là lúc nào rồi? Tử Linh Điệp xấu hổ quát lớn. Hai trai hai gái, một đứa con riêng. Dương Đỉnh Phong buông một câu, không nói thêm nữa, khẩn trương quan sát tình hình bên ngoài. Để sau hãy nói. Tử Thiên Kỳ cũng cảm thấy thời cơ không thích hợp. Phạm vi ác chiến hỗn loạn quả thực vượt quá 500 dặm, thậm chí còn xâm nhập sâu vào hư không chém giết, khiến Linh Lung Tiên Đồng bất đắc dĩ phải tránh xa. Trong Đạo Thiên Tiên Vực, Yên Vũ Quốc Chủ, Tử Tu Bình, Tử Phượng Vân, Ngũ Thải Phượng Hoàng bốn vị tiên vũ ở lại tọa trấn Vạn Đạo Khốn Thiên Trận, Cửu Anh và Liệt Ngục Yêu Hoàng hai đại yêu thượng cổ, mang theo Thiên Quang Bạch Hổ, Du Thiên Côn Bằng, Hắc Phượng, chuyển đến Cửu U Phá Thiên Trận, phối hợp với Minh Kiều Chi Chủ, Triệu Lệ, Hỗn Thế Chiến Vương, Viễn Cổ Thương Loan, cùng rất nhiều quỷ tộc hoàng vũ khác, 6 vị tiên vũ, 18 vị hoàng vũ, 50 vị thiên vũ, đội hình này đã tăng cường uy lực Cửu U Phá Thiên Trận đến cực hạn, lại thêm U Minh Quỷ Môn thông với địa ngục, khiến Cửu U Phá Thiên Trận hoàn toàn có uy thế chống lại đế binh. Đặc biệt là Tần Mệnh tự mình tọa trấn, khiến Cửu U Phá Thiên Trận như có linh hồn sát thần, khóa chặt chiến trường bên ngoài, tùy thời chuẩn bị phản kích. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Tần Diễm và Thôn Thiên Ma Tử không kéo dài quá lâu, chỉ hai canh giờ sau, tiên vực quyết đoán ngăn cản, vừa thúc giục đế binh trấn nhiếp Tần Diễm, vừa lui về khoảng cách an toàn. Ma Tử vừa trở về, đội ngũ tiên vực liền cãi vã om sòm. Bọn họ chỉ ngăn cản cuộc chiến, không có nghĩa là đã nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Không gian vũ khí của Tần Diễm mạnh hơn bọn họ dự đoán, có thể tùy ý xé rách không gian, lại còn có thể chống lại càn khôn thạch. Giờ dù cho Thôn Thiên Ma Tử, thêm một kiện chuẩn đế binh cũng chưa chắc phát huy hiệu quả lý tưởng. Dù bọn họ nghĩ ra cách thúc đẩy thực lực của Thôn Thiên Ma Tử, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn áp chế. Không gian vũ khí thật phiền phức. Nhưng nếu không nghĩ ra biện pháp, chiến dịch Tây Hoang này chỉ có thể kéo dài như vậy. Thôn Thiên Ma Tử mặc kệ đám người tranh cãi, ma khí ngập trời, đứng sừng sững giữa thiên địa như sau đại nạn, nhìn về phía Đạo Thiên Tiên Vực xa xa được cường quang bao phủ. Hắn ngủ say vạn năm, không ngờ vừa tỉnh lại đã gặp phải đối thủ như vậy. Nếu ở trường hợp khác, hắn nhất định sẽ rất phấn khích, nhưng những lần va chạm liên tiếp khiến hắn nghi hoặc. Tên này rốt cuộc là ai? Dưới gầm trời này, ngoài Thần Sơn và các vị đế tổ, có thể áp chế hắn, uy hiếp hắn, chỉ có Hoang Tổ Tinh Linh và Hỗn Độn Thủy Tổ. Tuy đều được gọi là tiên vương, nhưng hai kẻ đó đã chạm đến hàng rào đế cảnh, thậm chí có thể nhúng tay vào cuộc chiến giữa các đế tổ. Hắn quả thực còn kém một bậc. Ngoài ra, có thể chống lại hắn, chắc là lão rùa đen kia không biết có thật sự tồn tại trong Hoàng Thiên Tiên Vực, hay không? Tên này từ đâu chui ra? Thực lực không chỉ đơn giản là cường hãn, mà là có gì đó rất quỷ dị. Rất giống Thôn Phệ, nhưng lại thần bí hơn. Những đường vân trên người Tần Diễm ẩn chứa dao động khủng bố, dường như có thể cộng hưởng với toàn bộ thế giới, toàn bộ càn khôn, thiên địa pháp tắc, thậm chí khiến hắn kinh hãi. Đây thật sự là hài tử của Tần Mệnh. Thực lực chân chính của Tần Mệnh mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ đạt đến cấp bậc của Hỗn Độn Thủy Tổ? Muốn ta đánh bại Tần Diễm, chỉ có một cách. Thôn Thiên Ma Tử lên tiếng, thanh âm hùng hồn, như sấm sét át đi tiếng cãi vã của các cường giả tiên vực phía sau. Cách gì? Bọn họ nhìn về phía ma thân cao ngàn trượng như ma sơn trước mặt. Huyết mạch của 12 tiên vực. Ngươi nằm mơ. Tiên vũ của Diệt Thế Ma Vực tức giận quát. Năng lực của Thôn Thiên Ma Vực là thôn phệ, đặc biệt là trưởng tử của đế tổ này, sở hữu huyết mạch thôn phệ mạnh nhất. Nếu giao huyết mạch của 12 tiên vực cho hắn, chẳng khác nào giao huyết mạch của 12 thần tộc thiên hạ cho hắn. Kết quả không chỉ đơn giản là tăng cường thực lực, ai biết sau này hắn sẽ lĩnh ngộ được gì, lại phát triển đến mức nào. Theo một nghĩa nào đó, huyết mạch của 12 tiên vực đối với Thôn Thiên Ma Tử cũng giống như đầu lâu của đế quân. Lỡ như hắn tiến vào đại đế thì sao? Chuyện này thật khó nói. Linh Lung Tiên Đồng, vực chủ Thiên Loan vực, thậm chí là Thái Thúc Hạo Thương, đều cau mày, không ngờ hắn lại nghĩ ra trò này. Bọn họ muốn áp chế Tần Diễm, càng muốn chiếm Đạo Thiên Tiên vực, nhưng tuyệt đối không thể để Thôn Thiên Ma vực nhân cơ hội lớn mạnh, càng không thể để trưởng tử của Thôn Thiên Ma đế lĩnh ngộ bí mật huyết mạch của 12 tiên vực. Thôn Thiên Ma Tử không nói gì thêm, im lặng nhìn về phía xa, chờ đợi quyết định của các tiên vực. Hắn chắc chắn càn khôn thạch không phá được không gian vũ khí kia, hắn càng chắc chắn mình không áp chế được Tần Diễm, mà với sự đối kháng của hai không gian vũ khí, các hoàng đạo tiên vực rất khó vây công Đạo Thiên Tiên vực như bình thường. Trận chiến này sẽ đi về đâu, kết quả cuối cùng ra sao, đều phụ thuộc vào cuộc đối đầu giữa hắn và Tần Diễm. Hắn thắng, Đạo Thiên Tiên vực diệt vong. Hắn bại, Đạo Thiên Tiên vực chiến thắng. các tiên vũ của tiên vực không nhắc lại chuyện huyết mạch nữa, tiếp tục bàn bạc cách giải quyết tình hình hiện tại. Tình thế tốt đẹp bị bọn họ phá hỏng, bản thân bọn họ cũng rất tức giận, nhưng lại không thể không tiếp tục. Một ngày hai ngày, bọn họ liên tục đưa ra rồi lại phủ định các biện pháp. Dù sao thực lực của Tần Diễm bày ra đó, không gian chi nhận trong tay khiến cả Thái Hư Cổ Long cũng phải e dè. Uy lực của các phản kích pháp trận của Đạo Thiên Tiên vực càng không tầm thường, nhất là pháp trận mượn U Minh chi lực kia, phối hợp với không gian vặn vẹo, hoàn toàn có thể uy hiếp bất kỳ bên nào trong số bọn họ, thậm chí có thể trực tiếp đối đầu với chí bảo chấn tộc của bọn họ. Nếu các hoàng đạo tiên vực có thể liên kết lại, thì còn có thể chống đỡ, giờ tất cả hoàng vũ đều rút lui ra xa, chỉ biết đứng nhìn, bọn họ phải chịu áp lực rất lớn. Trận chiến này còn đánh thế nào nữa? Vì vậy, sau 5 ngày tranh luận, mọi biện pháp có thể nghĩ ra đều đã nghĩ, kết quả vẫn quay về thôn thiên ma tử. Giờ hoặc là chờ hỗn độn thủy tổ đến, hoặc là tăng cường thực lực của thôn thiên ma tử, hoặc là đánh thức ma binh chấn tộc của thôn thiên ma vực, giao cho ma tử khống chế. Cuối cùng, bọn họ nhắm vào ma binh chấn tộc của thôn thiên ma vực. Đối mặt với sự bức bách của các tiên vực, thôn thiên ma chủ nói, không phải chúng ta không muốn đánh thức ma binh, mà ma binh đã được đế tổ dung nhập vào pháp trận, đời đời bảo vệ thôn thiên ma tộc chúng ta, không được phép mang ra ngoài. Tình huống đặc biệt, phải dùng thì phải dùng. Các tiên vực bức bách, chúng ta đã giúp các ngươi đánh thức ma tử, các ngươi phải trả giá, không thể chỉ hưởng lợi một mình. Muốn tách ma binh ra khỏi pháp trận, cần chuẩn bị rất nhiều thứ, cũng cần tu bổ lại pháp trận, thời gian. Chúng ta chờ được. Thôn thiên ma chủ do dự, không phải ma binh không thể lấy ra, mà là bọn họ không muốn. Tốt nhất là để bọn họ dùng vũ khí khác, hoặc là tăng cường thực lực cho ma tử. Vì vậy, hắn nhìn sang Diệt Thế Ma Vực. Ma binh của thôn thiên ma vực chúng ta dùng để phòng thủ, không giỏi chiến đấu. Ma binh của Diệt Thế Ma Vực ở ngay đây, có thể cho ma tử chúng ta mượn dùng tạm thời. Ma chủ Diệt Thế Ma Vực cười gượng, sau đó ra sầm mặt, mơ tưởng. Vũ khí của mỗi tiên vực đều là chí bảo chấn tộc của họ, hoặc là vũ khí mà đế tổ từng sử dụng, trong lòng bọn họ vô cùng kính sợ, hoặc xem như bảo bối. Giống như nữ thần mà mình ngưỡng mộ, bản thân còn không được dùng, sao có thể giao cho người khác tùy tiện sử dụng. Cùng kỳ lão tổ nói, thủy tổ chúng ta có thể đã lên đường, cũng có thể vẫn đang suy xét. Nếu các ngươi không ngại, chúng ta có thể chờ thêm vài ngày, bọn họ hy vọng kéo dài thời gian cho Tần Mệnh, để thủy tổ suy nghĩ kỹ càng cách ứng phó với tình hình hiện tại. Chờ vài ngày, chúng ta không đoán được tâm tư của thủy tổ, có thể 1-2 ngày nữa sẽ đến, cũng có thể 3-5 ngày, hoặc 10 ngày nửa tháng. Linh Lung Tiên Đồng đột nhiên quát lớn thôn thiên ma chủ, chúng ta không thể trì hoãn lâu như vậy, thôn thiên ma chủ, đừng giở trò nữa, nếu ma tử các ngươi thật sự dốc toàn lực, hoàn toàn có thể áp chế Tần Diễm, nếu hắn chịu liều mạng, thậm chí có thể kéo Tần Diễm vào hư không, ném ra ngoài vạn dặm. Với tình hình hiện tại của Đạo Thiên Tiên Vực, chỉ cần không còn bị kiềm chế, chúng ta hợp sức hoàn toàn có thể công phá trong vòng nửa ngày, các vực chủ đều nhìn chằm chằm vào thôn thiên ma chủ. Đúng vậy, tuy thôn thiên ma tử ngủ say vạn năm, cảnh giới bị suy giảm nghiêm trọng, nhưng sau khi được thôn thiên ma vực điều dưỡng bấy lâu, lại nuốt chửng sinh mệnh của toàn bộ Tây Hoang, lại còn dùng 20 giọt đế huyết của Càn Nguyên Đế Quân, cảnh giới hẳn là đã khôi phục đến đỉnh phong. Bọn họ không biết trạng thái đỉnh phong này mạnh đến mức nào, nhưng theo ghi chép trong sử sách, nó có thể uy hiếp đến sự cân bằng của thiên hạ lúc bấy giờ, khiến các tiên vực đều phải kiêng dè. Một cự ma thời viễn cổ như vậy, nếu thật sự liều mạng phát cuồng, thậm chí có thể kiềm chế hỗn độn thủy tổ. Vì vậy, tuy Tần Diễm có vẻ rất mạnh, lại có không gian vũ khí quỷ dị, nhưng thôn thiên ma tử thực sự có hy vọng áp chế, chỉ xem hắn có bằng lòng hay không, và có thể trả giá đến mức nào. Thôn thiên ma chủ nghiêm túc đáp lại sự chất vấn của bọn họ. Ma tử của đế tổ chúng ta là cấp bậc tiên vương, không mảnh dùng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn ngủ say vạn năm, vừa tỉnh lại đã gặp phải đối thủ như vậy, sao có thể không dốc toàn lực. Thái Thúc Hạo Thương cũng chịu đủ sự dây dưa này, trực tiếp nói với thôn thiên ma chủ. Dốc toàn lực và liều mạng không phải là một khái niệm. Hãy nói với ma tử các ngươi, chúng ta đã dùng cả Tây Hoang để đánh thức hắn. Hắn phải cho chúng ta một hồi đáp, không cần hắn làm quá nhiều, chỉ cần bức Tần Diễm ra ngoài 3 vạn dặm, bất kể giá nào, kiềm chế hắn trong 1 ngày. Đừng nói nhảm nữa. Tình thế hiện tại rõ ràng rồi, nếu chúng ta không nhanh chóng giải quyết Đạo Thiên Tiên Vực, đợi chân thân Tần Mệnh giáng lâm, sẽ còn có biến cố lớn hơn. Chúng ta mang tiếng xấu với thiên hạ, hiến tế cả Tây Hoang cho ma tử các ngươi. Ma tử các ngươi phải chứng minh cho chúng ta thấy, việc chúng ta làm là xứng đáng. Đừng mơ tưởng dễ dàng giải quyết Tần Diễm, ma tử các ngươi phải chuẩn bị tinh thần trọng thương. Chỉ cần có thể chiếm được Đạo Thiên Tiên Vực, ma tử các ngươi phải trả giá thế nào, sau này các tiên vực chúng ta nhất định sẽ bù đắp. Thái độ của các tiên vực đều trở nên cứng rắn, ép ma tử liều mạng. Thôn thiên ma chủ cảm nhận được lửa giận của các tiên vực, biết mưu đồ của mình có lẽ không thành, do dự một hồi, chậm rãi gật đầu. Ta sẽ thương lượng với ma tử. không phải thương lượng, là phải. Nhất định phải liều chết, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Linh Lung Tiên Đồng hiếm khi lộ ra vẻ hung dữ. Ngày 16 tháng 2, chiến tranh Tây Hoang lại bùng nổ. Các hoàng đạo tiên vực tập hợp tất cả tiên vũ hoàng vũ, tụ tập bên ngoài đạo thiên tiên vực. Bọn họ dốc toàn lực duy trì lĩnh vực, khôi phục đế binh, uy hiếp đạo thiên tiên vực, đồng thời chờ đợi thôn thiên ma tử bức lui Tần Diễm, sau đó nhân cơ hội tiêu diệt đạo thiên tiên vực. Bọn họ chịu đủ rồi, lần này nhất định không thể có bất ngờ nào nữa. Thế nhưng, cuộc tấn công điên cuồng của thôn thiên ma tử không đạt được hiệu quả như các hoàng đạo tiên vực mong đợi. Ban đầu còn miễn cưỡng áp chế được Tần Diễm, liên tiếp 5 lần liều mạng đánh cược, suýt chút nữa lấy mạng Tần Diễm. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tần Diễm quá phong phú. Từ tân thế giới đánh đến đây, hắn gần như là chiến thần sinh ra để chiến đấu. Mà đến thế giới thứ hai này chỉ vài năm ngắn ngủi, hắn đã trải qua vô số trận ác chiến. Quan trọng hơn là giờ hắn có thể cảm ứng với đại đạo ở một mức độ nhất định, nên mỗi lần đều thoát chết trong gang tấc, sau đó bùng nổ phản kích dữ dội. Càn Khôn Thạch được kỳ vọng cao cũng không thể kéo Tần Diễm vào hư không một lần nào. Ngược lại không gian chi nhận nhiều lần uy hiếp Càn Khôn Thạch. Tần Diễm thậm chí còn khống chế không gian chi nhận, xông vào cơ thể thôn thiên ma tử khi hắn đang thi triển thần thông thôn thiên nạp địa, suýt nữa giết chết hắn từ bên trong. Trận ác chiến hỗn loạn và kịch liệt kéo dài đến ngày 19 tháng 2. 3 ngày chém giết, 3 ngày bùng nổ, 3 ngày tranh đấu điên cuồng. Kết quả là thôn thiên ma tử bắt đầu mệt mỏi trong sự điên cuồng liên tục, còn Tần Diễm lại không ngừng hấp thu năng lượng từ đại địa mẫu đỉnh, càng đánh càng mạnh. Nói về điên cuồng, Tần Diễm đã điên từ tân thế giới đến thế giới thứ hai. Nói về chiến đấu, Tần Diễm đã thấm nhuần vào xương tủy. Nói về huyết mạch, Tần Diễm không hề kém thôn thiên ma tử, mà còn mạnh hơn. Nếu không phải Tần Diễm vừa mới đột phá cảnh giới này, lại còn vướng bận đạo thiên tiên vực, nói không chừng có thể cùng ma tử phân định sống chết. Ngày 19 tháng 2, sau khi thôn thiên ma tử liên tục 2 lần bị trọng thương, tiên vực bất đắc dĩ phải cưỡng ép dừng chiến, đưa thôn thiên ma tử trở về. Không phải ma tử nhà ta không liều mạng, mà là tình huống của Tần Diễm quá quỷ dị, muốn áp chế hắn, chỉ có thể để ma tử mạnh hơn nữa. Thôn thiên ma chủ có chút khó xử, càng khó chấp nhận. Trước đó, hắn còn tưởng ma tử cố ý giữ lại thực lực, giờ mới biết là thật sự không áp chế được Tần Diễm. Viễn cổ ma tử vẫn luôn là cấm kỵ trong truyền thuyết của bọn hắn, càng là sát khí mạnh nhất mà bọn hắn che giấu. Trong những bí mật bị thời gian vùi lấp của thôn thiên ma tộc, ngày ma tử thức tỉnh chính là lúc thôn thiên ma tộc quật khởi, khuấy đảo phong vân thiên hạ. Thế nhưng, ma tử rốt cuộc đã thức tỉnh, kết quả lại thành ra thế này. Kỳ vọng mãnh liệt đối lập với hiện thực tàn khốc, tạo nên sự tương phản sâu sắc. Hắn thừa nhận ma tử rất mạnh, thực lực bộc lộ khiến bọn hắn kinh hãi, thậm chí là sợ hãi, còn mạnh hơn cả tưởng tượng. Chỉ là bọn hắn không quan tâm điều này, đây là điều nằm trong dự liệu, là niềm vui bất ngờ mà ma tử nên thể hiện. Điều bọn hắn quan tâm là thực lực của ma tử mạnh như vậy, vậy mà lại không áp chế nổi Tần Diễm. Các tiên vũ của tiên vực đều mặt mày căng thẳng, thần sắc nghiêm trọng, bọn hắn đều nhìn rõ, cũng có thể phán đoán. Thôn thiên ma tử quả thực đã dốc hết toàn lực, chỉ là Tần Diễm quá mạnh, mạnh vượt quá tưởng tượng, mạnh đến mức khiến bọn hắn sợ hãi. Càng đáng sợ hơn là hắn dường như càng đánh càng mạnh, càng thích ứng với đại địa mẫu đỉnh đã nuốt vào bụng, cùng với thần binh không gian trong tay. Lần này, bọn hắn không còn nóng nảy, không còn ồn ào, thậm chí có chút bất lực. Ta có một đề nghị, Thái Thúc Hạo Thương rốt cuộc phá vỡ sự im lặng. Đến nước này rồi, có gì cứ nói thẳng. Một tiên vũ nóng nảy quát. Nếu tiên vực không muốn hiến tiên huyết, chi bằng thử tìm các hoàng đạo cổ tộc xem sao. Thái Thúc Hạo Thương bắt đầu có một dự cảm mãnh liệt, phải chăng Tần Diễm chính là chân thân của Tần Mệnh? Nếu không, tại sao hắn có thể phóng thích năng lượng cấm kỵ như xiềng xích thiên đạo, lại có thể dung hợp đại địa mẫu đỉnh, hấp thu toàn bộ năng lượng của Tây Bộ Hoang Châu, lại có thể không ngừng mạnh lên? Mỗi khi Tần Diễm bộc phát, phóng thích uy lực mạnh nhất, sau lưng luôn xuất hiện hư ảnh của Tần Mệnh, đó có phải là chân thân của hắn, chỉ là đang ngụy trang? Nếu đúng như vậy, Tần Diễm sẽ càng ngày càng mạnh. Đến một lúc nào đó, có thể mượn lực lượng của dẫn thần Sơn, tăng lên cảnh giới hỗn độn thủy tổ, hoặc là một cảnh giới cao hơn. Nếu đúng như vậy, nơi này không phải là một chiến trường lớn, mà là bãi săn của Tần Mệnh, còn bọn hắn mới là con mồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu đúng như vậy, giải quyết Tần Diễm, chính là giải quyết Tần Mệnh, giải quyết tất cả tai họa ngầm và bí mật. Vì vậy, hắn lại lần nữa động não, nghĩ ra một biện pháp tàn khốc như vậy. Đây cũng là một cách. Các cường giả tiên vực liên tục gật đầu. Dù sao bọn hắn cũng không muốn hiến ra tiên huyết của mình, còn hoàng đạo có nguyện ý hay không thì cứ hỏi trước đã. Không lâu sau đó, các tộc trưởng, tông chủ của hoàng đạo cổ tộc đều tập hợp đến đây. Cái gì? Những cường giả cao ngạo cấp bậc hoàng vũ đỉnh phong này đều biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn các cường giả tiên vực cao cao tại thượng phía trước. Thái Thúc Hạo Thương giải thích, chỉ cần một ít máu, tạm thời tăng thực lực cho thôn thiên ma tử, giúp chúng ta áp chế Tần Diễm. tình hình hiện nay các ngươi đều thấy rõ, Tần Diễm và Ma Tử ngang tài ngang sức, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng chỉ cần bức Tần Diễm ra ngoài vạn dặm, chúng ta sẽ không còn lo lắng nữa, có thể nhanh chóng giải quyết đạo thiên tiên vực. Chưa đợi các hoàng đạo chi chủ nổi giận, giáo chủ Tổ Hoang Thần Giáo đã hỏi trước, Thái Thúc tộc trưởng, ta muốn hỏi ngươi một câu. Mời giáo chủ nói, chúng ta trông giống kẻ ngu ngốc lắm sao? Giáo chủ có ý gì? Ta có ý gì? Tiên vực các ngươi có ý gì? Giáo chủ Tổ Hoang Thần Giáo nổi giận, vung tay áo chỉ thẳng vào Thái Thúc Hạo Thương, tạm thời tăng thực lực. Ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của mình, hay là sỉ nhục trí thông minh của chúng ta? Nếu đem toàn bộ huyết mạch của hoàng đạo cổ tộc thiên hạ cho thôn thiên ma tử, không chỉ đơn giản là tăng thực lực tạm thời, mà hắn rất có thể sẽ lĩnh ngộ được nhược điểm huyết mạch của tất cả hoàng đạo, chúng ta trong tương lai. Muốn tăng thực lực, tại sao tiên vực các ngươi không hiến tiên huyết trước? Chẳng phải huyết mạch của các ngươi càng mạnh, năng lượng trong máu càng mạnh sao? Các hoàng đạo, bất kể quan hệ với tiên vực như thế nào, đều phẫn nộ quát mắng. Nếu chỉ giỏ vài giọt máu thì không sao, nhưng muốn lấy ra để hiến tế thì không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa tương lai thôn thiên ma tử, còn có thể lĩnh ngộ bí mật của bọn hắn từ trong huyết mạch. Đây là một mối nguy hiểm to lớn đối với toàn bộ tông môn, tộc quần của bọn hắn. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Ta muốn hỏi, đây là ai đề nghị? Vực chủ Tử Vi Thánh vực chất vấn tiên vực, máu của các ngươi không dùng, lại muốn dùng máu của chúng ta. Tiên vực cao cao tại thượng, đường đường là tiên vũ, còn cần mặt mũi nữa không? Ai đề nghị thì có quan trọng gì? Bây giờ chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, chứ không phải chỉ trích lẫn nhau. Vực chủ Thiên Mang vực lạnh lùng cảnh cáo. Động chủ Vạn Kiếp Động Thiên tức giận chỉ trích, máu tiên vực không thể chảy, cứ phải lấy máu hoàng đạo chúng ta. Đây chính là cái gọi là đồng tâm hiệp lực của các ngươi sao? Sau này chúng ta sẽ bồi thường. Vực chủ Thiên Loan vực cố gắng xoa dịu, nào ngờ vừa mở miệng đã khiến đối phương càng thêm phẫn nộ. Cung chủ Tứ Tượng Tinh Cung chỉ trích bọn hắn, cuộc chiến này nói cho cùng là thù hận giữa tiên vực các ngươi và Tần Mệnh. Tần Mệnh gây ra đại loạn như vậy, các ngươi thân là thần tộc càng có nghĩa vụ xử lý. Hoàng đạo chúng ta chỉ là phối hợp, chứ không phải là vật hiến tế cho các ngươi. Tộc trưởng Thiên Yêu Chiến Tộc thẳng thừng nói, chúng ta đã hưởng ứng lời kêu gọi của tiên vực, tận lực phối hợp, kết quả thì sao? Đánh đến bây giờ, thiên hạ đều biết, vậy mà chẳng có chút dấu hiệu chiến thắng nào. Tiên vực rốt cuộc là đang giấu giếm, hay là muốn mượn đạo thiên tiên vực để tiêu hao chúng ta? Ta vẫn luôn hoài nghi cuộc chiến này, Vạn Yêu Cấm Khu vẫn luôn giữ thái độ im lặng cũng lạnh lùng lên tiếng, cho dù cuối cùng chiếm được đạo thiên tiên vực, thì đồ vật bên trong cũng không đủ chia cho 12 tiên vực, 30 hoàng đạo chúng ta được chia cái gì, mấy cái xác hoàng vũ, hay là vài món binh khí rách nát, thậm chí có thể chẳng được gì. Chúng ta cùng các ngươi gây chuyện, đã rất nể mặt tiên vực rồi, vậy mà các ngươi còn dám đánh chủ ý lên huyết mạch của chúng ta. Nếu tiên vực vẫn giữ thái độ này, Vạn Yêu Cấm Khu chúng ta nên cân nhắc rút khỏi cuộc chiến này rồi. Các hoàng đạo cổ tộc đã bất mãn với cuộc chiến này từ trước, liên minh lớn như vậy, lại còn dốc toàn lực, vậy mà vẫn chưa chiếm được đạo thiên tiên vực. Bọn hắn không quan tâm đạo thiên tiên vực mạnh đến đâu, bọn hắn biết liên minh tiên vực và hoàng đạo là mạnh nhất, không chiếm được chính là có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Đến bây giờ, tiên vực không tự mình nghĩ cách, lại còn dám đánh chủ ý lên bọn hắn, sao bọn hắn không phẫn nộ cho được? Đủ rồi, vực chủ Thiên Mệnh vực tức giận ngăn cản lời chỉ trích của bọn hắn, tiếng gào thét thảm thiết của linh hồn như vạn tiễn xuyên tâm bắn ra khắp nơi, mạnh mẽ áp chế những tiếng bàn tán ồn ào. Đủ rồi, chưa đủ. Ta đã sớm chịu đủ sự vô năng của tiên vực các ngươi rồi, các ngươi không xứng làm tiên vực. Tộc trưởng Kim Đồng Chiến Tộc bất chấp hồn uy cuồng bạo, chỉ vào vực chủ Thiên Mệnh vực phẫn nộ quát. Ngươi chán sống rồi. Ngươi giết ta thử xem. Tộc trưởng Kim Đồng Chiến Tộc gầm lên. Ngươi dám giết hắn thử xem. Giáo chủ Tổ Hoang Thần Giáo, Khai Tiên Nguyên, Khai Thiên Đạo Cung cùng rất nhiều hoàng đạo khác đồng loạt tiến lên phía trước. Bầu không khí hỗn loạn bỗng trở nên căng thẳng. Dừng tay. Thái Thúc Hạo Thương bất đắc dĩ phải đứng ra hòa giải, kiên nhẫn khuyên nhủ, đây chỉ là một cuộc vây quét sao. Đây mới chỉ là bắt đầu, nếu sau lưng Tần Mệnh thật sự là thần sơn, một cuộc đại biến động thiên hạ quy mô lớn hơn là điều không thể tránh khỏi, thậm chí cả đế tổ cũng sẽ thức tỉnh, càng có khả năng dẫn đến hỗn loạn tương tự như trận chiến thí thần. Các người ai muốn rút lui? Rút lui tạm thời có thể bảo toàn thực lực, nhưng đồng nghĩa với việc phải đứng ở thế trung lập trong cuộc chiến tương lai. Phải tự mình gánh chịu hỗn loạn sắp tới, các ngươi gánh vác nổi sao? Giáo chủ Tổ Hoang Thần Giáo vẫn chưa nguôi giận, phẫn nộ đáp trả, chúng ta thả đứng trung lập, cũng không muốn bị tiên vực các ngươi coi là vật hiến tế. Muốn máu của chúng ta, trước hết hãy giao tiên huyết của các ngươi ra đây, muốn chúng ta liều mạng, tiên vực hãy thể hiện tư thế liều mạng trước đã. Tộc trưởng Cửu Lê Ma tộc âm trầm nói, tại sao Tần Mệnh luôn chiến thắng, không chỉ vì sự sắp đặt và thực lực của hắn, mà còn vì những người bên cạnh hắn luôn hết lòng ủng hộ hắn. Tại sao tiên vực lại liên tục thảm bại, bị thiên hạ chê cười? chính là vì cho đến bây giờ, các ngươi vẫn còn ảo tưởng bảo toàn thực lực, hãm hại đồng bạn. Lão Kỳ Lân của Kỳ Lân Thánh Địa cũng bước lên phía trước, hừ lạnh nói, đừng lấy thân phận và lai lịch của Tần Mệnh ra nói nữa, bây giờ còn quá sớm, cũng đừng lấy những đại loạn tương lai ra dọa, chúng ta tụ tập ở đây chỉ có một mục đích, đó là đầu lâu của đế quân. Đạo Thiên Tiên vực vừa vỡ, ai còn phân chia tài nguyên theo công sức nữa, đều là ai cướp được thì người đó hưởng. Ai cướp được nhiều hơn, nhất là thi cốt tiên vũ, đại địa mẫu đỉnh, đầu lâu đế quân, thì phải xem ai bảo toàn được nhiều thực lực hơn trước khi chiến đấu. Sự phản đối kịch liệt của Hoàng Đạo khiến Thái Thúc Hạo Thương có phần bất ngờ. Sắc mặt các tiên vực đều không tốt, không những không tập hợp được máu, ngược lại còn chọc giận Hoàng Đạo cổ tộc. Mặc dù Thôn Thiên Ma chủ không muốn gây chuyện với Hoàng Đạo, nhưng vì muốn ma tử có thể nuốt được huyết mạch, hắn vẫn đứng ra lệnh, ai không muốn phối hợp với tiên vực nữa, bây giờ có thể rời đi. Từ hôm nay trở đi, bất kể là chiến tranh đạo thiên tiên vực, hay là thiên hạ đại loạn, bất kể là thần sơn thức tỉnh, hay là đế tổ phản kích, các ngươi đều tự lo liệu lấy, đừng mong tiên vực hỗ trợ. Nhưng nếu nguyện ý ở lại phối hợp, Linh Bảo và Thi Cốt trong đạo thiên tiên vực, chúng ta tuyệt đối không keo kiệt, phần của tiên vực cũng có thể chia sẻ. Các hoàng đạo cổ tộc đều hùng hổ. Nhưng khi Thôn Thiên Ma chủ nghiêm nghị ra lệnh cho bọn hắn rời đi, tất cả đều im lặng, bầu không khí dần dần bình tĩnh lại giữa sự nôn nóng và hỗn loạn. Thực ra, các hoàng đạo cũng không còn hy vọng có được đầu lâu đế quân nữa, cũng không phải vì thấy được mối đe dọa của Tần Mệnh mà muốn trừ khử hắn. Đến nước này, bọn hắn phần lớn là bất đắc dĩ và bị ép buộc, cũng không thể đoán được thiên hạ phong vân ngày càng nguy hiểm. Rốt cuộc Tần Mệnh có quan hệ gì với Thần Sơn? Thần Sơn sẽ dùng cách nào để trở lại trước mặt chúng sinh? Đế tổ thức tỉnh sẽ gây ra chiến tranh như thế nào? Bọn hắn đều là hoàng đạo chi chủ, cổ tộc chi chủ tôn quý. Một số quyết định sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả tộc. Một lựa chọn có thể ảnh hưởng đến cơ nghiệp mà tổ tiên gây dựng hàng vạn năm. Thiên hạ phong vân biến động, bọn hắn lại không thể nhìn thấu. Để an toàn chỉ có thể hợp quần, ít nhất như vậy sẽ không phạm sai lầm, không gây ra tai họa ngầm nào cho tông môn và tộc quần. Thái hư cổ long thấy hoàng đạo đã bình tĩnh lại, bèn bước lên phía trước bày tỏ, sau khi công phá đạo thiên tiên vực, hỗn độn tiên vực chúng ta sẽ không lấy bất kỳ một linh bảo nào bên trong, không cần bất kỳ tù binh nào, cũng không cần bất kỳ thi hài nào. Các vực chủ tiên vực khác sau khi suy nghĩ một lúc, cũng lần lượt bày tỏ thái độ. Ngoại trừ Tần Diễm, Tần Mệnh, Đầu Lâu Đế Quân và Đại Địa Mẫu Đỉnh, những thứ khác đều có thể giao cho hoàng đạo cổ tộc nguyện ý phối hợp. Trong đạo thiên tiên vực có Thương Khung vực, Phi Tiên vực, Võ Hồn Điện, Hỗn Độn Lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, Lăng Tiêu Thiên quốc, Côn Khư vực, Yên Vũ quốc. Còn có những thuộc hạ của Tần Mệnh, quỷ tộc đến từ U Minh, Thiên Địa Môn, cùng các di tộc Tây Hoang, tổng cộng tương đương với 11 hoàng đạo. Binh khí, thi hài, linh bảo, tiên vực chúng ta đều không cần. Ta thấy thế này đi, chúng ta không cần tất cả hoàng đạo cổ tộc phối hợp, chúng ta chỉ cần 22 hoàng đạo, sau khi chiến đấu sẽ chia đều chiến lợi phẩm bên trong. Bọn hắn đã nghĩ ra cách khích lệ hoàng đạo, đánh một cách mù quáng thì rất khó thống nhất lực lượng, lại càng không nhất định sẽ dốc hết sức, chi bằng hứa hẹn lợi ích thiết thực. Nam Hoang Man tộc toàn thể tham chiến, chúng ta muốn Thương Khung vực. Tộc trưởng Tứ Linh là người đầu tiên đứng ra, đại diện cho toàn bộ Nam Hoang Man tộc nhận lời mời. Mặc dù bọn hắn cũng bắt đầu chán ghét thái độ của tiên vực, nhưng đã bỏ ra nhiều như vậy, không muốn cứ thế bỏ dở. Hơn nữa bọn hắn nhất định phải có U Minh quỷ môn, lại còn có mối thù máu với Tần Mệnh. Man tộc muốn cả Thương Khung vực. Các ngươi nuốt chỏi sao? Lập tức có hoàng đạo chi chủ phản bác. Theo ý của tiên vực là muốn hai hoàng đạo chia đều một vực. Hai tiên vũ, 15 hoàng vũ chúng ta, ra nhiều sức, nuốt trôi. Tộc trưởng Thiên Long tộc lập tức phản kích, muốn Thương Khung vực cũng được, đừng hòng mơ tưởng đến U Minh quỷ môn nữa. Vậy chúng ta có thể rút càn khôn thạch về. Tộc trưởng Tứ Linh tộc cũng đối đầu với vị hoàng đạo chi chủ kia. Các cường giả tiên vực nhìn nhau cười, rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại. Muốn chính là cảm giác này, tuy rằng từ bỏ tài nguyên của đạo thiên tiên vực có chút đáng tiếc, nhưng nói cho cùng bọn họ cũng không quá để tâm. Dù sao phải chia đều cho 12 tiên vực, còn phải chia cho hoàng đạo cổ tộc một phần, chi bằng cứ dứt khoát từ bỏ. Như vậy vừa có thể khơi dậy nhiệt huyết của hoàng đạo cổ tộc, vừa có thể dùng con mồi mà kích thích máu chiến đấu của bọn chúng. Nói đúng ra, việc này có chút giống với việc Tần Mệnh, lúc trước ở Huyền Thiên Thánh Địa đề ra phân chia lợi ích. Thật đúng là lấy độc trị độc. Linh Lung Tiên Đồng đứng ra nói, man tộc đại diện toàn bộ Nam Hoang tham chiến, lẽ ra nên được hưởng nhiều lợi ích hơn, hai vị tiên võ. 15 vị hoàng vũ cũng có tư cách hưởng dụng Thương Khung vực. U Minh Quỷ Môn, Cửu U Đài đều là điều kiện chúng ta trước đó đổi lấy quyền sử dụng càn khôn thạch, hiện tại vẫn còn hiệu lực. Các tiên vực chi chủ đều gật đầu, đồng ý với Linh Lung Tiên Đồng. Tuy rằng đem toàn bộ Thương Khung vực cùng U Minh Quỷ Môn giao cho Nam Hoang, có chút xót xa, nhưng ai bảo Nam Hoang là kẻ đầu tiên đứng ra. Bọn họ đương nhiên phải cho chút ngon ngọt. Tứ Linh tộc trưởng và Thiên Long tộc trưởng mừng rỡ như điên, không ngờ tiên vực lại sảng khoái như vậy, vậy mà thật sự đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Thương Khung vực, từng là đệ nhất hoàng đạo, tài nguyên nơi đó quả thực vô cùng phong phú, nhất là tiên võ hoàng vũ, càng là nhiều vô số kể. Nếu thật sự có thể nuốt trọn, toàn bộ man tộc Nam Hoang sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên khí, thậm chí khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước kia. Trận chiến này rốt cuộc cũng có chút ý nghĩa rồi. Các hoàng đạo lập tức hiểu rõ ý đồ của tiên vực, nhưng việc trực tiếp giao Thương Khung vực cùng U Minh Quỷ Môn cho man tộc Nam Hoang, vẫn khiến bọn họ có chút bị kích thích, thậm chí là xung động. Tổ Hoang Thần Giáo giáo chủ do dự một hồi, cắn răng đứng ra. Tổ Hoang Thần Giáo tham chiến, chúng ta muốn phi tiên vực. Hắn rất không thích bộ dạng bố thí của tiên vực, nhưng Tổ Hoang Thần Giáo vừa trải qua đại nạn, thương vong thảm trọng, hắn thân là giáo chủ nhất định phải chấn hưng lại giáo phái, càng phải chấn nhiếp ngũ đại đế quốc có thể rời đi bất cứ lúc nào, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhục tiếp nhận sự chỉ huy của tiên vực. Mặt mũi gì đó, hắn mặc kệ, các tiên vực chi chủ lại liếc mắt nhìn nhau, ha ha, vẫn là biện pháp này hay, vừa rồi Tổ Hoang Thần Giáo còn gào thét dữ dội, bây giờ lại là kẻ thứ hai đứng ra. Tổ Hoang Thần Giáo nuốt không trôi phi tiên vực, Kỳ Lân Thánh Địa chúng ta tham chiến, cũng muốn phi tiên vực. Kỳ Lân Thánh Địa lập tức nhảy ra, vừa rồi cũng muốn là kẻ thứ hai tỏ thái độ, cũng muốn yêu tộc đệ nhất hoàng đạo phi tiên vực này, không ngờ chỉ vì chút mặt mũi, lại bị Tổ Hoang Thần Giáo vượt mặt, hắn đương nhiên phải lập tức đuổi theo. Thái Hư Cổ Long gật đầu với các tiên vực chi chủ khác, cao giọng tuyên bố, sau khi chiến tranh kết thúc, phi tiên vực cùng tất cả những gì thuộc về nó, bao gồm thi hài của tiên võ, hoàng vũ, thiên vũ, cùng với linh bảo nơi đó, toàn bộ thuộc về Tổ Hoang Thần Giáo và Kỳ Lân Thánh Địa. Tổ Hoang Thần Giáo và Kỳ Lân Thánh Địa nhìn nhau, tuy rằng chia đều có chút tiếc nuối, không thể độc chiếm, nhưng nghĩ đến phi tiên vực có ba vị tiên võ và rất nhiều hoàng vũ, vẫn gật đầu, đồng ý hợp tác. Đệ nhất hoàng đạo và đệ nhị hoàng đạo đã được phân chia, lại một lần nữa kích thích các hoàng đạo cổ tộc khác. Hắc Ma Cung tham chiến, chúng ta muốn bộ hạ của Tần Mệnh. Huyết Ma Cung tham chiến, chúng ta muốn bộ hạ của Tần Mệnh. Hai đại ma tộc gần như đồng thời đứng ra, trực tiếp nhắm vào bộ hạ của Tần Mệnh. Tuy rằng không có tài nguyên như Thương Khung vực hay phi tiên vực, cũng không có nhiều thiên võ thánh võ, nhưng mà những bộ hạ đó không phải hoàng vũ đỉnh phong thì là tiên võ. Hơn nữa vũ khí của mỗi người đều bất phàm, so với những tông môn cường tộc còn lại, dường như càng thích hợp với bọn chúng hơn. Những thứ tốt nhất đã bị cướp mất, các hoàng đạo cổ tộc khác cũng bắt đầu buông bỏ mặt mũi. Kẻ muốn võ hồn điện, kẻ muốn hắc vu tộc, kẻ muốn yên vũ vương quốc, kẻ muốn quỷ tộc. Cứ như một cuộc đấu giá, tiên vực đem các tộc trong đạo thiên tiên vực ra bán, đổi lấy sự tham chiến của man tộc Nam Hoang, Tổ Hoang Thần Giáo, Khai Thiên Đạo Cung, Tử Vi Thánh Vực, Vạn Kiếp Động Thiên, Tứ Tượng Tinh Cung, Thiên Yêu Chiến Tộc, Kim Đồng Chiến Tộc, Kim Ô Chiến Tộc, Kỳ Lân Thánh Địa, Vạn Yêu Cấm Khu, Hỗn Thiên Yêu Thần Điện, Già Thiên Thánh Địa, Thâm Không U Địa, Huyết Ma Cung, Hắc Ma Cung, Phiêu Miểu Ma Vực, U Ảnh Cấm Khu, Xích Xuyên Ma Cung, Đông Hoang Cửu Đỉnh Sơn, Bắc Hoang Thánh Quang Chi Hải, tổng cộng 21 hoàng đạo cổ tộc, gần như bao gồm những thế lực mạnh nhất trong hoàng đạo cổ tộc. Bọn họ cũng bắt đầu bàn bạc, sau đó mỗi tộc chọn ra 2-3 vị hoàng vũ, lấy máu tươi giao cho tiên vực. Rất nhanh, máu của 56 vị hoàng vũ được tập trung lại, giao cho Thôn Thiên Ma Tử. Đội ngũ tiên vực lại tràn đầy chiến ý, như vậy. Thôn Thiên Ma Tử hẳn là có thể áp chế Tần Diễm, nếu còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ chỉ có thể nhận mệnh. Không, không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa, tuyệt đối không thể. Trong đạo thiên tiên vực, đã dừng lại nửa ngày rồi, bọn chúng lại đang mưu tính gì nữa. Tuy ngoài mặt tỏ ra thong dong, nhưng trong lòng Cửu Anh vẫn thấp thỏm, dù sao đội hình của tiên vực hoàng đạo bày ra đó, hoàn toàn có sức mạnh hủy diệt nơi này, chỉ xem bọn chúng có thể tận dụng hay không. Tần Mệnh nhìn về phía xa, thần sắc bình tĩnh, nếu không giải quyết được vấn đề của Tần Diễm, bọn chúng sẽ không uy hiếp được nơi này. Sự bình tĩnh của Tần Mệnh khiến Yên Vũ quốc chủ yên tâm không ít, nhưng nàng vẫn nhắc nhở, liệu bọn chúng có dùng đế binh không? Nếu Thôn Thiên Ma Tử tiếp quản một kiện đế binh nào đó, rất có thể hắn sẽ hoàn toàn thức tỉnh nó, thậm chí thúc giục ra đế uy. Tử Khuê Sơn khoanh tay nói, bọn chúng sẽ không để Ma Tử dễ dàng thức tỉnh đế binh, đây là vấn đề tôn nghiêm. Triệu Lệ nói, sự phản kích của Tần Diễm đã khiến tiên vực chấn động, không gian chi nhận lại uy hiếp được Càn Khôn Thạch, có thể xé rách các loại cấm chế không gian. Cho nên bọn chúng càng không dám dễ dàng sử dụng đế binh, cũng không dám mạo hiểm vây công. Bất quá, bọn chúng hiện tại cái này cũng không dám, cái kia cũng không dám, là bởi vì còn do dự. Nhưng nếu tình thế thay đổi, nghiêng về phía bọn chúng sẽ cái gì cũng dám làm. Mấu chốt vẫn là ở Tần Diễm, chỉ cần Tần Diễm có thể giữ vững nơi này, bọn chúng sẽ không thể uy hiếp được đạo thiên tiên vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hỗn Thế Chiến Vương cũng không ngờ trận chiến cuối cùng lại hoàn toàn đặt trên vai Tần Diễm, sinh tử của tất cả bọn họ đều phụ thuộc vào Tần Diễm. Sự điên cuồng, táo bạo, khát máu, hiếu chiến của Tần Diễm, những thứ từng bị xem là khuyết điểm, giờ lại trở thành niềm tin lớn nhất của bọn họ. Tuy rằng ở tân thế giới Tần Hạo từng đánh bại Tần Diễm, nhưng nhìn chung biểu hiện của Tần Diễm ở thế giới thứ hai, hắn không thể không thừa nhận Tần Hạo chưa chắc làm tốt hơn Tần Diễm. Việc Tần Mệnh mang Tần Diễm đến thế giới thứ hai, quả thực là một quyết định sáng suốt nhất. Hắn chính là một chiến thần, một cuồng thần trời sinh. Liệt Ngục Yêu Hoàng cũng nói, Tiên Vực hẳn cũng nhìn ra điểm này. Tần Diễm chính là mấu chốt của trận chiến này, giải quyết được hắn, hoặc kéo hắn rời khỏi đây, Đạo Thiên Tiên Vực sẽ gặp nguy hiểm. Ta đoán bọn chúng đang bàn bạc cách khống chế Tần Diễm, hoặc đưa hắn đi nơi khác. Tần Diễm có thể chống đỡ được không? Tử Thiên Kỳ hỏi Tần Mệnh, hắn vẫn hy vọng Tần Diễm có thể dung hợp Đầu Lâu Đế Quân, nhưng Tần Mệnh dường như rất kiêng kỵ việc này. Phải xem Tiên Vực có thể nghĩ ra cách gì. Tần Mệnh rất tin tưởng Tần Diễm, càng tin tưởng không gian chi nhận, nhưng hắn thật sự không dám khinh thường Tiên Vực Hoàng Đạo. Đám người đó tuy rằng mặt ngoài hòa thuận, nhưng trong lòng đều có tính toán riêng. Sau khi bị kích động nhiều lần, rất có thể sẽ nghĩ ra độc chiêu. Đến lúc đó, cho dù Tần Diễm không chết, cũng có thể bị kiềm chế hoàn toàn. Vĩnh Hằng Vương Quốc còn bao lâu nữa mới đến? Thiên Quang Bạch Hổ hỏi. Đang tăng tốc, ước chừng 20 ngày nữa. 20 ngày, mọi người lẩm bẩm con số này, dường như không dài. Nhưng nếu nơi này xảy ra bất kỳ biến cố nào, bọn họ đều có thể gặp phải tai họa ngập đầu chỉ trong vòng nửa ngày. Chúng ta còn cách nào giúp Tần Diễm mạnh hơn không? Dương Điên Phong hỏi, bọn họ không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ cách giúp Tần Diễm mạnh lên, mới có thể chống đỡ lâu hơn. Dung hợp với ta. Cái gì? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh lắc đầu, không nói thêm gì. Muốn Tần Diễm tăng cường thực lực trong thời gian ngắn, chỉ có thể dung hợp với hắn. Tuy hắn chỉ là một phân thân, nhưng lại kế thừa toàn bộ lực lượng của bản thể. Nhưng mà, một khi Tần Diễm thật sự dung hợp với hắn, cũng đồng nghĩa với việc sắp xếp lại lực lượng hỗn loạn của tinh thạch trong cơ thể Tần Diễm, cũng có nghĩa là Tần Diễm có thể thật sự lĩnh ngộ thiên đạo, vương đạo, thậm chí ảnh hưởng đến pháp tắc. Tần Diễm sẽ hoàn toàn vượt qua Tần Hạo, Tần Niệm, thậm chí có thể trở thành kẻ mạnh thứ hai sau hắn trong tương lai. Điều này đối với tân thế giới mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Không được, ngươi thả tự bạo cũng không thể dung hợp với Tần Diễm. Dương Điên Phong lập tức lắc đầu, tuy rằng hắn có chút thưởng thức Tần Diễm, dũng mãnh thiện chiến, lại rất trọng tình nghĩa, chỉ là biểu hiện có phần lạnh lùng và hoang dã. Nhưng nếu để hắn trở thành kẻ mạnh thứ hai ở tân thế giới, đối với toàn bộ thế giới mà nói chính là một tai họa. Còn cách nào khác không? Hỗn Thế Chiến Vương cũng kiên quyết phản đối Tần Diễm dung hợp với Tần Mệnh. Con nuốt cha, trời khó dung, cho dù chỉ là phân thân, bọn họ không thể vừa cứu vớt thế giới, vừa chôn xuống một mối họa lớn như vậy. Tần Diễm càng nổi bật, càng chứng tỏ hắn nguy hiểm đến mức nào trong tương lai. Có. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu. Vậy còn chờ gì nữa, nói mau, mời Thương Khung Vực dâng ra Luyện Long Lô, mời Phi Tiên Vực dâng ra Vạn Hỏa Tế Trường, mời Hỗn Độn Lôi Tộc dâng ra Hỗn Độn Lôi Sơn, mời Hắc Vu Tộc dâng ra Ngũ Hành Tổ Thạch, mời Hình Thiên Ma Tộc dâng ra Hình Thiên Chiến Kỳ, mời. Tần Mệnh không nói tiếp, muốn nhanh chóng tăng cường thực lực của Tần Diễm, chỉ có thể dùng biện pháp cực đoan, mà biện pháp cực đoan nhất chính là để hắn dung hợp với những binh khí cường đại, ví dụ như Luyện Long Lô dùng để uy hiếp Long Tộc. Ví dụ như Vạn Hỏa Tế Trường cực kỳ quan trọng với Phượng Hoàng tộc, ví dụ như Hỗn Độn Lôi Sơn, chí bảo trấn tộc của Hỗn Độn Lôi tộc, ví dụ như Ngũ Hành Tổ Thạch dùng để rèn luyện huyết mạch của Hắc Vu tộc, ví dụ như Hình Thiên Chiến Kỳ, thánh binh trấn tộc duy nhất còn sót lại của Hình Thiên Ma tộc, còn có Côn Khư vực, Võ Hồn Điện, Lăng Tiêu Thiên Quốc, thậm chí là cả bọn họ. Đem tất cả binh khí được coi là thánh vật giao ra, toàn bộ dung hợp vào cơ thể Tần Diễm, để hắn hấp thu lực lượng ẩn giấu bên trong, dung hợp uy lực của những chiến binh đó. Nhưng những binh khí này đều là bảo vật trấn tộc, hoặc liên quan đến truyền thừa, hoặc mang ý nghĩa trọng đại, sao có thể dễ dàng giao ra để dung hợp. Dung hợp khác với tạm thời sử dụng, một khi dung hợp coi như mất hẳn. Tử Thiên Kỳ và những người khác đều im lặng, tuy rằng hiểu Tần Mệnh không có ý chiếm đoạt binh khí của bọn họ, đây cũng thật sự là cách nhanh nhất để tăng cường thực lực cho Tần Diễm, nhưng mà vẫn rất khó xử, thậm chí có chút bài xích. Chưa đến lúc đó, Tần Mệnh lắc đầu, đây là biện pháp tốt nhất, nhưng cũng là biện pháp tồi tệ nhất. Chúng ta cần chuẩn bị trước, phòng ngừa bất trắc. Tử Thiên Kỳ và Tử Khuê Sơn liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới quyết định. So với những binh khí đó, chúng ta có thứ tốt hơn. Tần Mệnh và những người khác đều nhìn về phía Tử Thiên Kỳ, còn tốt hơn cả Luyện Long Lô. Chúng ta có 3 viên Thiên Mệnh Thạch. Các ngươi còn giấu 3 viên, Liệt Ngục Yêu Hoàng và những người khác đều chấn động. Đây là linh bảo mạnh nhất mà chúng ta có thể lấy ra, hẳn là có thể giúp Tần Diễm tăng cường thực lực. Thiên Mệnh Thạch là gì? Tần Mệnh và những người khác đều không hiểu. Thiên Mệnh Thạch là nguồn năng lượng giúp Thương Khung Vực chúng ta hưng thịnh hàng vạn năm, vững vàng ở vị trí đệ nhất hoàng đạo, là thứ để chúng ta tuyên bố bá quyền với thiên hạ. Tử Thiên Kỳ ngẩng đầu, không giấu được vẻ kiêu ngạo. Thương Khung vực bọn họ có thể xưng bá đệ nhất hoàng đạo hàng vạn năm, quanh năm đối đầu với man tộc Nam Hoang, còn dám khiêu chiến tiên vực, không phải nhờ luyện long lô có được mấy năm gần đây, mà là nhờ Thiên Mệnh Thạch. Thấy Tần Mệnh bọn họ thật sự không biết, Tử Thiên Kỳ bèn giải thích qua loa. Chín ngọn thần sơn tạo thành chín không gian, tương đương với chín tiểu thế giới độc lập, trước khi xảy ra thí thần chiến, cơ bản đều ở trạng thái phong bế, ngay cả lối vào cũng rất khó tìm. Nhưng mà, trong chín tiểu thế giới đó, Thái Âm U Minh Sơn tạo thành địa ngục và Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn tạo thành thượng thương, đều có cửa. Cửa của địa ngục gọi là U Minh Quỷ Môn, tổng cộng 9 cửa. Cửa của thượng thương gọi là La Sinh Môn, chỉ có một cửa. Chúng đều là thánh vật mang uy lực cực mạnh, cũng là cấm địa mà người đời không dám xâm phạm. Sau đó, thí thần chiến bùng nổ, thần sơn xuất thế chinh chiến, tiểu thế giới phía sau trở thành nguồn sức mạnh của chúng, cũng dần dần được người đời biết đến. Trận chiến đó khiến người đời lần đầu tiên nhận thức rõ ràng về thần sơn, cũng chứng kiến sức mạnh khủng bố của chúng. Nhưng cuối cùng, thần sơn vẫn thảm bại, một phần lực lượng của chúng bị thế giới hấp thu, Thương Khung vực chúng ta nhân cơ hội đó có được lối vào của thượng thương La Sinh Môn. Từ 5 vạn năm trước, cánh cửa này vẫn luôn ở lại Thương Khung vực, tuy rằng đã mất liên kết với thượng thương, nhưng vẫn có mối liên hệ kỳ diệu với chúng sinh. La Sinh Môn. Tần Mệnh kinh ngạc, ngay cả hắn cũng không biết Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn còn có một lối vào như vậy. Đây hẳn không phải là thứ thần sơn tự thân mang theo, mà là sau khi thần sơn đến thế giới này, do muốn mở ra một tiểu không gian riêng biệt nên mới hình thành. Bởi vì Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn khống chế khí vận của chúng sinh, không thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ với chúng sinh, nên mới bố trí một thứ gọi là La Sinh Môn. Tử Thiên Kỳ tiếp tục nói, La Sinh Môn có thể không ngừng hấp thu khí vận của chúng sinh, ngưng tụ thành những tinh thạch kỳ dị bên trong, gần giống như tiên thạch. Tuy rằng tốc độ rất chậm, 3 năm ngàn năm cũng chưa chắc ngưng tụ được một khối. Nhưng năng lượng một khối thiên mệnh thạch, phóng thích ra có thể bảo đảm huyết mạch tộc nhân chúng ta luôn cường thịnh, nói thế nào nhỉ, giống như là thần chúc phúc, lại giống như là chúng ta đang hấp thu nguyên lực của chúng sinh. Từ khi La Sinh Môn đến Thương Khung vực chúng ta, 5 vạn năm qua đã ngưng tụ được 8 khối thiên mệnh thạch, chúng ta đã dùng 5 khối, hiện tại còn lại 3 khối, nói chính xác là 3 khối rưỡi. Tử Phượng Vân lão tổ có thể đột phá đến tiên vũ, cũng là nhờ dùng thiên mệnh thạch. Các ngươi lại giấu bảo bối tốt như vậy, Dương Phong cảm khái. Quả không hổ là đệ nhất hoàng đạo, không hổ là kẻ dám khiêu chiến tiên vực, vậy mà lại khống chế được một thánh khí như thế, quả thực ngang hàng với U Minh Quỷ Môn, thậm chí còn đặc biệt hơn. Ta thay mặt Tần Diễm, thay mặt mọi người, đa tạ Thương Khung vực, tương lai ta nhất định đền đáp gấp bội. Tần Mệnh rất bất ngờ, nhưng cũng rất phấn chấn. Đây quả là một bảo bối tốt, đặc biệt là đối với thể chất có thể dung hợp vạn vật như Tần Diễm, hấp thu khí vận từ thiên hạ chúng sinh có thể kích phát thực lực của hắn. Đến mức tối đa, hơn nữa Tần Diễm có thể hoàn toàn dung hợp tiêu hóa, chuyển hóa thành thực lực trong thời gian cực ngắn. Chỉ cần có thể kiên trì đến khi Vĩnh Hằng Vương quốc giáng lâm, tất cả đều đáng giá. Tuy nhiên, chúng ta đã lấy hết thiên mệnh thạch ra rồi, đến thế giới mới, việc tăng cường thực lực còn phải nhờ ngươi lo lắng nhiều hơn. Tử Thiên Kỳ với tư cách là tộc trưởng đệ nhất hoàng đạo, không chỉ bá khí, mà còn làm việc rất quyết đoán, không chỉ ra tay tàn nhẫn với người ngoài, mà đối với chính mình cũng đủ tàn nhẫn. Thiên mệnh thạch liên quan đến vận mệnh của toàn tộc, nhưng nói lấy ra là lấy ra hết, ngay cả nửa khối cũng không giữ lại. Đây là một canh bạc lớn. Đã đặt cược cả vận mệnh, thì không còn gì phải giữ lại nữa. Đương nhiên, bọn họ bỏ ra càng nhiều, tương lai nếu thắng cược, hồi báo nhận được chắc chắn càng lớn. Nếu như Tần Diễm ngày nào đó thật sự có thêm một tầng quan hệ với Thương Khung vực bọn họ, đây cũng coi như nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nếu Thương Khung vực đã dâng thiên mệnh thạch, vậy chúng ta cũng lấy vạn hỏa tế trường ra. Liệt Ngục Yêu Hoàng cũng không do dự, tuy rằng bọn họ đã nỗ lực vô số đời để tu bổ vạn hỏa tế trường, nhưng tuyệt đối không thể kém cạnh Thương Khung vực. Giao ra vạn hỏa tế trường, biết đâu Tần Mệnh có thể cho bọn họ một chút hồi báo từ ngũ hành sáng thế sơn. Nguyên Ngự Long cùng những người khác do dự một chút, cũng chuẩn bị mạo hiểm, nhưng lại bị Tần Mệnh ngăn cản, có thiên mệnh thạch là đủ rồi. Tần Diễm chỉ cần tăng thêm chút thực lực, là có thể ứng phó được nguy cơ tiếp theo. Đạt đến cảnh giới như Tần Diễm. Đã mạnh đến mức biến thái, chỉ cần mạnh thêm một chút, cũng đã vô cùng khủng bố, bất kỳ nguy cơ nào cũng có thể ứng phó. Ngày 20 tháng 2, khi Thương Khung vực lấy thiên mệnh thạch giao cho Tần Diễm, một chuyện khác khiến người ta phấn chấn đã xảy ra. Tộc trưởng hỗn độn lôi tộc Lê Tiễn xuất quan sớm hơn dự kiến. Huyết mạch của hỗn độn lôi tộc vốn có tư cách trùng kích đỉnh phong hoàng đạo, thực lực cường hãn từng khiến tiên vực kiêng kỵ. Nay Lê Tiễn tiến vào cảnh giới tiên vũ, thực lực có thể tưởng tượng được. Chắc chắn sẽ trở thành một sát khí siêu cấp trong đạo thiên tiên vực. Đặc biệt là trong thời khắc căng thẳng này, một vị tiên vũ cường đại ra đời, vô hình chung lại mang đến cho mọi người cảm giác an toàn. Ngày 23 tháng 2, sau vài ngày ngắn ngủi đình chiến, hai bên lại khai chiến, thôn Thiên Ma tử tế ra Càn Khôn Thạch, đánh thẳng vào Đạo Thiên Tiên vực, Tần Diễm khống chế không gian chi nhận, mạnh mẽ ngăn cản. Sau khi thôn phệ huyết khí của hơn 50 vị hoàng vũ, huyết khí cuồn cuộn cùng với lực lượng huyết mạch cường hãn, khiến thực lực của thôn Thiên Ma tử gần như tăng vọt, ngay từ khi ác chiến bắt đầu đã triển khai thế công khiến các hoàng đạo tiên vực chấn động. Tuy nhiên, niềm vui của bọn họ không kéo dài được bao lâu, sự phản kích mạnh mẽ của Tần Diễm liên tục bộc phát, khiến bọn họ nhanh chóng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, tên điên này hình như cũng mạnh lên rồi. Những kẻ cao ngạo của hoàng đạo tiên vực như muốn phát điên. Trận chiến này còn đánh thế nào nữa? Chúng ta huyết tế Tây Hoang, các ngươi dung hợp Tây Hoang. Chúng ta thức tỉnh thôn Thiên Ma tử, các ngươi bồi dưỡng Tần Diễm cấp tiên vương. Chúng ta dùng Càn Khôn Thạch, các ngươi dùng không gian sát khí. Chúng ta lại mạnh lên, các ngươi cũng mạnh lên. Hơn nữa, cả Tần Diễm và thôn Thiên Ma tử đều trở nên mạnh hơn. Việc thao túng Càn Khôn Thạch và không gian sát khí càng thêm cuồng bạo, năng lượng cuồn cuộn bao trùm phạm vi hơn 500 dặm, uy thế tiên vương như thiên tai vô tận che khuất bầu trời. Bọn họ rốt cuộc không thể nào tiếp cận Đạo Thiên Tiên vực được nữa. Ta, một vị tiên vực chi chủ suýt nữa thốt ra lời thô tục, bọn họ vậy mà từng bước tự phong kín đường lui của mình. Chờ đã, ta không tin ma tử của chúng ta lại không áp chế được Tần Diễm. Sắc mặt thôn Thiên Ma chủ âm trầm đáng sợ, bọn họ tập hợp hơn 20 hoàng đạo cổ tộc, hơn 50 huyết mạch cường hãn, hoàn toàn có thể giúp ma tử của bọn họ khôi phục hoàn toàn thực lực của 5 vạn năm trước, thậm chí còn mạnh hơn. Đến nước này, nếu ma tử vẫn không thể trấn áp Tần Diễm, e rằng chính hắn cũng phải cảm thấy nhục nhã. Đây không còn là vấn đề thù hận, mà là cuộc chiến tôn nghiêm. Thôn Thiên Ma chủ tin rằng ma tử của bọn họ sẽ hoàn toàn bạo tẩu, sau đó hung hăng áp chế Tần Diễm. Đúng vậy, sau vài chục hiệp, thôn Thiên Ma tử đã rơi vào trạng thái bạo tẩu, thể hiện sự cuồng bạo chưa từng có. Tuy nhiên loại cuồng tính, loại bạo tẩu này, tuy có thể uy hiếp những cường địch khác, tạo ra năng lượng hủy thiên diệt địa, nhưng khi đối đầu với Tần Diễm vẫn còn kém một chút. Tần Diễm cũng rơi vào trạng thái bạo tẩu đáng sợ hơn trong những trận ác chiến liên tiếp. Hắn không những không bị áp chế, ngược lại trong cuộc chém giết cuồng bạo, suýt nữa đánh nát đầu thôn Thiên Ma tử. Trận chiến này chỉ kéo dài vài canh giờ đã bị Hoàng Đạo Tiên vực cưỡng ép dừng lại. Bọn họ thúc giục đế binh uy hiếp chiến trường, Đạo Thiên Tiên vực cũng thúc giục cửu u phá thiên trận uy hiếp thôn Thiên Ma tử. Sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, thôn Thiên Ma tử bị kéo ra khỏi chiến trường, Tần Diễm trở về Đạo Thiên Tiên vực. Đừng vội rời đi, chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng. Giọng nói của Tần Mệnh xuyên qua Đạo Thiên Tiên vực, truyền khắp bầu trời cuồn cuộn năng lượng, các cường giả tiên vực đang định rời đi đều dừng lại, quay người nhìn về phía Đạo Thiên Tiên vực được cường quang bao phủ. Tần Mệnh đứng sau kết giới, đối trì với tiên vực bên ngoài, trận chiến này còn cần tiếp tục nữa không? Đôi mắt đỏ ngầu như máu của thôn Thiên Ma chủ lóe lên huyết quang, "Ngươi, Tần Mệnh, muốn đàm phán sao? Cuối cùng cũng chán đánh rồi à? Nếu các ngươi muốn tiếp tục, chúng ta phụng bồi tới cùng, nhưng ta e rằng càng kéo dài, càng khó kết thúc." Giọng nói của Tần Mệnh, theo năng lượng của Đạo Thiên Tiên vực vang vọng khắp thiên địa hàng trăm dặm, mỗi chữ như sấm sét, rõ ràng và chấn động. Bớt nói nhảm, Đạo Thiên Tiên vực chỉ có một kết cục, đó là bị tàn sát. Bên trong, đừng hòng sống sót, đừng hòng còn thứ gì nguyên vẹn. Trận chiến này mới chỉ bắt đầu, đừng tưởng rằng tiên vực chúng ta thật sự không làm gì được ngươi. Ngươi chỉ có thể dùng Tần Diễm, còn chúng ta có thể dùng rất nhiều thứ. Chúng ta sẽ không đàm phán với ngươi, càng không chấp nhận bất kỳ sự đầu hàng nào của ngươi. Nhưng nếu bây giờ ngươi quỳ xuống, bỏ ra ngoài, có lẽ còn có thể giữ lại toàn thây cho ngươi và lũ ngu xuẩn bên trong. Các tiên vực lần lượt bày tỏ thái độ, giờ phút này đứng đây nói chuyện với Tần Mệnh, thật sự là một sự sỉ nhục. Trước đó bọn họ khí thế ngút trời, thề rằng trong vòng một tháng sẽ giải quyết triệt để Tần Mệnh, chiếm lấy Đạo Thiên Tiên vực, kết quả đến nay đã 2 tháng, bọn họ không những không chiếm được, mà còn trơ mắt nhìn Tần Mệnh đứng đó kêu gào. Ngay cả bản thân bọn họ cũng cảm thấy, mặt mũi của tiên vực sắp bị bọn họ mất hết. Nếu đế tổ thức tỉnh, e rằng sẽ một trưởng đánh chết bọn họ. Ta xin hỏi các ngươi một câu, các ngươi đã từng nghiêm túc nghĩ đến chưa, tại sao ta phải ở đây chém giết với các ngươi, chẳng lẽ ta không thể trở về Luân Hồi Đảo? Chẳng lẽ ta không thể quay lại U Minh bố trí lại chiến trường? Chẳng lẽ ta không thể dùng chiến thuật khác? Rốt cuộc là các ngươi vây ta ở đây, hay là các ngươi bị ta kéo chân ở đây? Giọng nói của Tần Mệnh mang theo vài phần châm chọc. Sắc mặt của các cường giả tiên vực đều hơi biến đổi, lời này là có ý gì? Ta gây rối, các ngươi muốn giết ta, ta đưa thủ cấp của đế quân ra, các ngươi truy sát ta khắp thiên hạ, ta trở về đây, các ngươi liều mạng kéo đến. Nhìn lại 3 năm qua, là các ngươi truy sát ta khắp thiên hạ, hay là ta dẫn các ngươi chạy khắp thiên hạ? Ngoài đánh đánh giết giết, các ngươi thật sự không nghĩ đến vấn đề nào khác sao? Hay là các ngươi ngây thơ cho rằng, chỉ cần bắt được ta, mọi vấn đề đều có thể sáng tỏ? Tần Mệnh cố ý kích thích Hoàng Đạo Tiên Vực bên ngoài, trong thời khắc đặc biệt này, vài câu kích thích có thể tạo ra hiệu quả không ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi mục đích đều hướng đến một điều câu giờ. Các ngươi có thể đã nghĩ đến, việc giải quyết Đạo Thiên Tiên Vực của ta chỉ là khởi đầu cho loạn thế. Nhưng, các ngươi đã nghĩ đến chưa, loạn thế tương lai sẽ bắt đầu từ đâu và sẽ bắt đầu như thế nào? Tần Mệnh nói xong, lui về trong pháp trận, không nói thêm gì nữa, để mặc các cường giả tiên vực bên ngoài chìm vào trầm tư. Thái Thúc Hạo Thương quả thực đã nghĩ đến khía cạnh này, Tần Mệnh không phải kẻ ngu ngốc, tử thủ Đạo Thiên Tiên Vực hoặc là cùng đường bí lối, hoặc là có nắm chắc kiên trì đến cùng. Cùng đường bí lối. Tình thế Tần Mệnh đang đối mặt quả thực rất nguy hiểm, nhưng vẫn chưa đến mức tuyệt vọng, hoàn toàn có thể có nhiều lựa chọn hơn, ví dụ như xông vào vạn giới thí luyện trường, ví dụ như trở về lục đạo thí luyện trường, vân vân. Kiên trì đến cùng. Với liên minh của Hoàng Đạo Tiên Vực, nếu còn tin rằng mình có thể kiên trì đến cùng, trừ phi đã có sự chuẩn bị đầy đủ và bố trí những sát chiêu khác. Trước đó khi suy nghĩ, hắn chủ yếu cân nhắc làm thế nào Tần Mệnh có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhưng những lời hôm nay của Tần Mệnh đột nhiên cho hắn một gợi ý khác, nguyên nhân căn bản khiến Tần Mệnh tử thủ, có phải là nhân cơ hội này thu hút sự chú ý của toàn thiên hạ, tập trung lực lượng mạnh nhất của Hoàng Đạo Tiên Vực hay không? Nếu đúng như vậy, thì việc chân thân của Tần Mệnh vẫn chưa xuất hiện, dường như là đang tự mình mưu đồ điều gì đó. Nghĩ đến đây, Thái Thúc Hạo Thương đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Điều này có thể sao? Tại sao Tần Mệnh lại đột nhiên nhắc nhở bọn họ, rốt cuộc là hư trương thanh thế, hay là chuyện chân thân Tần Mệnh đang mưu tính sắp bắt đầu? Sắc mặt của các cường giả tiên vực đều trở nên âm trầm, hiển nhiên là nghĩ đến cùng một điều với Thái Thúc Hạo Thương. Một số thậm chí còn nghĩ sâu xa hơn. Ví dụ như, nếu Tần Mệnh là người phát ngôn của Thần Sơn, liệu hắn có bố trí gì ở những thí luyện trường khác hay không? Ví dụ như, một năm trở lại đây, Tần Mệnh hành động điên cuồng vô độ, nói dễ nghe là khiêu chiến thiên hạ, nói khó nghe là tự tìm đường chết. Tại sao hắn lại làm vậy? Liệu có phải hắn cố ý thu hút lực lượng của toàn thiên hạ, sau đó tạo vỏ bọc cho những sự kiện kinh khủng hơn hay không? Đang nghĩ gì vậy? Chúng ta không thể rút lui. Ai cũng không được rút lui. Linh Lung Tiên Đồng đột nhiên quát lớn, cảnh tỉnh những cường giả tiên vực này. Bất kể Tần Mệnh có phải đang hư trương thanh thế, hay thật sự có bố trí gì, cuộc chiến ở đây vẫn phải tiếp tục, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng. Vực chủ Thiên Loan Vực nói, ở đây đương nhiên vẫn phải đánh, chúng ta chưa đến mức bị vài câu nói của Tần Mệnh dọa lui. Nhưng hình như chúng ta thật sự đã đánh giá thấp Tần Mệnh, Đạo Thiên Tiên Vực này rất có thể là cái bẫy để thu hút lực lượng của chúng ta không thể không chuẩn bị. Vực chủ Thiên Mệnh Vực lập tức nhắc nhở, nếu Tần Mệnh thật sự có bố trí, trước khi thành công sẽ không dễ dàng nói ra. Hắn đã mở miệng, chứng tỏ một số âm mưu của hắn đã bắt đầu. Nhưng Tần Mệnh giảo hoạt, không theo lẽ thường, đây cũng có thể chỉ là kế hoãn binh của hắn. Huyền Vũ lại nói, nếu Tần Mệnh chỉ câu giờ, thì chẳng có ý nghĩa gì, kéo dài 10 ngày nửa tháng thì sao? Sau khi kiểm tra không có vấn đề, chúng ta vẫn sẽ quay lại đánh. Chẳng lẽ hắn có thể lợi dụng 10 ngày nửa tháng này tạo ra 7-8 vị tiên vũ? Ta cảm thấy, Tần Mệnh rất có thể đã bố trí gì đó, thậm chí đã bắt đầu hành động. Ta đề nghị tiếp tục duy trì thế công ở đây, để thôn thiên ma tử tấn công mạnh mẽ, dù không ép được Tần Diễm ra ngoài, cũng phải giữ chân hắn ở đây, còn chúng ta tiếp tục nghĩ cách chiếm lấy Đạo Thiên Tiên Vực. Ngoài ra, phái người về các tiên vực, các hoàng đạo, điều tra những hiện tượng bất thường trên thế giới, đặc biệt là cấm địa của 9 đại thí luyện trường. U Minh Ma Vực cũng bày tỏ thái độ, ta đồng ý. Chúng ta tuyệt đối không thể lơ là Tần Mệnh, từ khi rời khỏi Luân Hồi Đảo, mỗi bước đi của hắn đều đầy nguy hiểm, nhưng lại đều có kế hoạch chu toàn. Nếu Đạo Thiên Tiên Vực này không phải là nơi hắn tử thủ, thì chính là chiến trường để hắn kiềm chế Hoàng Đạo Tiên Vực chúng ta. Không lâu sau đó, Ma Tử Viễn Cổ lại phát động tấn công mạnh mẽ vào Đạo Thiên Tiên Vực, Hoàng Đạo các tiên vực sát khí đằng đằng, sẵn sàng tấn công Đạo Thiên Tiên Vực bất cứ lúc nào. Nhưng bầu không khí lần này rõ ràng đã thay đổi rất nhiều, dưới khí thế ngút trời của Hoàng Đạo Tiên Vực là sự thấp thỏm và căng thẳng của bọn chúng. Trước khi nhận được báo cáo từ các thí luyện tràng, chúng dường như không muốn dễ dàng phát động tổng tấn công nữa. Ác chiến tại Đạo Thiên Tiên Vực vẫn luôn thu hút sự chú ý của toàn thiên hạ, nhưng mà, từ sau khi Hoàng Đạo Tiên Vực huyết tế Tây Hoang, Tần Mệnh làm sụp đổ lục địa, đã không còn kẻ nào dám đến gần vùng biển này. Sóng thần do Tây Hoang biến mất đã càn quét hàng chục vạn dặm hoang hải, ảnh hưởng đến vô số đảo tự, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến thời tiết của Trung Châu mênh mông, dẫn đến hỗn loạn và bạo động kéo dài. Cả thế giới đều chìm trong bóng ma tai họa do chiến tranh Tây Hoang gây ra, nhưng mặc dù các thế lực không dám tùy tiện đến gần nơi đó, vẫn luôn căng thẳng quan sát và bàn tán. Bọn chúng dù thế nào cũng không ngờ rằng, Đạo Thiên Tiên Vực lại có thể chống đỡ suốt 2 tháng dưới sự vây quét điên cuồng của Hoàng Đạo Tiên Vực, xem ra còn có xu hướng tiếp tục. Điều này khiến các thế lực chấn động, đồng thời lại nảy sinh những suy đoán mới về chiến dịch này. Từ sau khi Tần Mệnh xuất hiện trên thế gian, mỗi lần đều như rơi vào tử địa, mỗi lần đều vượt qua hiểm cảnh, thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ, chẳng lẽ lần này cũng sẽ tạo nên kỳ tích mới? Đặc biệt là sau khi hoàng đạo các tiên vực bắt đầu hành động liên tục, điều động rất nhiều cường giả xâm nhập vào các thí luyện tràng, các cuộc thảo luận đã đạt đến đỉnh điểm, hầu như ánh mắt của toàn thiên hạ đều đổ dồn về đây, chủ đề bàn tán của mỗi người đều là đạo thiên tiên vực và trận phong vân thiên hạ này. Thế nhưng, ngay khi sự kiện Tây Hoang tiếp tục gây nên làn sóng bàn tán, một chuyện nằm trong dự liệu của Tần Mệnh nhưng lại khiến tất cả mọi người bất ngờ, cuối cùng cũng đã xảy ra, ý thức của các đế tổ trong các tiên vực bắt đầu thức tỉnh. Chân thân của các đế tổ tuy đều ở lại sâu trong thí luyện tràng, rằng co với thần sơn, nhưng vẫn luôn giữ lại một tia ý thức trong tộc địa, hơn nữa còn sinh ra một loại cảm ứng nào đó với binh khí của mình. Khi binh khí của bọn chúng ở trong một trường năng lượng nào đó, liên tục chịu ảnh hưởng, cho dù không phải chịu kích thích đặc biệt mạnh mẽ, cũng sẽ đánh thức bọn chúng. Mà trên chiến trường Tây Hoang, ma tử Tần Diễm ác chiến đã tạo thành trường năng lượng này, và vào cuối tháng 2, đã lần lượt đánh thức binh khí, cũng chính là đánh thức ý thức bọn chúng lưu lại trong tộc địa. Sự thức tỉnh liên tiếp của bọn chúng đã khiến đế uy vô biên tràn ngập bên trong các tiên vực, cũng khiến các cường giả chấn giữ ở đây vội vàng quỳ lại. Trong đó, Thiên Mang Đại Đế, Thiên La Đại Đế, Thiên Loan Đại Đế, cùng Huyền Vũ Đại Đế, sau khi hiểu rõ tình hình đều cảm thấy cảnh giác, giống như Tổ Long. Điều đầu tiên nghĩ đến chính là Thần Sơn đã bí mật bồi dưỡng người phát ngôn, ý đồ phá vỡ sự yên bình 5 vạn năm của thế giới. Thôn Thiên Ma Đế thì cực kỳ bất mãn với biểu hiện của ma tử hắn ở Tây Hoang, đích thân chuyển lệnh đến Tây Hoang, bằng mọi giá phải áp chế Tần Diễm. Nhưng mà, khi đế hồn của Thiên Mệnh Đại Đế lưu lại trong tộc địa biết được tin tức, lại là phẫn nộ xen lẫn khó tin. Nói lại lần nữa, là kẻ nào? Sâu trong tổ địa Thiên Mệnh Tiên Vực, hư ảnh của Thiên Mệnh Đại Đế như tử thần hủy diệt bước ra từ u minh vô tận, hồn uy ngập trời, mãnh liệt đến mức bạo động, bao phủ bóng tối lên toàn bộ tiên vực. Uy áp của linh hồn vốn hư vô xa thăm thẳm, lúc này lại như hàng vạn ngọn núi, nặng nề đè lên hồn thể của mỗi tộc nhân, khiến bọn chúng suýt chút nữa bị hủy diệt. Đôi mắt đỏ ngầu càng như huyết nguyệt treo giữa đêm đen, lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh, mang đến sự lạnh lẽo vô tận. Hắn tự xưng là Tần Mệnh, từ luân hồi đảo đánh thức rất nhiều cường giả, đều ở cảnh giới Hoàng Vũ đỉnh phong, có Ngũ Trảo Kim Long, có Hắc Ám Phượng Hoàng, còn có Côn Bằng, có ma tộc, cũng có nhân tộc, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Tần Mệnh tự xưng tu luyện thần văn, tinh thông các loại võ pháp, bao gồm ngũ hành, mộng yểm, không gian, càn khôn. Hắn còn xông vào U Minh địa ngục, đánh vang tang trung. Hắn có một đứa con trai, tên là Tần Diễm, vậy mà đã dung hợp đại địa mẫu đỉnh. Hiện đang giao thủ với ma tử viễn cổ của thôn Thiên Ma Vực, thế lực ngang ngửa. Một vị lão tổ của Thiên Mệnh Tiên Vực kinh hãi quỳ lạy trước song huyết nguyệt, linh hồn dâng lên những gợn sóng mãnh liệt. Lão tổ có thể hiểu được sự phẫn nộ của đế tổ. Điều này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Dù sao Thiên Mệnh Tiên Vực những năm gần đây đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng điều đế tổ chất vấn lại không phải là thất bại ở U Minh, không phải là biểu hiện tệ hại của chúng khi vây quét đạo thiên tiên vực, mà là chất vấn về Tần Mệnh. Xem ra, đế tổ hình như quen biết Tần Mệnh. Tần Mệnh, Tần Mệnh, Tần Mệnh, ngươi dám tự tiện xông vào thế giới của chúng ta. Linh hồn Thiên Mệnh Đại Đế gào thét dữ dội, rồi đột nhiên biến mất không dấu vết, để lại những tộc nhân kinh hãi run rẩy trong bóng tối khi đế uy tiêu tán. Thiên Mệnh Tiên Vực có 2 chí bảo trấn tộc. Một là tang trung được bọn chúng chế tạo trong U Minh địa suốt mấy vạn năm, tuy không thể khống chế U Minh quỷ tộc, nhưng lại có thể tạo ra lực lượng tử vong khủng bố, sở hữu sức mạnh cường hãn của chuẩn đế binh. Một là Phong Đô, là binh khí cường hãn do Thiên Mệnh Đại Đế tự tay rèn đúc sau khi bước vào đế cảnh, không phải Phong Đô quỷ thành thật sự, mà là tập hợp tất cả tài nguyên của Thiên Mệnh Tiên Vực, lại còn cướp đoạt vô số tử linh từ thiên hạ. Nguyên liệu chính để rèn Phong Đô đến từ 2 vị thiên kiêu tuyệt thế của Thiên Mệnh Tiên Vực. Khi bọn chúng hấp thu linh hồn Càn Nguyên Đế Quân, thất bại trong việc đột phá đế cảnh suốt mấy ngàn năm ban đầu. 2 vị thiên kiêu này tuy thất bại, nhưng vì dung hợp một phần linh hồn, nên sở hữu hồn lực vô cùng cường hãn. Lấy bọn chúng làm nguyên liệu, lại do Thiên Mệnh Đại Đế sau này thành công đích thân rèn đúc, mất trọn vạn năm mới tạo ra được nhân gian Phong Đô. Trong thí thần chiến, Thiên Mệnh Đại Đế nghênh chiến Thái Âm U Minh Sơn, chính là nhờ nhân gian Phong Đô chống đỡ vạn ức tử khí do Thái Âm U Minh Sơn dẫn từ U Minh địa ngục. Tuy cuối cùng hắn vẫn bị trấn áp, nhưng vẫn có thể thấy được sự cường hãn của hắn, cũng như sự khủng bố của Phong Đô. Trong lúc chiến dịch Tây Hoang bùng nổ, Thiên Mệnh Tiên Vực cân nhắc đến việc Tần Mệnh khống chế Tang Trung, nên đã không mang theo Tang Trung mà mang nhân gian Phong Đô đến chiến trường, vốn định dùng để đối phó với U Minh Quỷ Môn. Kết quả Lăng Tiêu Thiên Quốc nổ một cái, suýt chút nữa hủy diệt âm ngục, khiến bọn chúng này sinh kiêng dè, không dám mạo hiểm. Vì vậy, trừ khi vạn bất đắc dĩ, bọn chúng tuyệt đối sẽ không sử dụng nhân gian Phong Đô. bọn chúng không những không dùng, ngược lại còn đưa Phong Đô đến nơi rất xa, tránh tử khí và hồn lực bên trong ảnh hưởng, đến cường giả của các tiên vực hoàng đạo khác. Thế nhưng, nhân gian Phong Đô vốn đang yên vị ở nơi xa, đột nhiên vào ngày 28 tháng 2, không hề có dấu hiệu báo trước nào đã phát ra tiếng gầm rú chắc nhọn và vang dội, kèm theo cuồng chiều tử khí bùng nổ, cuồn cuộn lên trời. Chuyện gì vậy? Rất nhiều cường giả tiên vực hoàng đạo theo bản năng định xông ra, còn tưởng rằng Tần Mệnh lại tung ra chiêu trò gì. Phong Đô với quy mô như một tòa thành nhỏ đột nhiên bùng lên u quang, huyết khí cuồn cuộn, ánh sáng yêu dị chiếu rọi khắp thiên địa, khí tức lạnh lẽo cùng đế uy khủng bố ập đến, khiến cả chiến trường chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả Tần Diễm và Ma Tử Viễn Cổ đang kịch chiến ở phía xa, cũng nhanh chóng dừng lại, cảnh giác nhìn về nơi xa. Phong Đô thức tỉnh rồi sao? Các cường giả tiên vực hoàng đạo hít sâu một hơi, cố gắng chống lại cuồng chiều tử khí ập đến bất ngờ. Ầm ầm. Quy mô của Phong Đô nhanh chóng tăng vọt, từ 10 dặm đến mấy chục dặm, vẫn không ngừng bành trướng, tử khí vô tận như núi lửa thời hồng hoang phun trào, tạo thành từng đợt sóng dữ, đồng thời giải phóng vô số linh hồn bị giam cầm bên trong. Những linh hồn này không phải là tử hồn địa ngục chân chính, mà là sinh hồn mà Thiên Mệnh Tiên Vực đã cướp đoạt từ khắp nơi trên thế giới suốt mấy vạn năm, ném vào trong luyện thành chiến hồn, mạnh yếu khác nhau, nhưng số lượng lên đến hàng tỷ. Phong Đô bành trướng đến phạm vi hơn 200 dặm, như một Phong Đô quỷ thành thực sự xuất hiện giữa nhân gian. Tử khí bao phủ thiên địa, u quang chiếu rọi vạn vật, huyết khí như sông cuồn cuộn, âm lôi như mưa bão, cảnh tượng đáng sợ khiến vô số linh hồn kinh hãi. Sâu trong Phong Đô, ấn ký đế tổ khắc trên đó nhanh chóng giao thoa, dẫn dắt huyết khí và tử linh vô biên, tụ thành một hồn thể khổng lồ. Thiên Mệnh Đại Đế, vô số cường giả chấn động đến mức lạnh sống lưng, vậy mà đã đánh thức đế hồn chân chính. Đây chính là Thiên Mệnh Đại Đế với danh xưng vạn hồn chi tổ, tạo nghệ về linh hồn vô song, nghe nói có thể khống chế linh hồn của hàng tỷ sinh linh chỉ bằng một ý niệm, bất kể mạnh yếu đều sẽ chìm trong sự khống chế của hắn. Tuy rằng trong thí thần chiến bị Thái Âm U Minh Sơn trọng thương và bị trấn áp xuống U Minh địa ngục, nhưng không phải do hắn yếu, mà là do đối thủ quá mạnh, quá khủng bố, là hóa thân của cả U Minh địa ngục. Đừng nói là bị trấn áp, có thể sống sót đã đủ chứng tỏ sự khủng bố của hắn. Giờ khắc này, bọn chúng lại được chứng kiến vị đại đế được ghi chép trong sử sách. Làm sao không chấn động, làm sao không kinh hãi? Năng lượng linh hồn của Thiên Mệnh Đại Đế cuồng bạo, huyết khí và u quang đan xen tạo thành chiến y khủng bố, tất cả tử linh trong nhân gian Phong Đô đều gào thét, quỳ lại. Hắn giơ tay chỉ thẳng vào Đạo Thiên Tiên Vực, gầm lên một tiếng như vang vọng khắp thế giới, đánh thẳng vào tất cả sinh linh. Tần Mệnh, ngươi dám xông vào thế giới của chúng ta? Tiếng gầm rú kinh người, đế uy ngập trời, trong nháy mắt Phong Đô hoàn toàn thức tỉnh như kéo cả chiến trường vào U Minh địa ngục, rất nhiều thánh binh và sát khí đều thức tỉnh, mạnh mẽ chống lại uy thế này. Còn hư ảnh Tổ Long ngự trên tuyệt thế Vạn Long đỉnh thì chậm rãi ngẩng đầu, thân hình khổng lồ dài vạn mét uốn lượn, đôi mắt lạnh lẽo ngày càng sáng rực, như Tổ Long chi hồn chân chính vượt qua không gian vô tận, hội tụ về đây, ý thức sắp thức tỉnh. Biến cố bất ngờ khiến cả chiến trường chìm trong kinh hãi và hỗn loạn, ngay cả cường giả tiên vực cũng cảm nhận được áp lực to lớn, thở dốc, cau mày. Thiên Mệnh Đại Đế thức tỉnh rồi. Dương Đỉnh Phong và những người khác hít sâu một hơi, việc này sớm hơn dự kiến của bọn họ. Tính ra, Vĩnh Hằng Vương Quốc ít nhất cũng phải 20 ngày nữa mới đến. Thiên Mệnh Đại Đế, hân hạnh, trước kia ta đã có cơ hội gặp ngươi, nhưng thấy ngươi trốn trong đống xương khô ở đầm lầy có vẻ e thẹn, nên ta không quấy rầy. Tần Mệnh đứng trước pháp trận, trực diện đối chi, chỉ một câu đã vạch trần Thiên Mệnh Đại Đế. Ta vốn định cho ngươi vài chục năm để phát triển, không ngờ ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Thiên Mệnh Đại Đế cũng hiểu ra, Tần Mệnh này rất có thể đã sớm phát hiện ra đế hồn của hắn, hơn nữa còn luôn giám sát. Rốt cuộc là sai sót ở đâu? Hắn rõ ràng đã vô cùng cẩn thận, bố cục bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại đổ sông đổ biển? Vài chục năm nữa, thế giới của ta sẽ không còn như bây giờ, cho dù chân thân ngươi đến đó cũng chỉ là dưỡng liệu. Ta sợ ngươi chết quá thảm, nên đến chào hỏi trước. Thế nào? Buồn cười không? Nhục nhã không? Lén lút bao nhiêu năm, tưởng mình làm kín kẽ, nào ngờ ha ha. Chúng ta vẫn luôn xem ngươi diễn trò. Không chỉ ngươi, ở đó còn có đế hồn của mấy vị đại đế khác, cũng giống như ngươi, ngu xuẩn như lũ hề. Với thế giới hiện tại của ngươi, chỉ có thể là bãi săn của chúng ta. Thiên Mệnh Đại Đế gầm lên, bóng tối vô biên khuấy đảo trời đất, ngàn vạn âm lôi xé rách thương khung, hồn uy khủng bố đánh vào Phong Đô, như trời giận, cả thế giới dường như biến thành tử địa. Dù là Hoàng Vũ hay Tiên Vũ, đều hoảng sợ lùi lại, lùi mãi không thôi. Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Thiên Mệnh Đại Đế và Tần Mệnh khiến các cường giả tiên vực hoàng đạo vừa kinh hãi vừa khó hiểu, nhưng lại khiến Tử Thiên Kỳ và những người khác trong Đạo Thiên Tiên Vực hoàn toàn không còn chút nghi ngờ nào nữa. Tần Mệnh quả thực là thiên đế của thế giới Nguyên Thủy, còn Thiên Mệnh Đại Đế bọn chúng quả thực đang bí mật bố cục ở đó. Cuộc gặp gỡ nằm ngoài dự kiến, nhưng cũng nằm trong dự liệu này, đồng nghĩa với việc bí mật của hai thế giới sẽ được công khai. Người bố cục ở thế giới của ta hơn 50 năm, e rằng còn không bằng 3 năm ta bố cục ở thế giới của ngươi. Muốn săn giết thế giới của ta, trước tiên ngươi phải giải quyết xong thế giới của ngươi đã, nhưng xem ra, ngươi còn chưa chắc có thể rời khỏi U Minh địa ngục. Ta có thể thoát khỏi U Minh hay không, ngươi có thể không thấy được, nhưng ngươi sẽ chết ở đây, còn ta sẽ tận mắt chứng kiến. Thiên mệnh đại đế đột nhiên khống chế phong đồ khổng lồ, hung hăng lao về phía đạo thiên tiên vực, chỉ là một tia hồn niệm, tự chuốc lấy nhục. Tần Diễm xông ra khỏi đạo thiên tiên vực, cuồng lực ngập trời, một quyền đánh ra vạn đạo chi uy, hung hăng lao vào phong đô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cú va chạm kinh hoàng như hai thế giới va vào nhau, hàng tỷ vong hồn bên trong phong đô gào thét, vô số âm lôi và tử khí bùng nổ. Liên tiếp tấn công, đế uy ẩn chứa bên trong càng bộc phát sức mạnh hủy diệt, như có thể hủy diệt tất cả sinh linh trên thế gian. Thần văn trên người Tần Diễm thiêu đốt, vô số pháp tắc xiềng xích cuồng bạo đan xen, mạnh mẽ xuyên qua U Minh quỷ môn trong đạo thiên tiên vực, tử khí và minh uy vô tận phá tan quỷ môn, tràn vào cơ thể hắn. Ầm ầm, rằng co ngắn ngủi lại tựa như đã trải qua rất lâu, trước khi phong đô va chạm với đạo thiên tiên vực, đã bị Tần Diễm sinh sinh cản lại. Phong đô nguy nga hùng vĩ, bên trong điện các săn sát, quỷ động phun ra hào quang chói lọi, vô số vương hồn gào thét, thân ảnh thiên mệnh đại đế ngạo nghễ đứng giữa. Hồn khí quanh thân ba động, nhìn chằm chằm Tần Diễm bên ngoài. Hay cho thần tử, lui ra cho ta. Tần Diễm giận dữ gầm lên, đột nhiên lấy ra đại địa mẫu đỉnh từ trong cơ thể, cũng bất chấp lời khuyên của Tần Mệnh, mạnh mẽ vung lên, như một huyền hoàng trọng chùy, hung hăng nện về phía phong đô. Lại một trận va chạm kịch liệt, năng lượng cuồn cuộn khiến bình chướng của đạo thiên tiên vực rung lắc dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng phong đô cuối cùng cũng lui ra, xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Toàn trường chấn động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên mệnh đại đế nói gì? Lại tại sao có sát ý lớn với Tần Mệnh như vậy? Ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi. Các ngươi, không cản được ta. Ngươi không thể thấy được cái chết của ta, nhưng ta lại có thể chứng kiến đế hồn của ngươi dãy giụa trong thế giới của ta, còn có những kẻ khác. Tần Mệnh bước ra khỏi đạo thiên tiên vực, đứng giữa không trung đối chỉ với phong đô tử khí ngập trời. Tần Diễm như một chiến thần thông thiên, uy vũ đứng sau lưng Tần Mệnh, nắm không gian chi nhận bảo vệ hắn. Còn kẻ nào phát hiện ra nơi đó nữa? Thiên mệnh đại đế vẫn luôn bí mật thâm nhập, cẩn thận quan sát, tìm kiếm điểm yếu của toàn bộ thế giới, mong chờ một ngày có thể hoàn toàn khống chế nơi đó. Không ngờ Tần Mệnh lại phát hiện ra, mà ý của Tần Mệnh càng giống như còn có những đại đế khác cũng đang bí mật bố trí ở đó. Ngươi nên tự mình hỏi bọn chúng, xem còn kẻ nào ngu ngốc đến mức mất mặt hiện hình trong thế giới của ta. Thiên mệnh đại đế đối chỉ với Tần Mệnh một lúc, hồn thể cuồn cuộn nhanh chóng tiêu tán, biến thành tử khí huyết khí mãnh liệt, quay về phong đô. Lúc này, long khí quanh tuyệt thế vạn long đỉnh sôi trào đến cực hạn, hình dáng tổ long vô cùng rõ ràng, phát ra một tiếng long ngâm vang dội, long uy tuyệt thế tràn ngập thiên địa, khiến vô số mãnh thú đều kinh hãi bất an, ngay cả huyền vũ trên lưng cự quy cũng không khỏi cảnh giác nhìn sang, áp lực huyết mạch này mang đến sự áp bức cường đại khó diễn tả. Đẳng cấp của yêu tộc hoàn toàn thể hiện ở huyết mạch, thấm sâu vào linh hồn. Ý thức của tổ long sống lại trong thân thể năng lượng này, trong đôi mắt rồng yêu dị dường như cuồn cuộn ánh sáng hủy diệt. Thái hư cổ long cùng các long tộc khác đều cúi đầu, bày tỏ sự kính sợ với tổ long. Thế nhưng, chưa đợi tổ long lên tiếng hỏi, Tần Mệnh đã buông lời chế giễu, bọn chúng đã bố trí 50 năm rồi, ngươi chắc hẳn không biết gì cả, con rồng nhỏ đáng thương. Rồng nhỏ, vô số cự yêu biến sắc, thậm chí dâng lên sát khí mãnh liệt, tên hỗn đản này dám gọi tổ long cao quý là rồng nhỏ. Hắn là ai? Tổ long quấn quanh tuyệt thế vạn long đỉnh, long uy khủng bố tràn ngập, tựa như tổ long chân chính giáng lâm. Hào quang rực rỡ thậm chí lấn át cả khí thế của viễn cổ ma tử, bên trong phong đồ không đáp lại, ngược lại đột nhiên bay lên, phá tan mây mù đầy trời, biến mất khỏi chiến trường, để lại đám tiên võ, hoàng võ nhìn nhau ngơ ngác. Rốt cuộc là chuyện gì? Âm dương vạn giới sơn hẳn đang đối trì với ngươi, ngươi không ngại hỏi hắn xem, ta rốt cuộc là ai? Cố làm ra vẻ huyền bí. Chẳng qua chỉ là một tên nô tài được thần sơn nuôi dưỡng mà thôi. Nếu thật sự là vậy, thiên mệnh đại đế đã vội vã rời đi rồi. Ngươi ngủ say quá lâu, đầu óc uống nước rồi sao? Nếu ngươi thật sự hỏi âm dương vạn giới sơn mà không được gì, ta nghĩ ý thức của thiên mệnh đại đế sẽ nhanh chóng triệu tập những đại đế khác thôi. Ngươi nên quay về đi, đừng bỏ lỡ màn hay nhất. Thái hư cổ long cùng các long tộc khác vô cùng phẫn nộ, tên hỗn đản này bất kính với bọn chúng thì thôi, lại còn dám nói chuyện với tổ long của bọn chúng ngông cuồng như vậy. Nhưng tổ long không so đo những điều này, cũng không dễ dàng bị vài câu nói chọc giận, hắn nghi ngờ thân phận thật sự của Tần Mệnh. Cảnh giác là mình dường như thật sự đã bỏ lỡ điều gì đó. long khí vô biên bốc lên từ tuyệt thế vạn long đỉnh, cũng phá tan mây mù, xông vào hư không, vội vã trở về vạn giới thí luyện trường. Bản thân hắn thật sự không phải đối thủ của âm dương vạn giới sơn, nhất định phải hỗ trợ tuyệt thế vạn long đỉnh. Đừng ngây ra nữa, cút đi, về hỏi đế tổ của các ngươi xem, ta rốt cuộc là ai, bọn chúng đều đã tỉnh. Tần Mệnh được không gian sương mù bao phủ, trở về đạo thiên tiên vực. Hỏi cho rõ chúng ta là ai, rồi hãy nghĩ xem có nên quay lại đạo thiên tiên vực này nữa hay không. Tần Diễm gầm lên, chiến uy vô biên dẫn động năng lượng thiên địa biến đổi dữ dội, thanh thế cuồn cuộn hóa thành sát phạt chi uy hữu hình, biến thành ức vạn chiến binh, lao nhanh trên trời, nối tiếp nhau lao về phía cường giả ở xa. Tần Mệnh có ý gì? Ai nói cho ta biết, Tần Mệnh rốt cuộc có ý gì? Hắn là ai? Ý hắn là, các đế tổ đều biết sự tồn tại của hắn. Tại sao thiên mệnh đại đế lại khẩn trương như vậy? Thế giới của Tần Mệnh mà hắn nói là sao? Tần Mệnh dám trực tiếp khiêu chiến đại đế, lại còn ngông cuồng như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Hắn tuyệt đối không phải người phát ngôn của Thần Sơn, một người phát ngôn không thể nào có khí phách như vậy. Các đế tổ đều sắp thức tỉnh sao, tuy cường giả các tiên vực đều hỗn loạn, nhưng càng có một loại dự cảm bất an khó hiểu. Thân phận của Tần Mệnh này dường như phức tạp hơn bọn họ dự đoán, càng có khả năng liên quan đến tầng thứ mà bọn họ khó có thể chạm tới. Chúng ta còn tiếp tục nữa không? Có người hỏi, đây mới là mấu chốt. Các tiên vực lần lượt im lặng, bọn chúng huyết tế Tây Hoang, liên minh hoàng đạo, không ngừng tăng cường thực lực của viễn cổ ma tử, lại tụ tập ở đây dòng dã 2 tháng, chẳng lẽ lại bỏ cuộc? Nếu lại bỏ cuộc, đây là lần thứ mấy rồi? Bọn chúng còn mặt mũi nào nữa? Nhưng nghĩ đến lời nói của thiên mệnh đại đế, cùng với phản ứng khó tin đó, trong lòng bọn chúng đều tràn đầy mâu thuẫn, hận không thể tự mình trở về tộc địa, hỏi đế tổ xem tên điên này rốt cuộc là ai, tại sao lại không hề nhắc đến với bọn chúng. Phái người về, mau chóng tìm hiểu tình hình, nhưng chúng ta vẫn phải ở lại đây. Các tiên vực chi chủ lần lượt hạ lệnh, bọn chúng vẫn không muốn cứ thế bỏ cuộc, ít nhất phải đề phòng Tần Mệnh, tránh cho Tần Mệnh giở trò. Tần Mệnh ngươi rốt cuộc là ai? Thái Thúc Hạo Thương nhìn chằm chằm đạo thiên tiên vực ở phía xa, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Bọn chúng bố trí 10 vạn năm, cuối cùng cũng đợi được đế quân đầu lâu xuất thế, tất cả sắp thay đổi hoàn toàn. Nhưng từ khi đế quân đầu lâu xuất thế đến nay, luôn kèm theo đủ loại bất ngờ. Trước đó, hắn vẫn tự tin có thể ứng phó, đây cũng là cơ hội để hắn thể hiện năng lực của mình. Cho đến lúc này, hắn đột nhiên có một dự cảm mãnh liệt, bọn chúng gặp rắc rối lớn rồi. Một biến cố mà ngay cả đế quân trước khi chết, cũng không ngờ tới có lẽ sắp xảy ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.